lương thực đã bán đến không sai biệt lắm, nếu không hề mua Lý Tuyết trong tay lương thực, bọn họ thực mau lại gặp mặt Lâm Cạn lương thực tình huống. Lâm Diệu thấy Lý Tuyết như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới, không khỏi có chút nóng nảy, bán lương thực có thể, bất quá, này lương thực cũng không thể ấn phía trước cái kia giá. Phía trước chúng ta là suy xét đến hát căn cứ khó xử, cho nên mới bán đến như vậy tiện nghi. Hiện tại hát căn cứ nguy cơ giải trừ, chúng ta tự nhiên liền không thể ấn cái kia giá bán cho các ngươi. Bằng không chúng ta cũng quá có hại. Lâm Diệu, ngươi nói cái gì đâu? Lý Tuyết có chút xấu hổ lôi kéo Lâm Diệu, nhưng không mang theo như vậy cố định lên giá. Ha ha, Lý căn cứ trưởng vô phòng, liền tính Lâm tiểu thư không đề cập tới ra tới, ta cũng đến cho các ngươi chướng một chướng giá cả. Các ngươi có thể ở ngay lúc này dùng nhiều như vậy lương thực giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, chúng ta cũng không thể cho các ngươi có hại. Phía trước cái kia giá cả xác thật có chút thấp, như vậy đi, không trải qua gia công lương thực, ta ấn 10 cái bình thường tinh hạch 1 cân thu, gia công quá liền ấn 11 cái 1 cân. Các ngươi xem như hưu. Tạ Bân mỉm cười nói đến, trong lòng lại là có chút không lớn cao hứng, không nghĩ tới bọn họ sẽ nhân cơ hội trường giới. Nay còn kém không nhiều lắm. Lâm Diệu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Lý Tuyết cảm ứng được Tạ Bân trong lòng bất mãn, nhướng mày. Nếu nói phía trước Lâm Diệu đưa ra trường giới thời điểm nàng trong lòng còn có chút cảm thấy ngượng ngùng nói, kia nàng hiện tại còn lại là thập phần tán đồng Lâm Diệu hành động. Cái này Tạ Bân thật đúng là có điểm ý tứ. Bọn họ mới vừa dùng này đó lương thực giúp hát căn cứ vượt qua cửa ải khó khăn, này đảo mắt liền bởi vì việc này bất mãn lên, này trở mặt so phiên thư còn nhanh nha. Tuy rằng bọn họ đây là công bằng giao dịch, nhưng đổi cái góc độ tưởng, nàng nếu là không đem này đó lương thực bán cho hát căn cứ, chờ đợi hát căn cứ chỉ có một kết quả, kia đó là thành phá người vong. Nàng tuy rằng cũng không trông cậy vào này Tạ Bân nhớ nàng ân tình này, nhưng này trở mặt tốc độ không khỏi cũng quá nhanh chút đi. Lý Tuyết cười nói, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền đi giao tiếp đi. Tạ Bân cười gật đầu, hảo. Chúng ta này liền đi kho lúa. Đoàn người hô hô lạp lạp lại đi theo đi kho lúa. Chờ đem hết thể sự tình đều xử lý xong về sau, tân một ngày lại tiến đến. Lý Tuyết trong không gian, lại nhiều ra gần ngàn vạn cái tinh hạch tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 493 cứu viện đội tới. Nhị. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hát căn cứ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bên trong căn cứ, dân chúng bởi vì tưởng được đến miễn phí lương thực, tự nhiên là theo sát căn cứ bước đi, căn cứ nói làm cái gì, bọn họ liền làm cái đó, lại còn có không có câu oán hận. Căn cứ trên tường thành, dị năng giả nhóm cũng khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái, đánh lên tang thi tới, cũng càng thêm ra sức. Công thành tang thi nhất thời bị đánh đến sau này lui một ít. Sở hữu hết thể đều bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển, hát căn cứ tựa hồ đã thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Liên ở hy vọng căn cứ chi viện đội tới hát căn cứ 10 ngày sau, nhóm đầu tiên từ khác đại hình căn cứ tới rồi chi viện đội tới rồi. Hôm nay buổi sáng, hát căn cứ đang chuẩn bị bắt đầu tân một ngày chiến đấu khi, đột nhiên phát hiện nơi xa tang thi thay đổi phương hướng, chiều chúng nó phía sau đánh lên. Tạ chủ, ngươi xem này đó tang thi đang làm cái gì? Chúng nó hảo tưởng phát hiện tân mục tiêu. Có thể hay không là khác cứu viện đội tới rồi. Một cái cầm kính viễn vọng nam nhân kinh ngạc đối Tạ Bân nói đến. Cái gì? Ở nơi nào? Tạ Bân hỏi đến. Nam nhân kia đem trong tay kính viễn vọng đưa cho Tạ Bân, sau đó chỉ vào nơi xa nói đến. Ở nơi đó, giống như có vài chiếc xe, nhìn dáng vẻ hẳn là cứu viện đội tới rồi. Nhiều như vậy tang thi, bọn họ như thế nào lại đây nha? Chúng ta muốn hay không đi nên một chút. Tạ Bân theo nam nhân chỉ phương hướng nhìn qua đi, xa ở thi triều bên cạnh chỗ thật đúng là có vài chiếc xe tải lớn, tang thi đang theo kia mấy chiếc xe dũng đi, trong xe thỉnh thoảng sẽ nhìn đến dị năng công kích mang theo quan mang. Đi đem Lý căn cứ trưởng mời đi theo. Tạ Bân buông kính viễn vọng, đối nam nhân nói đến. Nam nhân lĩnh mệnh mà đi. Tạ chủ, ngươi tìm ta. Lý Tuyết lại đây tốc độ thực mau. Đúng vậy. Ngươi nhìn xem, bên kia. Tạ Bân đem trong tay kính viễn vọng đưa cho Lý Tuyết. Lý Tuyết có chút hồ nghi nhận lấy, theo Tạ Bân chỉ phương hướng nhìn qua đi. Một lát sau, Lý Tuyết nói đến, nhìn dáng vẻ là mặt khác căn cứ cứu viện đội tới rồi. Bất quá hiện tại cái này tình huống, bọn họ đừng nói lại đây, chỉ sợ lại kéo đi xuống. bọn họ tự thân đều khó bảo toàn. Là nha, cho nên ta thỉnh ngươi lại đây, là muốn hỏi một chút ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp có thể đem bọn họ tiếp nhận tới. Rốt cuộc bọn họ là tới chi viện hát căn cứ, mắt thấy bọn họ liền phải lâm vào khốn cảnh, chúng ta nếu là ngồi yên không nhìn đến nói, cũng quá không thể nào nói nổi. Tạ Bân nói đến, tạ chủ, tịch có cái gì ý tưởng sao? Lý Tuyết cũng không chủ động nói cái gì, ngược lại hỏi Tạ Bân như vậy một câu. Nàng biết, Tạ Bân là đánh làm Lâm Diệu ra mặt chủ ý nhưng dựa vào cái gì muốn cho nàng chủ động nói ra. Bọn họ là tới chi viện hát căn cứ, Tạ Bân muốn dùng bọn họ người, nhất định phải chính mình ra mặt tới thỉnh, không có bọn họ thượng vội vàng đi đạo lý. Nếu hôm nay mở miệng hỏi nàng là những người khác, nàng có lẽ liền chủ động nói ra, chỉ là đối tượng là Tạ Bân sao, nàng liền không khả năng chính mình mở miệng. Rốt cuộc Tạ Bân người này, có loại cái gì đều là theo lý thường hẳn là ý tưởng. Tạ Bân thấy Lý Tuyết lại đem bóng cao su đá trở về, trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái, nhưng hiện tại cũng không phải so đo này đó thời điểm, chỉ phải mở miệng nói đến, Lý căn cứ trưởng bên người Lâm Diệu, ta muốn mượn dùng một chút. Nhiều như vậy tăng thi, cũng chỉ có nàng dị năng có thể có tác dụng. Không nghĩ tới cái này Lâm Diệu thế nhưng là song hệ dị năng, hơn nữa vẫn là lợi hại như vậy dị năng. Tưởng tượng đến cái này dị năng là từ hát căn cứ phòng thí nghiệm lăn lộn ra tới, Tạ Bân trong lòng liền càng thêm không thoải mái, vì cái gì hát căn cứ tham gia thực nghiệm dị năng giả nhiều như vậy, lại cũng chưa người tiến hóa ra loại này dị năng. Lâm Diệu sao? Nàng dị năng xác thật có thể có tác dụng. Ta đem nàng kêu lên tới, tạ chủ, tịch tự mình cùng nàng nói đi. Lý Tuyết xoay người hướng về phía bọn họ đội ngũ phương hướng hô Lâm Diệu hai tiếng. Lâm Diệu nghe được thanh âm đuổi lại đây, căn cứ trường, tạ chủ, tịch, tìm ta có chuyện gì sao? Trước mặt ngoại nhân, hy vọng tiểu đội người đều quản Lý Tuyết kêu căn cứ trường. Là cái dạng này, Lâm tiểu thư, bên kia giống như có mặt khác căn cứ cứu viện đội tới rồi, chỉ là tang thi nhiều như vậy, ta sợ bọn họ chẳng những quá không tới, ngược lại còn sẽ bị tang thi trụ, cho nên muốn thỉnh ngươi dẫn người đi đem bọn họ tiếp nhận tới. Ngươi xem có thể chứ? Tạ Bân chỉ vào nơi xa hỏi đến. Lâm Diệu chiều Tạ Bân chỉ phương hướng nhìn nhìn, quay đầu lại ngắm Lý Tuyết liếc mắt một cái, Lý Tuyết hơi không thể thấy gật đầu một cái. Lâm Diệu cười nói, đương nhiên là có thể, như vậy chuyện quan trọng, ta có lý do cự tuyệt sao? Kia thật tốt quá, ta đây liền an bài nhân thủ, làm cho bọn họ đi theo ngươi cùng nhau qua đi. Lâm tiểu thư, chờ đến thắng lợi về sau, chúng ta hát căn cứ nhất định sẽ vì ngươi nhớ cái công lớn. Tạ Bân cười nói đến. Không dám không dám, tạ chủ, tịch quá khách khí. Lâm Diệu cười nói đến, trong lòng lại đối kia Lâm tiểu thư ba chữ bất mãn tới rồi cực điểm. Ngươi nhà mới là tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Nói nữa, ngươi tạ hồ ly lời nói, ta nếu là thật sự, ta đây mới là thật gở. Còn công lớn đâu, nàng nhưng chịu không dậy nổi. Tạ Bân hỏa tốc gan bài hảo nhân thủ, lại chuẩn bị một chiếc xe, làm cho bọn họ mở ra đi. Lý Tuyết chờ bọn họ lên xe về sau, dùng băng đài đưa bọn họ đưa hạ tường thành. Quách Thanh tự nhiên cũng theo đi, hắn sao có thể sẽ yên tâm làm Lâm Diệu một người đi tang thi trong đàn xuyên qua. Đến nỗi Tạ Bân an bài những người đó sao, Quách Thanh lựa chọn tính làm lơ. Trên tường thành người tất cả đều thế bọn họ nhéo một phen hãn, nhiều như vậy tang thi, nếu Lâm Diệu dị năng ra sai lầm nhưng làm sao bây giờ? Có loại suy nghĩ này đương nhiên không ngừng trên tường thành người. Cùng Lâm Diệu cùng đi tiếp người những cái đó dị năng giả lúc này trong lòng cũng là bất ổn. Lái xe chạy tại đây tang thi trong đàn, quả thực không cần quá kích thích hảo sao. Tuy rằng này đó tang thi hiện tại giống như nhìn không thấy bọn họ dường như, nhưng bọn họ này trong lòng áp lực cũng là lớn đến sắp không thừa nhận rồi. Bọn họ tất cả đều ở cầu nguyện, này Lâm Diệu dị năng nhưng nhất định đừng rớt dây xích nha. Nơi xa, những cái đó vừa mới đuổi tới hát căn cứ phụ cận cứu viện đội. Nhìn này đó vây quanh bọn họ xe tăng thi, sở hữu cứu viện nhân viên trong nội tâm đều có 10 vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Bọn họ bất quá là tới rồi chi viện hát căn cứ, như thế nào làm đến hình như là đi tìm cái chết dường như. Mấy ngày này bọn họ không biết ngày đêm lên đường, lúc này mới vừa nhìn đến hát căn cứ bóng dáng, còn không có tới kịp xuyến khẩu khí đã bị này đó tăng thi cấp vây quanh. Nhiều như vậy tăng thi, bọn họ trừ phi dài qua cánh. Nếu không căn bản là không có khả năng an toàn tới hát căn cứ nội hảo sao. Lão đại, chúng ta muốn hay không trước triệt nha. Đi đầu chiếc xe kia, một người đầu chọc nam tử hỏi bọn họ lần này mang đội đội trưởng một câu. Kia đội trưởng trừng mắt nhìn đầu chọc liếc mắt một cái, trong tay dị năng không ngừng hướng ngoài xe ném. Lại không triệt chúng ta chờ hạ liền đi không được, này hát căn cứ cũng quá mẹ nó hố. Nhiều như vậy tăng thi, cư nhiên nói chỉ có mấy trăm vạn. Khó trách đâu, chúng ta phía trước còn ở cười nhạo nói này hát căn cứ không bản lĩnh, liền như vậy điểm tăng thi đều thu thập không được. Nay bọn họ nào chỉ mấy trăm vạn, ngàn vạn đều chỉ sợ đếm không hết đi. Đầu chọc bất mãn một bên lẩm bẩm, một bên ném dị năng. Chưa xong còn tiếp. Chương 495S tỉnh Trịnh Lượng. Trịnh Lượng mang theo chính mình đội viên đi theo Tạ Bân an bài nhân thủ, chuẩn bị đi A khu nghỉ ngơi. Đi ngang qua kia một đám vây ở một chỗ trong đám người, đầu chọc kích động thẳng xả Trịnh Lượng quần áo, ý bảo hắn đình một chút. Trịnh Lượng đối cái kia có thể sử dụng dị năng đưa bọn họ từ thật mạnh thi triều trung lông tóc vô thương mang lại đây người cũng tràn ngập hứng thú, vì thế, hắn dừng bước chân. Tạ Bân thấy hắn ngừng ở nơi đó, liền đi qua đi nói đến, đúng rồi, này vài vị là chúng ta hát tỉnh hy vọng căn cứ chi viện đội. Vừa mới chính là bọn họ đội viên Lâm Diệu tiểu thư mang các ngươi lại đây. Trịnh Lượng gật gật đầu, trong lòng lại đối Lâm Diệu tên này thập phần cảm thấy quen hay. Lâm Diệu. Lúc trước bắt cóc bọn họ đội trưởng nữ nhân kia cũng kêu Lâm Diệu, không phải là cùng cá nhân đi. Không có khả năng, cái kia Lâm Diệu bất quá là cái không nhiều lắm dùng không gian dị năng giả, sao có thể lợi hại như vậy? Cái gì? Vừa mới mang chúng ta lại đây cái kia đại ngưu cư nhiên là cái nữ nhân. Đầu chọc không thể tưởng tượng kêu lớn lên. Trịnh Lượng mặt tối sầm, dùng sức chừng mắt nhìn đầu chọc liếc mắt một cái. Hạt sao chăng cái gì? Lời này thực dễ dàng đắc tội với người. Nữ nhân làm sao vậy? Cường đại nữ nhân so với nào đó vô dụng nam nhân tới, không biết cường đại rồi nhiều ít. Lâm Diệu vừa mới hoan quá mức tới liền nghe được đầu chọc nói, tức khắc giận sôi máu. Bởi vì chính mình bị mọi người vây quanh ở trung gian, nàng nhìn không tới nói câu nói kia người là ai, bất quá cũng không ngại ngại nàng sặc trở về. Đầu chọc hậu chi hậu giác gãi gãi đầu, hắn vừa rồi hình như, tựa hồ, khả năng thật sự đắc tội với người. Trịnh Lượng tức giận trừng mắt nhìn đầu chọc liếc mắt một cái, hướng về phía đám người nói đến, Lâm tiểu thư thực xin lỗi, ta đồng đội không quá có thể nói, hắn cũng không có khinh thường nữ nhân ý tứ. Ngươi mới là tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Lâm Diệu thực không khách khí giống lên trở về. Trịnh Lượng. Tạ Bân. Nói hắn vẫn luôn quản Lâm Diệu kêu Lâm tiểu thư, chẳng lẽ mỗi lần hắn như vậy kêu nàng thời điểm, nàng chính là như vậy ở trong lòng thăm hỏi hắn cả nhà sao? Lý Tuyết tức giận nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái, sau đó đứng lên, đi ra đám người, đối Tạ Bân cùng những cái đó S căn cứ cứu viện đội viên nói đến, ngượng ngùng, Lâm Diệu nàng tính tình thẳng, cũng không có ác ý. Tạ Bân cười nói đến, không quan hệ. Là ngươi. Trịnh Lượng nhìn trước mắt cái này lún đồng tiền như hoa nữ nhân, kinh ngạc gọi vào. Như thế nào? Ngươi nhận thức ta sao? Lý Tuyết tò mò nhìn trước mắt cái này hình như là cứu viện đội đội trưởng nam nhân nói đến. Ta là Trịnh Lượng nha, S tỉnh thành phố A trong căn cứ cái kia Trịnh Lượng, Quách Thanh dị năng tiểu đội phó đội trưởng, Lý cô nương, ngươi còn có ấn tượng sao? Chúng ta đội trưởng đâu? Hắn hảo sao? Vừa mới cái kia Lâm Diệu chẳng lẽ chính là chúng ta đội cái kia Lâm Diệu sao? Trịnh Lượng kích động hỏi một đống lớn vấn đề. Đúng rồi, lúc trước cái này Lý Tuyết nói chính là muốn tới hát căn cứ, nói như vậy, bọn họ đội trưởng liền ở chỗ này. Mà cái này Lâm Diệu xác thật chính là bắt cóc đội trưởng nữ nhân kia. Lý Tuyết nghiêm túc nhìn Trịnh Lượng hai mắt, rốt cuộc ở trong đầu tìm được rồi về hắn mơ hồ ấn tượng, nàng nở nụ cười, nguyên lai là Trịnh phó đội, đã lâu không thấy. Chúng ta đội trưởng đâu? Trịnh Lượng kích động hỏi đến. Ta ở chỗ này. Quách Thanh từ trong đám người đi ra, trong tay nắm đã khôi phục bình thường Lâm Diệu. Đội trưởng, thật là ngươi. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngươi này vừa đi liền rốt cuộc không có tin tức, mọi người đều lo lắng vô cùng. Ngươi vì cái gì không quay về đâu? Đại gia vẫn luôn đều đang đợi ngươi trở về. Trịnh Lượng kích động vô cùng. Trong miệng nói liền không đình quá. Đầu chọc kinh ngạc nhìn xem Trịnh Lượng, thiên, hắn khẳng định là đang nằm mơ, bằng không hắn thấy thế nào đến luôn luôn không yêu hẹ răng lão đại thế nhưng nói nhiều như vậy lời nói. Quách Thanh nhìn thấy hồi lâu không thấy lão bằng hữu cũng thập phần vui vẻ, trên mặt hơi hơi mang theo cười nói đến, mọi người đều có khỏe không? Những người khác đâu? Ngươi như thế nào sẽ ở S căn cứ? Trịnh Lượng kích động nói đến, ngươi đi rồi không bao lâu, giả tiên sinh thấy căn cứ thật sự quá rách nát, mà thành phố A bên kia cũng rốt cuộc tìm không thấy vật tư, cho nên, hắn liền mang theo trong căn cứ mọi người đi đến cậy nhờ S căn cứ. Chúng ta ở trong căn cứ chờ mãi cũng không thấy ngươi trở về, sau đó để lại phong thư ở chúng ta đội trong phòng, liền đi theo giả tiên sinh đi rồi. Ta còn vẫn luôn lo lắng ngươi trở về sẽ tìm không thấy chúng ta, sau lại có thứ làm nhiệm vụ thời điểm, ta cố ý trở về nhìn thoáng qua, thấy kia tin Hoàn Nguyên Phong bất động gác ở nơi đó, liền biết ngươi không trở về. Chúng ta tới rồi S căn cứ về sau, thật nhiều đội viên đều đường ai nấy đi đi. Ta cùng mấy cái huynh đệ liền vẫn luôn đi theo giả tiên sinh. Giả tiên sinh hiện tại ở S căn cứ cũng coi như có chút danh vọng, cho nên chúng ta mấy cái đảo cũng quá đến không tồi. Những người khác ta không được rõ lắm, rốt cuộc S căn cứ như vậy đại nghị đến từ trước những cái đó đồng bọn từ kia về sau cơ hồ liền rốt cuộc không như thế nào đã gặp mặt, Trịnh Lượng vẫn là có chút mất mát. Quách Thanh nghe xong lúc sau, trầm mặc trong chốc lát, nói đến, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Chỉ cần mọi người đều hảo hảo, liền hảo. Đứng ở bên cạnh nghe xong một hồi lâu Tạ Bân lúc này cười nói đến, nguyên lai mọi người đều là bằng hữu nha. Này thật đúng là thật tốt quá. Trịnh Lượng khách khi đối Tạ Bân cười cười nói, Tạ tiên sinh, phiền thoái ngài trước an bài ta các đồng đội đi nghỉ ngơi, ta tưởng cùng bằng hữu của ta lại nhiều liêu trong chốc lát. Tốt, không thành vấn đề. Tạ Bân cười tránh ra. Trịnh Lượng nhỏ giọng hỏi đến, đội trưởng, cái này Tạ Bân là chuyện gì xảy ra? Hát căn cứ dị năng giả liên minh chủ, tịch. Này căn cứ ZF nhân viên tất cả đều chạy hết, chỉ còn lại có quân bộ cùng dị năng giả liên minh người, quân bộ cũng ở hắn nắm giữ chung, có lẽ không lâu lúc sau, liền phải sửa kêu hắn tạ căn cứ dài quá. Quách Thanh trả lời đến, nguyên lai là như thế này. Trịnh Lượng gật gật đầu. Lâm Diệu đột nhiên hỏi đến, Trịnh phó đội, cái kia tiểu Mỹ đâu? Đã chết không? Ách Trịnh Lượng vô ngữ nhìn Lâm Diệu, có nói như vậy sao? Quách Thanh bàng chìm chừng mắt nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái, nghịch ngợm. Trịnh Lượng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, này hai người tay giống như vẫn luôn là nắm. Đội trưởng, các ngươi, chúng ta ở bên nhau nha, ngươi xem không hiểu sao? Lâm Diệu hào phóng cười nói đến. Ha ha, Lâm Diệu quả nhiên không giống nhau. Ta liền biết, đội trưởng khẳng định là trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Trịnh Lượng cười ha ha lên. Thật tinh mắt. Lâm Diệu cười đối Trịnh Lượng chớp chớp mắt, sau đó hỏi đến, cái kia tiểu Mỹ đâu? Đã chết không? Ách! Không có. Nàng gà chồng. Trịnh Lượng lau lau trên đầu hãn, cái này Lâm Diệu vẫn là trước sau như một bưu hãn, thật không biết Quách Thanh như thế nào sẽ thích như vậy cái giọng. Hoa, cái nào nam nhân như vậy luẩn quẩn trong lòng, không đúng, hẳn là cái nào nam nhân như vậy vĩ đại. Thế nhưng chịu vì dân trừ hại. Lâm Diệu thật là tò mò vô cùng. Ách! Chúng ta nguyên lai trong đội một dị năng giả. Hai người quá đến còn rất không tồi. Trịnh Lượng có chút xấu hổ nhìn Quách Thanh liếc mắt một cái, nói như thế nào kia tiểu Mỹ đều là hắn trước cô em vợ đi. Lâm Diệu nói như vậy nhân ra, thật sự không sợ Quách Thanh sinh khí sao. Như vậy nha. Quay đầu lại các ngươi trở về thời điểm, giúp ta mang điểm lễ vật cho nàng. Liền nói ta cùng Quách Thanh chúc nàng cùng nàng lao công, nhất định phải ân ân ái ái, đầu bạc đến lão. Đỡ phải lại đi thai hỏa người khác. Lâm Diệu cười đến vẻ mặt sán lạ. Trịnh Lượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 496 cắn nuốt giả. Mấy ngày kế tiếp, mặt khác căn cứ cứu viện đội cũng lục tục chạy tới. Lâm Diệu cái này nhưng xem như ra gió to đầu. Mỗi lần đều là từ nàng mang theo người xuyên qua thi triều đi đem những cái đó cứu viện đội cấp tiếp nhận tới. Phòng trưng chờ hát căn cứ sự tình kết thúc về sau, Lâm Diệu đại danh sẽ truyền khắp mỗi cái căn cứ đi. Tiến đến chi viện những người này nhưng đều là ở từng người trong căn cứ bài đắc thượng hào, có bọn họ gia nhập, hát căn cứ chiến cuộc bắt đầu trong sáng lên. Thắng lợi tựa hồ gần đây ở trước mắt. Mỗi người đều chờ mong thắng lợi đã đến, hát căn cứ bị tang thi vây khốn đến lệnh. Đã gần một tháng, liên ở đại gia cho rằng, hát căn cứ thắng lợi bất quá là vấn đề thời gian thời điểm, tang thi lại một lần phát động đại quy mô tiến công. Mà lúc này đây, chúng nó mang theo tân đồ vật, cắn nuốt giả. Xem, đó là thứ gì? Tân Khải một bên thao tác dị năng, một bên đối bên người đồng bạn hô to. Mọi người nhìn lại, chỉ là nơi xa tang thi trong đàn, có mấy chỉ hình thể thật lớn, ngoại hình quỷ dị quái vật, chính hướng tới tường thành bên này gào thét mà đến. Chúng nó nơi đi qua, quá tang thi đều bị ném đi qua đi. Thiên, đó là thứ gì? Mọi người tất cả đều kinh ngạc kêu lớn lên. Loại đồ vật này bọn họ trước kia giống như cũng không có gặp qua. Lý Tuyết thấy rõ ràng, đó là cắn nuốt giả. Kiếp trước thời điểm, nàng từng gặp qua loại này tang thi, ở nàng chết phía trước, hát căn cứ bị công phá thời điểm, chính là loại này tang thi đầu tiên xông lên tường thành, đánh vỡ hát căn cứ phòng tuyến. Cắn nuốt giả hình thể thật lớn, thứ chi kỳ trường, am hiểu leo lên. Trên người không có làn da, toàn bộ thân thể đều như là bị lột da giống nhau, đầu lưỡi có thể rôi đến cực dài, đầu lưỡi thượng có chứa dính dịch, có thể đem con mồi dính đến gắt gao, trực tiếp đưa vào trong miệng. Dính dịch thỉnh thoảng tích trên mặt đất, cực kỳ ghê tởm. Loại này tang thi thập phần lợi hại, liền chúng nó đồng loại cũng sẽ ăn. Nay một đời, nàng chưa từng thấy quá như vậy tang thi, đều đã quên có loại này tang thi tồn tại. Không nghĩ tới thế nhưng ở hát căn cứ lại một lần gặp được chúng nó thân ảnh. Đại gia chú ý, đó là cắn nuốt giả, một loại cực kỳ hung tàn lợi hại tang thi, đại gia nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng làm nó tới gần tường thành. Lý Tuyết lớn tiếng gọi vào. Tạ Bân nghe được Lý Tuyết thanh âm, lập tức đuổi lại đây. Lý căn cứ trưởng, ngươi nhận thức loại này tang thi sao? Chúng nó rất lợi hại sao? Há ngăn là lợi hại. Tạ chủ, tịch, phiền thoái ngươi thông chi sở hữu dị năng giả, nhất định phải ngăn lại mấy thứ này, nếu không nói, hát căn cứ rất có khả năng sẽ bị công phá. Lý Tuyết thực nghiêm túc nói đến. Tạ Bân thấy Lý Tuyết như vậy, cũng minh bạch trong đó lợi hại, Lý Tuyết không phải một cái sẽ bắn tên không đích người, nàng nếu đều nói như vậy này đó tang thi nhất định phi thường khó giải quyết. Tạ Bân nửa phần cũng không dám trì hoãn, lập tức làm người truyền lệnh đi xuống, sở hữu dị năng giả, toàn lực chặn lại này đó tang thi. Lý Tuyết đối hy vọng căn cứ sở hữu dị năng giả nói đến, đại gia nhất định phải chú ý, này cắn nuốt giả thật sự lợi hại, nhất định phải toàn lực chặn lại trụ chúng nó, còn có. Chú ý an toàn. Đang nói, những cái đó cắn nuốt giả đã sắp tới gần tường thành. Đánh. Tạ Bân hô lớn một tiếng, sở hữu dị năng giả đem chính mình dị năng sôi nổi tạp hướng về phía những cái đó cắn nuốt giả. Cắn nuốt giả hình thể tuy rằng thực khổng lồ, nhưng chúng nó động tác lại là thập phần nhanh nhẹ. Như vậy nhiều dị năng công kích, trừ bỏ có thể ngăn cản trụ chúng nó đi tới bên ngoài, lại là thương không đến chúng nó mảy may. Duy nhất có thể may mắn chính là, cắn nuốt giả không có dị năng. Lý Tuyết thử dùng tường băng đóng băng trụ chúng nó, chỉ là này đó cắn nuốt giả tốc độ thật sự quá nhanh, tường băng căn bản phát huy không được tác dụng. Tường thành hạ tìm chút tang thi lúc này cũng bắt đầu toàn lực bắt đầu tiến công, dị năng giả nhóm nhất thời yêu cầu chiếu cố hai bên. Một bên ngăn cản cắn nuốt giả tới gần tường thành, một bên còn muốn tiêu diệt không ngừng dũng lại đây thi triều. Hát căn cứ, tình thế nguy cấp. Tạ Bân gấp đến độ xoay quanh. Này đó cắn nuốt giả lại là như vậy lợi hại, nhiều như vậy dị năng giả đều không gây thương tổn chúng nó. Mà những cái đó đáng chết các tang thi, đã bắt đầu công kích tường thành. Binh lính, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nhất định phải đem những cái đó cắn nuốt giả ngăn lại, dị năng giả một nửa công kích cắn nuốt giả, một nửa công kích tường thành hạ tang thi. Tạ Bân tướng sĩ binh nhóm cũng điều lại đây. Tạ chủ. Này đó cắn nuốt giả nếu chúng ta chỉ dựa vào dị năng nói, phỏng chừng là không gây thương tổn chúng nó. Cho nên, ta muốn thử xem cận chiến. Lý Tuyết tìm được Tạ Bân kiến nghị đến. Cận chiến. Khó khăn có thể hay không quá lớn một ít. Tạ Bân có chút do dự. Dựa dị năng xa công nói, căn bản không có tác dụng. Hơn nữa chờ dị năng dùng hết về sau, chúng ta còn có thể dùng cái gì phương pháp ngăn cản chúng nó. Này đó tang thi chính là muốn dùng loại này phương pháp hao hết chúng ta dị năng, nếu làm chúng nó thực hiện được lời nói, hát căn cứ khẳng định sẽ bị công phá. Lý Tuyết nói đến. Tạ Bân suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, hảo, vậy thử xem cận chiến. Ta đây liền đi an bài nhân thủ. Hảo, ta cũng tham gia. Lý Tuyết lập tức nói đến. Lý căn cứ trưởng, ngươi đi nói không quá thích hợp, này quá nguy hiểm. Tạ Bân phủ định đến. Ai đi đều là giống nhau nguy hiểm, huống chi ta dị năng phỏng chừng là mọi người tối cao, nếu ta đi nguy hiểm nói, những người khác đi cũng bất quá là chịu chết. Lý Tuyết nói thẳng không cố kỵ nói đến. Này! Hảo đi, Lý căn cứ trưởng nhất định phải chú ý an toàn. Tạ Bân đồng ý. Thức mau, Tạ Bân liền tìm một đám ngũ cấp trở lên dị năng giả lại đây. Những người này là toàn bộ hát căn cứ cao thủ đứng đầu một nửa. Tạ Bân nhanh chóng gần chiến sự nói một lần, dị năng giả nhóm cũng minh bạch. Lúc này hát căn cứ đã tới rồi sinh tử tồn vòng quan trọng thời điểm, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý tham gia cận chiến. Hảo, đại gia nhất định phải chú ý an toàn. Tạ Bân đối với dị năng giả nhóm nói đến. Thời gian khẩn cấp, Lý Tuyết vung tay lên, một tòa thật dài băng tiểu trống rỗng mà ra, thẳng tới gần những cái đó cắn nuốt giả. Dị năng giả nhóm nhảy lên băng tiểu, chiều cắn nuốt đến chạy đi. Lý Tuyết chiều ly nàng gần nhất kia chỉ cắn nuốt giả nhảy mà đi, phía sau băng tiểu biến mất không thấy. Kia chỉ cắn nuốt giả thập phần nhạy bén, nhìn thấy Lý Tuyết phóng qua tới, chạy nhanh hướng bên cạnh nhảy, chuẩn bị né tránh Lý Tuyết. Chỉ là Lý Tuyết tốc độ lại là so nó còn nhanh hai phân, vững vàng dừng ở cắn nuốt giả trên người. Cắn nuốt giả không có làn da, lỏa lộ ở bên ngoài những cái đó cơ bắp tản mát ra từng trận thanh tưởi, này đó thịt đều hư thối, đứng ở mặt trên cảm giác dưới chân thập phần hoạt. Lý Tuyết cau mày, tận lực ổn định thân thể, nhanh chóng đem băng tiễn tạp hướng cắn nuốt giả. Cắn nuốt giả trúng băng tiễn, lớn tiếng gầm rú lên, sau đó, nó đem đầu lưỡi rôi ra tới, thẳng rôi hướng Lý Tuyết. Đầu lưỡi thượng dính dịch nhỏ giọt đi xuống, phía dưới tang thi bị dính trụ, không thể động đậy. Lý Tuyết nhanh chóng nhảy lên, tránh đi cái kia ghê tởm đại đầu lưỡi. Cắn nuốt đầu lưỡi không có thể tạp đến Lý Tuyết, ngược lại là dừng ở chính mình trên người, đầu lưỡi lùi về đi thời điểm, lại là đem huyết nhục của chính mình đều mang đi một tảng lớn. Thiếu huyết nhục địa phương lộ ra một cái hố to, thâm có thể thấy được cốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 497 đại chiến cắn nuốt giả. Cắn nuốt giả bị chính mình ngộ thương rồi, tức giận đến điên cuồng vặn vẹo thân thể, đôi tay tại thân thể cuồng loạn múa may, y đồ đem Lý Tuyết bắt lấy. Lý Tuyết nhanh chóng nhảy lên, ở cắn nuốt cánh tay múa may lại đây trước trong nháy mắt, nhanh chóng rời đi, sau đó ở một cái khác địa phương đặt chân, lại rời đi. Sau đó, sân cắn nuốt giả không chú ý, nhanh chóng phất tay, vô số cùng băng tiễn đem cắn nuốt giả vây quanh, giây tiếp theo, băng tiễn toàn bộ chui vào cắn nuốt giả thân thể các địa phương. Cắn nuốt giả thật lớn thân thể ầm ầm ngã xuống, trên tường thành người phát ra tiếng hoan hô, thật tốt quá, gần công hữu hiệu. Lý Tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc thành công giết một con. Xoay người đem nhào lên tới tang thi bắn chết rớt, nàng chuẩn bị đuổi tới tiếp theo chỉ cắn nuốt giả nơi đó đi chi viện. Những cái đó dị năng giả nhóm cũng đang ở liều mạng công kích tới từng người mục tiêu, chỉ là bọn hắn dị năng cấp bậc so với Lý Tuyết tới kém đến quá xa, muốn một mình giết chết cắn nuốt giả. Khó khăn phi thường đại. Lúc này, một cổ ác ý từ phía sau đánh úp lại, Lý Tuyết nhanh chóng một bên thân, tránh đi hướng nàng tạp lại đây thật lớn thân hình. La kia chỉ cắn nuốt giả. Nó thế nhưng không chết. Đây là có chuyện gì? Những cái đó băng tiễn rõ ràng liền bắn vào nó trong óc, nhưng hiện tại nó lại không chết. Chẳng lẽ cắn nuốt giả yếu hại cũng không phải nó đầu sao? Không kịp nghĩ nhiều, Lý Tuyết nhanh chóng tránh đi cắn nuốt giả điên cuồng trả thù. Cắn nuốt giả hoàn toàn điên cuồng, nó đầu lưỡi không ngừng tham hướng Lý Tuyết. Lý Tuyết nhanh chóng né tránh, cắn nuốt giả đầu lưỡi trên mặt đất tạp ra một cái lại một cái hố to, hố mang theo ghê tởm dính dịch. Đang ở Lý Tuyết không ngừng né tránh cũng tùy thời công kích này chỉ cắn nuốt giả thời điểm, ly nàng cách đó không xa kia chỉ cắn nuốt giả đột nhiên ném xuống đang ở công kích nó cái kia dị năng giả, chiều Lý Tuyết chạy tới. Hai chỉ cắn nuốt giả liên thủ công kích, làm Lý Tuyết hoàn toàn không có cơ hội ra tay, liền tránh né đều trở nên có chút chật vật lên. Dựa! Lý Tuyết hiểm hiểm tránh ở kia hai điều ghê tởm đầu lưỡi, nhịn không được mắng một tiếng. Này đó tang thi quá vô sỉ. Khẳng định là cao cấp tang thi đang âm thầm thao tác này hai chỉ cắn nuốt giả. Chờ nàng giải quyết xong này hai chỉ ghê tởm quái vật, nhất định phải đem những cái đó cao cấp tang thi đều bắt được tới giết không thể. Mắt thấy này hai chỉ cắn nuốt giả chết cắn nàng không bỏ, Lý Tuyết xoay chuyển trong mắt, ta giết không chết các ngươi, khiến cho các ngươi giết hại lẫn nhau hảo. Các ngươi đầu lưỡi không phải rất lợi hại sao? Ta nhưng thật ra nhìn xem rốt cuộc nào một con đầu lưỡi càng tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lý Tuyết liền không hề nghĩ công kích, nàng bắt đầu ở hai chỉ cắn nuốt giả trung gian qua lại chạy vội, né tránh. Hai chỉ cắn nuốt giả đều bị cao cấp tang thi thao tác muốn giết Lý Tuyết. Chỉ là cao cấp tang thi lại lợi hại, cũng không có khả năng khống chế trụ hết thảy. Cho nên, thực mau này hai chỉ cắn nuốt giả đầu lưỡi đụng vào nhau, sau đó chúng nó cho nhau thu hồi đầu lưỡi, chỉ là chúng nó dính dịch lại lần nữa phát huy ra kinh người dính độ, hai điều đầu lưỡi lại là gắt gao dính vào cùng nhau, như thế nào cũng xả không khai. Hai chỉ cắn nuốt giả đều nóng nảy, dùng sức muốn ném ra đối phương, chỉ là chúng nó như thế nào bỏ cũng không khai. Phòng trừng kia chỉ thao tác chúng nó cao cấp tang thi cũng không có gặp được tình huống như vậy, thế nhưng khống chế được chúng nó hai liều mạng trở về thu chính mình đầu lưỡi. Cắn nuốt giả sức lực phi thường đại, chúng nó hai không ngừng sau này lui, ý đồ đem chính mình đầu lưỡi kéo xuống tới. Theo chúng nó động tác, đầu lưỡi càng xả càng tế. Cuối cùng, chỉ nghe được bá một tiếng vang lớn, hai chỉ cắn nuốt giả đầu lưỡi đồng thời đoạn rớt. Vâng! Hai chỉ cắn nuốt giả bởi vì quán tính, hung hăng ngã văng ra ngoài, áp đã chết một tảng lớn tăng thi. Hai chỉ cắn nuốt giả cùng nhau bò lên, cuồng khiếu chiều Lý Tuyết nhào tới. Lý Tuyết ở chúng nó đụng phải tới thời điểm, nhanh chóng nhảy lên lên tránh đi, hai chỉ cắn nuốt giả đụng vào nhau, ngã thành một đoàn. Lý Tuyết ở giữa không trung phiên một chút thân, sau đó vung tay lên, hai chỉ cắn nuốt giả bị đóng băng lên, sau đó, nàng vững vàng dừng ở kia khối thật lớn khối băng mặt trên. Kia hai chỉ cắn nuốt giả như thế nào sẽ cam tâm bị đóng băng trụ, không ngừng giãy giụa, Lý Tuyết lại lần nữa tăng lớn đóng băng độ dày. Lúc này, nơi xa những cái đó cắn nuốt toàn chiều Lý Tuyết chạy vội tới. Dựa! Lý Tuyết nhìn những cái đó phát lại đây cắn nuốt giả, đột nhiên đem dị năng thêm đến lớn nhất, đóng băng hai chỉ cắn nuốt giả rốt cuộc không có động tĩnh. Lý Tuyết hô to một tiếng phá. Phanh! Thật lớn khối băng tạc vỡ ra tới, bên trong kia hai chỉ cắn nuốt giả bị phân cách thành vô số toái khối, rốt cuộc đã chết. Không kịp thở dốc, những cái đó cắn nuốt giả đã toàn bộ vọt lại đây. Mà nguyên bản đối phó chung nó những cái đó dị năng giả bị thi đàn cấp ngăn cản. Trên tường thành, hy vọng tiểu đội người gấp đến độ đến không được. Không được, chúng ta đến đi chi viện tiểu tuyết. Lại như vậy đi xuống, nàng khẳng định sẽ chịu đựng không nổi. Lâm Diệu sốt ruột nói đến. Đúng vậy, ta muốn đi giúp ta tỉ. Lá con cũng nôn nóng vô cùng. Hảo, chúng ta cùng đi. Hy vọng căn cứ dị năng cũng vây quanh lại đây. Mọi người cùng nhau nhảy mấy chục mét cao tường thành. Thiên, bọn họ đang làm cái gì? Bên cạnh dị năng giả la hoảng lên. Hy vọng căn cứ người vừa rơi xuống đất, bất chấp bị chấn đến tê dại hai chân, liền ở Lâm Diệu dẫn dắt hạ, chiều Lý Tuyết nhanh chóng chạy tới. Lý Tuyết đang ở chật vật tránh né những cái đó cắn nuốt giả công kích, này đó cắn nuốt giả quá biến thái, nàng đã chuẩn bị muốn trốn vào trong không gian. Đột nhiên nàng nhìn đến chiều nàng chạy tới mọi người, gấp đến độ hô to, các ngươi mau trở về. Nơi này nguy hiểm. Lâm Diệu bọn họ nơi nào chịu nghe, hướng về phía những cái đó cắn nuốt giả, liền đem dị năng quăng qua đi. Có bọn họ gia nhập, cắn nuốt giả công kích bị phân tán, Lý Tuyết bên này áp lực tức khắc giảm đi, nhưng nàng lại càng sốt ruột. Nếu là nàng một người nói, tùy thời có thể trốn vào trong không gian. Nhiều người như vậy, liền tính nàng không để bụng ở hy vọng căn cứ kia mấy cái dị năng giả biết không gian bí mật, nhưng nàng cũng không thể bảo đảm có thể đem bọn họ tất cả đều thu vào trong không gian nha. Nếu không có đường lui, vậy chỉ có liều mạng. Lý Tuyết đem chính mình băng tiễn tất cả đều phóng ra, hướng tới mọi người hô to, lui lại đây. Mọi người bắt đầu chiều Lý Tuyết lui qua đi. Cắn nuốt giả theo sát không bỏ, cái khác tang thi cũng chiều bọn họ vây quanh lại đây. Lâm Diệu, trước ngăn trở những cái đó tang thi. Những người khác cùng ta cùng nhau công kích này đó cắn nuốt giả. Lý Tuyết phân phó đến. Là. Mọi người cùng nhau trả lời đến. Lâm Diệu vận khởi dị năng, đem những cái đó vây lại đây tang thi chắn xuống dưới. Những người khác cùng Lý Tuyết cùng nhau đem dị năng tạp hướng những cái đó cắn nuốt giả. Cắn nuốt giả nhóm muốn sau này lui, tránh đi dị năng công kích. Muốn tránh. Không dễ dàng như vậy. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó vung lên cùng, một đạo tường băng đem cắn nuốt giả đường lui cấp chặn. Cắn nuốt giả nhóm muốn bò lên trên tường băng, chỉ là này tường băng rác thập phần bóng loáng, chúng nó căn bản là bò không đi lên. Mắt thấy này đó cắn nuốt giả liền phải bị bọn họ đánh đến rối loạn đúng mực. Đột nhiên, sở hữu cắn nuốt giả tất cả đều cùng tiêm máu gà dường như nhào tới. Dựa, khẳng định là những cái đó cao cấp tang thi làm đến quỷ. Có người mắng một câu. Chưa xong còn tiếp. Chương 498 trở về. Cắn nuốt giả toàn lực công lại đây. Sau đó, càng ngày càng nhiều dị năng tang thi chiều bọn họ dũng lại đây, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Trong lúc nhất thời, các loại dị năng chiều hy vọng căn cứ dị năng giả nhóm tạp lại đây. Bọn họ dùng hết toàn lực ngăn cản, chỉ là, bọn họ lực lượng nơi nào địch nổi nhiều như vậy dị năng tăng thi. Dị năng nhanh chóng bị tiêu hao, mà tăng thi lại càng ngày càng nhiều. Cắn nuốt giả đầu lưới tựa hồ liền phải chạm được bọn họ trước mặt giống nhau. Mẹ nó, này hát căn cứ người đều là chết sao. Thế nhưng không chạy nhanh làm người lại đây hỗ trợ. Dâu tức giận đến mắng to một tiếng. Toàn lực ứng phó, đứng vững. Lý Tuyết băng tiễn đẩy trời bay múa. Hy vọng căn cứ dị năng giả nhóm dùng ra cả người thủ đoạn, chỉ là này đó cắn nuốt giả liền tính thân thể bị lại đại thương tổn, vẫn như cũ không có ngã xuống, ngược lại càng thêm liều mạng tưởng chiều bọn họ phát lại đây. Dị năng tang thi công kích cũng càng thêm lợi hại, vây lại đây tang thi cũng càng ngày càng nhiều, Lâm Diệu rõ ràng cảm giác được. Này đó bị chính mình khống chế được tang thi lại bị mặt khác một cổ lực lượng sở khống chế, nàng biết, đó là cao cấp tang thi lực lượng. Làm sao bây giờ? Nàng liền sắp chịu đựng không nổi. Trên tường thành, Trịnh Lượng thật sự nhịn không được, bắt đầu mang theo S căn cứ người hướng tường thành hạ nhảy. Tạ Bân gấp đến độ hô to, chạy nhanh hiểm hộ bọn họ. Ngũ cấp dị năng giả đâu, lại đây một đám, cùng nhau đi xuống. Ngũ cấp dị năng giả nhanh chóng tập kết lên. Chuẩn bị hạ tường thành. Đang lúc dị năng giả nhóm ở thổ hệ dị năng giả dưới sự trợ giúp hướng tường thành hạ nhảy thời điểm, có người hô to một tiếng, các ngươi xem, đó là cái gì? Tạ Bân hướng tang thi trong đàn nhìn lại, chỉ thấy tang thi đàn trung gian tách ra một cái lộ, một chiếc xe tải chiều đang ở chiến đấu kịch liệt địa phương hăng hái chạy tới. Mà xe tải mặt trên, tựa hồ đứng một người. Tạ Bân lập tức cầm kính viễn vọng vừa thấy, thế nhưng là hắn. Nhìn càng ngày càng những cái đó cắn nuốt giả, Lý Tuyết đã chuẩn bị đem đại gia tất cả đều thu vào trong không gian thời điểm. Đột nhiên một đạo to lớn màu tím tia chớp cắt qua không trung, bổ về phía những cái đó cắn nuốt giả. Lý Tuyết đột nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy nơi xa xử tới kia chiếc xe tải thượng, cái kia thao tác màu tím tia chớp nam nhân. Thật tốt, lần này hắn rốt cuộc đuổi trở về. Hướng đại ca đã trở lại. Lá con cũng thấy được, lớn tiếng kêu lên. Thật tốt quá, hướng đông đã trở lại. Xe tải lái qua đây, hướng đông một cái nhảy lên, rơi xuống Lý Tuyết trước mặt, cười nói đến, tiểu tuyết, ta đã trở về. Lý Tuyết không biết chính mình là làm sao vậy, đột nhiên có chút muốn khóc. Nàng kịp thời khắc chế, đối hắn gật gật đầu, trở về liền hảo, trước đêm này đó tang thi giết lại nói. Hảo, hướng đông gật gật đầu, xoay người đối với những cái đó tang thi không ngừng phất tay. Từng đạo màu tím kia chớp không ngừng bổ vào các tang thi đỉnh đầu, mỗi một đạo tím lôi đều sẽ thu hoạch không ít tang thi. Chở hướng đông lại đây kia chiếc xe tải thượng, hô hô kéo kéo xuống dưới một đám người, những người này mỗi người thân thủ bất phàm, sát khởi tang thi tới, không chút nào nương tay, con khỉ bọn họ mấy cái cũng ở trong đó. Bên kia, Trịnh Lượng bọn họ cũng đuổi lại đây. Chiến trường thực mau đã bị nhân loại sở khống chế, những cái đó cắn nuốt giả tất cả đều bị tiêu diệt. Dị năng tang thi cũng tổn thất thảm trọng. Thức mau, tang thi bắt đầu nhanh chóng thối lui. Tất cả mọi người về tới trên tường thành. Hy vọng căn cứ dị năng giả nhóm tất cả đều mệt đến ngồi dưới đất, một câu cũng không nghĩ nói. Hướng đông an tĩnh ngồi ở Lý Tuyết bên cạnh, kiên nhẫn chờ Lý Tuyết khôi phục dị năng. Lý Tuyết tốc độ thức mau, không bao lâu liền khôi phục hơn phân nửa. Hướng đông duỗi tay đem Lý Tuyết có chút hôn độn đầu tóc hướng lỗ thai mặt sau khẻ khẻ. Lại lần nữa cười nói đến, tiểu tuyết, ta đã trở về. Lý Tuyết cười gật gật đầu, ngươi đã trở lại, liền hảo. Hướng đông vừa lòng nở nụ cười, kéo Lý Tuyết tay, nhéo nhéo. Con khỉ bọn họ chạy tới, liệt miệng đối Lý Tuyết kêu lên, tẩu tử hảo. Chúng ta đã trở lại. Lý Tuyết cao hưng nói đến, trở về liền hảo, các ngươi này vừa đi, chúng ta cũng không có tin tức, mọi người đều mau lo lắng gần chết. Hãy còn này là có người. Mỗi ngày đều cùng rất hồn dường như. Lý Tuyết nói, chiều ngồi ở cách đó không xa, chính liều mạng túi đầu trần ra di chu chu môi. Con khỉ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, chuột mấy cái không ngừng treo gẹo hắn, xúi dục hắn chạy nhanh đi theo trần ra di ôn chuyện. Tạ Bân ở một bên sắc mặt phức tạp nhìn hướng đông trong chốc lát, bước nhanh đi tới, mỉm cười đối hướng đông nói đến, hướng đông, đã lâu không thấy. Hướng đông buông ra Lý Tuyết tay, nhàn nhạt đối Tạ Bân nói đến, tạ chủ. Đã lâu không thấy. Vừa rồi đa tạ ngươi, ngươi chính là kịp thời giúp chúng ta đại ân. Tạ Bân phảng phất không thấy được hướng đông đạm nhiên biểu tình giống nhau, như cũng nhiệt tình nói đến. Không cần, ta chỉ là tới tìm ta vị hôn thê mà thôi. Nếu nàng không ở nơi này, ta sẽ không ra tay. Hướng Đông Như cũ đạm nhiên nói đến. Nghiêu là khéo đưa đẩy Như Tạ Bân, nghe được Hướng Đông lời này, trên mặt cười cũng sắp duy trì không được. Nói vậy ngươi khẳng định có rất nhiều lời nói phải đối Lý Căn Cứ Trường nói, ta liền không quấy rầy các ngươi. Có cái gì yêu cầu nói, gọi người đi làm là được. Ta còn có việc, liền đi trước vội, cáo tử. Tạ Bân lôi kéo khỏe miệng cường cười nói xong những lời này, xoay người liền rời đi. Ngươi lời này nếu là làm hát căn cứ bá tánh nghe được, phỏng chừng bọn họ phải thương tâm. Lý Tuyết cười trêu chọc đến. Kia bọn họ liền thương tâm đi thôi. Hướng Đông nhún nhún vai. Ta như thế nào cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều? Lý Tuyết nói đến. Có sao? Hướng Đông cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có phát hiện chính mình nơi nào thay đổi. Có nha. Trước kia ngươi mới sẽ không nói như vậy đâu. Ngươi khẳng định là sẽ đem hát căn cứ sự tình bại ở phía trước. Căn cứ nếu là có việc, ngươi nhất định sẽ xông vào trước nhất mặt. Lý Tuyết nghiêm túc nói đến, trước kia Hướng Đông, ý thức trách nhiệm thời khắc bạo lều. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Ta đó là đang ở này vị, liền nhất định phải khiêng lên trách nhiệm của chính mình tới. Hiện tại hát căn cứ cùng ta nhưng không có gì quan hệ, vừa mới ra tay, hoàn toàn là bởi vì ngươi ở chỗ này. Hướng Đông cười nói đến. Lão tướng quân nếu là nghe được lời này, phỏng trừng phải thương tâm. Lý Tuyết buồn cười nói đến. Hắn sẽ không, ta hỏi qua hắn. Hướng Đông thực nghiêm túc lắc lắc đầu. Ngươi gặp qua lão tướng quân. Lý Tuyết có chút ngoài ý muốn. Bằng không ta như thế nào sẽ biết ngươi ở chỗ này đâu. Ngươi vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết, về sau không bao giờ hứa như vậy liều mạng biết không. Ngươi chỉ là tới hỗ trợ, không cần phải như vậy liều mạng. Hán Tạ Bân đều còn luyến tiếc như vậy liều mạng đâu, ngươi một ngoại nhân, xính cái gì cường. Hướng Đông tức giận trừng mắt nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, nữ nhân này thật là quá không cho người yên tâm. Ha ha, kia cái gì, về sau sẽ chú ý. Lý Tuyết có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó hỏi đến, đúng rồi, các ngươi vừa mới là như thế nào xông tới. Ngươi đoán. Hướng Đông ban cái nút. Lý Tuyết nghĩ nghĩ. Đột nhiên chuyển hướng chiều ngừng ở trên tường thành kia chiếc xe tải rồng đến, Kỳ Thi Thi, ngươi cho ta xuống dưới. Thức mau, một cái nhỏ xinh thân ảnh từ xe tải thượng nhảy xuống tới, cọ lui hướng Lý Tuyết bên này đã đi tới. Kỳ Thi Thi nhìn Lý Tuyết có chút bất thiện ánh mắt, ngượng ngùng nâng lên tay huy hai hạ, ha ha, cái kia, nữ thần, đã lâu không thấy ha. Chưa xong còn tiếp. Chương 499 Trần Đường trở về. Không phải là ngươi lưu tại trong căn cứ sao? Lý Tuyết tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Thi Thi. Cái kia, ta không phải ở trong căn cứ chờ đến quá sốt ruột sao? Nói nữa, này không phải sự ra có nguyên nhân sao? Kỳ Thi Thi chỉ bên cạnh Hướng Đông. Trong căn cứ thế nào? Chúng ta ra tới thời gian dài như vậy, mọi người đều còn hảo đi. Lý Tuyết cũng biết, hôm nay nếu là không có Kỳ Thi Thi hỗ trợ, Hướng Đông bọn họ muốn xuống tới. Nào có dễ dàng như vậy? Đều khá tốt, chính là mọi người đều rất lo lắng của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể sớm một chút trở về. Kỳ Thi Thi thấy Lý Tuyết không hề trách cứ chính mình, tức khắc cười đến vẻ mặt sán lạ. Lý Tuyết lại làm sao không nghĩ sớm một chút trở về, có tương đối mới biết được chính mình căn cứ có bao nhiêu hảo. Này hát căn cứ tang thi khi nào mới có thể giết được xong nha? Đúng rồi Tiểu Tuyết, ta tử gì căn cứ mang theo một nhóm người tay trở về. Vừa mới ngươi hẳn là cũng chú ý tới. Hướng Đông nói đến. Ân, gặp được. Bọn họ đều là tính toán muốn đi theo ngươi sao? Lý Tuyết hỏi đến. Ân, quay đầu lại làm cho bọn họ tới cùng ngươi chào hỏi. Hướng Đông đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn một phách cái chán, chỉ lo cùng Lý Tuyết nói chuyện, như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Tiểu Tuyết, cùng ta tới. Ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Nói. Liền nhấc chân hướng xe tải đi đến. Lý Tuyết có chút tò mò đi theo Hướng Đông phía sau, thứ gì như vậy thần bí. Tới rồi xe tải phía trước, Hướng Đông chỉ vào xe tải thượng mảnh nói đến, liền ở bên trong, ngươi muốn chính mình đi xem sao. Thứ gì như vậy thần bí nha. Lý Tuyết cười tiến lên, chuẩn bị giơ tay đi liều kêu mảnh. Đột nhiên, mảnh từ bên trong bị cùng khai, một con mao nhún nhún đầu chó rôi ra tới. Kia cẩu dối đầu lười hướng về phía Lý Tuyết tựa hồ làm một cái mỉm cười biểu tình. Này cẩu như thế nào lớn lên giống như mục mục. Đang lúc Lý Tuyết có chút không phục hồi tinh thần lại thời điểm, một con trắng non tay nhỏ duỗi ra tới, một tay đem mảnh kéo ra. Một trương sán lạn gương mặt tươi cười đâm vào Lý Tuyết trong mắt, không phải Trần Đường lại là ai. Tiểu Tuyết, ta nhớ ngươi muốn chết. Trần Đường từ trên xe nhảy xuống dưới, một tay đem Lý Tuyết ôm ở trong ngực, dùng sức chiều Lý Tuyết trên mặt thân. Lý Tuyết bị hôn vài hạ mới phản ứng lại đây, kích động cùng Trần Đường ôm thành một đoàn. Trần Đường, ngươi đã trở lại. Thật tốt quá. Bên kia, Lâm Diệu vừa mới hoán lại đây tinh thần, nghe được Trần Đường hai chữ, đàng mà một chút, từ trên mặt đất bỏ dậy, Trần Đường. Ta vừa mới nghe được Tiểu Tuyết đang nói Trần Đường làm sao vậy? Lâm Diệu mau tới đây, Trần Đường đã trở lại. Lý Tuyết cao hứng kêu to đến. Lâm Diệu thét chói tai vọt qua đi, a, Trần Đường, ngươi đã trở lại, thật tốt quá. Ba nữ nhân ôm thành một đoàn. Khu khu. Hướng Đông nhìn này ôm thành một đoàn ba người, trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái, nói hắn đều còn không có thể ôm một cái Lý Tuyết nha. Lá con cũng nghe tới rồi thanh âm, kích động vọt lại đây, chạy đến xe tải bên cạnh cũng không dám trở lên trước một bước, sợ trước mắt kia trương như hoa lún đồng tiền chỉ là một giấc mộng. Ba nữ nhân điên đủ rồi, lúc này mới hơi chút an tĩnh một ít. Trần Đường, ngươi như thế nào đã trở lại? Cha mẹ ngươi cùng ngươi ca sẽ đồng ý ngươi trở về sao? Lý Tuyết hỏi đến. Hắc hắc, bọn họ có đồng ý hay không có khác nhau sao? Trần Đường đĩnh đạc cười đến. Ách, ngươi sẽ không lại là rời nhà trốn đi đi. Lâm Diệu nghĩ đến này khả năng. Đúng rồi. Trần Đường lao thần khắp nơi gật đầu trả lời đến. Lâm Diệu. Lý Tuyết. Đúng rồi, ta lần này cũng không phải là một người tới, ta còn mang theo ta bằng hữu đâu. Trần Đường cao hưng nói đến, sau đó đối với trong xe kêu lên, Đình Đình, mau xuống dưới nha. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu liếc nhau, hóa ra này vẫn là mang theo đồng loa đâu. Lý Tuyết trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, nay Trần Đường tùy hứng không hiểu chuyện, ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sự sao. Biết nàng rời nhà trốn đi chẳng những không ngăn cản, thế nhưng còn tự mình đem nàng cấp mang theo trở về. Hướng Đông cảm giác chính mình đặc biệt oan uổng, nay Trần Đường đại tiểu thư tính tình lên đây. Ai lại ngăn được? Hơn nữa một cái khiêu thoát Vương Đình Đình, hai người một phách đã hợp đổ ở bọn họ hồi trình trên đường, một bộ hắn không mang theo thượng các nàng liền không thuận theo tư thế. Vội vã trở về hắn tự nhiên chỉ có thể mang theo nàng hai. Màn xe lại lần nữa bị kéo ra, một cái dáng người hòa bạo, diện mạo mỹ diệm nữ nhân từ trong xe nhảy xuống tới. Tiểu Tuyết, Lâm Diệu, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, Vương Đình Đình, ta hảo bằng hữu. Lâm Diệu vui vẻ giới thiệu, Đình Đình, đây là ta cùng ngươi đã nói ta mặt khác hai cái bằng hữu, cái này mỹ đến kỳ cục chính là Tiểu Tuyết, cái này là Lâm Diệu. Uy, ngươi như vậy giới thiệu không khỏi cũng quá bất công đi. Dựa vào cái gì Tiểu Tuyết liền có thể là mỹ đến kỳ cục, ta cũng chỉ có một cái tên. Lâm Diệu ra vẻ tức giận nói đến. Hảo đi, cái này tuy rằng cũng thực mỹ, nhưng là không có Tiểu Tuyết mỹ nữ nhân chính là Lâm Diệu. Trần Đường cười xấu xa nói đến. Nay con kém không nhiều lắm. Trên thế giới này, ta cũng chỉ thừa nhận Tiểu Tuyết so với ta mỹ lạc. Lâm Diệu cảm thấy mỹ mãn nói đến. Đình Đình ngươi hảo, ngươi lớn lên thật xinh đẹp nha. Ha ha, Lâm Diệu ngươi hảo, ta nhưng không ngươi xinh đẹp, rốt cuộc Lý Tuyết đệ nhất mỹ, ngươi chỉ so nàng thiếu chút nữa, ta đây đành phải bài đệ tam. Vương Đình Đình nghịch ngợm nói đến. Chỉ này một câu. Lâm Diệu liền đối cái này Vương Đình Đình có hảo cảm, thật là anh hùng ý kiến giống nhau, quá thật tinh mắt. Tiểu Tuyết ngươi hảo, ta luôn là nghe Trần Đường nhắc tới ngươi, nói ngươi như thế nào mỹ, lại như thế nào lợi hại, mới đầu ta còn không phục đâu, này thiên hạ ai còn có thể có ta mỹ sao? Hôm nay vừa thấy, quả nhiên thật là có. Ha ha, vốn dĩ tưởng nói ta đệ nhị mỹ, kết quả Lâm Diệu đoạt trước, ta đây liền miễn cưỡng bài đệ tam đi. Vương Đình Đình cười đối Lý Tuyết nói đến, một đôi con mắt sáng sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc lan tràn. Ngươi hảo, ngươi thật sự thực mỹ, bài đệ nhất hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Ha ha, hảo ánh mắt. Liền hướng ngươi những lời này, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi. Vương Đình Đình hào sảng vỗ vỗ chính mình ngực, này một phách, kêu một cái sóng gió mãnh liệt. Đặng mưa nhỏ khôi phục lại về sau. Liền nghe nói cái kia trong truyền thuyết Trần Đường đã trở lại, nàng tò mò vô cùng, chạy nhanh lại đây xem náo nhiệt. Cái này Trần Đường ở hy vọng tiểu đội có rất cao nhân khí, nàng đi rồi rất dài một đoạn thời gian, trong đội người đều đối nàng nhớ mãi không quên. Nàng tiến đội thời điểm, Trần Đường đã rời đi, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đâu, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại đã trở lại. Còn chưa đi gần, liền nhìn đến La Con một người ngây ngốc đứng ở xe tải bên cạnh, trên mặt mang theo một loại như là nằm mơ giống nhau tươi cười. Theo La Con tầm mắt vọng qua đi, liền nhìn đến Lý Tuyết các nàng mấy cái chính cười thành một đoàn. Nữ tính trời sinh giác quan thứ 6 nói cho nàng, có chút nàng không muốn nhìn đến sự đã xảy ra. Đặng Mưa Nhỏ trong lòng có chút hoảng, vội vàng đẩy La Con một phen. La Con, ngươi ở chỗ này ngốc đứng làm cái gì nha? La Con bị đẩy đến hoàn hồn, không có việc gì, ta chính là nhìn xem. La Con trên mặt có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua chính hướng hắn bên này nhìn qua Trần Đường. La Con trong lòng có chút hoảng loạn, vội vàng xoay người muốn đào tẩu. Lý La Con, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Diệu vội vàng mở miệng gọi lại La Con. Chưa xong còn tiếp. Chương 500 ngọt ngào. La Con một chút liền đứng ở tại chỗ, cũng không núp nhích. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu lo lắng nhìn nhau liếc mắt một cái. Xong rồi, các nàng vừa mới chỉ lo cao hứng, lại là đã quên này một vụ. La Con lúc trước thật vất vả mới tiếp nhận rồi Trần Đường rời đi hiện thực, hiện tại Trần Đường đã trở lại, xem vừa rồi La Con bộ dáng liền biết, hắn vẫn như cũ thích Trần Đường. Chỉ là hai người chi gian thân phận chênh lệch lớn như vậy, bọn họ sẽ có kết quả sao? Vương Đình Đình nhìn vẻ mặt lo lắng Lý Tuyết cùng Lâm Diệu, cười nói đến, ta nói các ngươi hai lo lắng cái gì? Nhân ra Trần Đường đều vì tiểu tử này lại lần nữa rời nhà trốn đi chạy đến nơi đây tới. Các ngươi nhà trai người nhà thế nhưng còn ở nơi này do dự, thật là muốn thay Trần Đường gốc một phen đồng tình nước mắt. Ách! Ngươi là nói, Trần Đường lần này rời nhà trốn đi, là vì tới tìm La Con sao? Lâm Diệu cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên có chút huyền huyễn lên. Bằng không đâu. Trần Đường nha đầu này đối cái này tiểu tử ngốc thượng tâm, vì thế liền quyết định phải về tới tìm hắn hỏi cái rõ ràng. Vương Đình Đình dựa vào xe tải thượng nói đến. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu lại lần nữa liếc nhau, cái này tựa hồ càng phiền toái. Trần Đường thế nhưng là vì La Con mới rời nhà trốn đi, các nàng như thế nào có một loại lừa lấy thiệp thế chưa thâm vô chi thiếu nữ cảm giác đâu. Ta nói, ngươi cùng Trần Đường là bạn tốt, biết nàng vì La Con rời nhà trốn đi như thế nào cũng không ngăn cản nàng nha. Thế nhưng còn đi theo nàng cùng nhau hồ nháo. Lâm Diệu hỏi đến, vì cái gì muốn cản nha? Vì ái đi thiên ngai. Cỡ nào lãng mạn sự. Loại sự tình này, ta khẳng định là muốn chính mắt chứng kiến nha. Đình Đình vẻ mặt ngượng ảo nói đến, sau đó chính xác đến, ta nói, xem các ngươi cái dạng này, không phải là không đồng ý bọn họ ở bên nhau đi. Chúng ta đồng ý hữu dụng sao? Mấu chốt là Trần Đường cha mẹ sẽ đồng ý sao? La Con cùng Trần Đường thân phận bối cảnh kém nhiều như vậy, Trần Đường cha mẹ sẽ đồng ý mới là lạ. Cùng với làm hai người trẻ tuổi về sau vì tình sở khốn, còn không bằng ngay từ đầu liền không cho việc này phát sinh hảo. Lý Tuyết nói đến, nay đều khi nào, các ngươi thế nhưng còn chú ý môn đăng hộ đối cái này thổ rất tra sự. Nói nữa, nhà các ngươi La Con hiện tại thân phận cũng không thấp nha, hy vọng căn cứ hậu cần bộ phó bộ trưởng, tỷ tỷ lại là hy vọng căn cứ trưởng, này thân phận đã rất cao, hảo sao? Vương Đình Đình vẻ mặt chịu không nổi nói đến. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu vô ngữ nhìn nàng một cái, liền hy vọng căn cứ trước mắt quy mô tới nói, ở gì căn cứ cũng chính là cái đại hình dòng binh đoàn đi. Cùng Trần Đường ra bối cảnh so sánh với, không đúng, căn bản là không có tư cách cùng nhân ra so bối cảnh đi. Các ngươi liền không cần hạt lo lắng, Trần Đường quyết định sự, chín con trâu cũng kéo không trở lại. Nói nữa, bọn họ đều còn trẻ, về sau lộ còn trường đâu. Thừa dịp lúc này, các ngươi chạy nhanh đem hy vọng căn cứ mở rộng nha. Như vậy không phải có tư cách cùng Trần gia đua bối cảnh sao? Vương Đình Đình nói được vẻ mặt nhẹ nhàng. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu đã vô lực phun tào, đại tỷ, mở rộng căn cứ như thế nào tới rồi ngươi trong miệng cũng chỉ thành một câu sự. Bên kia, Trần Đường bước nhanh đi đến La Con trước mặt, sắc mặt tưởng đỏ hỏi đến, lúc trước ngươi lời nói là thật vậy chăng? La Con không chút do dự gật đầu, là thật sự. Kia hảo. Ta lúc ấy không nghe rõ, ngươi hiện tại một lần nữa nói một lần. Trần Đường mặt càng thêm hồng đến lợi hại, chỉ là nàng kiên trì muốn cho La Con đem lúc trước nói lặp lại lần nữa, bằng không nàng tổng cảm thấy chính mình lúc ấy là nghe lầm. A, hiện tại sao? Lá con khắp nơi nhìn nhìn, chỉ thấy con khỉ mấy người còn có hy vọng tiểu đội người tất cả đều vẻ mặt hài hước nhìn bọn họ. Đúng vậy, chính là hiện tại. Ngươi nếu là không nói nói, về sau ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Trần Đường thực kiên trì. Đừng, ta nói, cái kia ta. Ta là con vội vàng nói đến, chỉ là câu nói kế tiếp, như thế nào cũng nói không nên lời. Trần Đường thấy là con ta nửa ngày cũng chưa nói ra tới, không khỏi có chút mất mát, quả nhiên lúc trước hắn giống như là ca ca nói như vậy, chỉ là nhất thời xúc động mà thôi sao. Tính, nói không nên lời cũng đừng miễn cưỡng, ta lại không thật sự, thật sự. Trần Đường ra vẻ bình tĩnh nói đến, sau đó bình tĩnh xoay người chiều Lý Tuyết bọn họ đi đến. Chỉ là mới vừa quay người lại, hốc mắt liền đỏ. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại trong lòng hảo khổ sở, nàng cố ý vì hắn rời nhà trốn đi, chính là tưởng xác định hắn tâm ý, kết quả hiện tại lại là như vậy một cái kết quả. Trần Đường, ngươi thích ngươi. Thật sự, ta rất thích ngươi. Lá con nhìn Trần Đường bóng dáng, không biết như thế nào, đột nhiên liền nghĩ tới lúc trước Trần Đường rời đi khi cảnh tượng, những lời này đó tự nhiên liền buột miệng thốt ra. Trần Đường kinh hỉ xoay người, nước mắt rớt xuống dưới, lại là cười đến vẻ mặt sán lạ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Là thật sự. Lá con nghiêm túc gật đầu. Nhưng là, ta còn muốn suy xét một chút. Trần Đường vẻ mặt ngạo kiều nói đến. Hảo, ta chờ ngươi. Lá con nở nụ cười, thật tốt. Có thể tái kiến ngươi, thật tốt. Hảo, ta suy xét hảo, ta tiếp thu ngươi thông báo. Trần Đường nở nụ cười. Lá con kích động chạy Trần Đường trước mặt, thật vậy chăng? Hắn cho rằng nàng sẽ suy xét thật lâu. Đương nhiên. Trần Đường gật gật đầu. Lá con chính miệng nghe được Trần Đường trả lời, nhất thời kích động có chút không biết làm sao lên. Tiểu tử ngốc, chạy nhanh ôm, hôn một cái nha. Con khỉ mấy cái lớn tiếng túng dũng đến. Đúng rồi, hôn một cái, hôn một cái. Những cái đó xem đứng đầu người trẻ tuổi tất cả đều lớn tiếng hô lên. Lá con xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, này vẫn là hắn lần đầu tiên yêu đương, mới thông báo liền phải thân, có thể hay không quá nhanh. Hắn nếu là thật thân đi xuống, Trần Đường có thể hay không hổ hắn một cái tát. Trần Đường cũng bị đại gia nháo đến đỏ mặt đến như là muốn lấy máu giống nhau, bất quá, nàng lá gan lại là muốn so lá con lớn hơn, nàng nhìn những cái đó đang ở ồn ào người liếc mắt một cái, sau đó đối lá con nhỏ giọng nói đến, kia, nếu không liền thân một chút hảo. A, lá con bị hoảng sợ. Như thế nào? Ngươi không muốn sao? Không muốn liền tính. Trần Đường trên mặt có chút không nhịn được, xoay người liền muốn chạy. Nàng thật vất vả mới lấy hết can đảm nói ra loại này lời nói, không nghĩ tới tên ngốc này thế nhưng là cái này phản ứng. Lá con một phen giữ chặt Trần Đường tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, sau đó bĩu môi, một ngụm thân ở Trần Đường trên trán. Thiết, không kính. Mọi người lớn tiếng hư đến. Đặng mưa nhỏ nhìn trước mắt ngọt ngào hai người, trong lòng khó chịu đến như là bị đao chắt giống nhau. Nguyên lai chân tướng thế nhưng là như thế này. Nàng vẫn luôn cho rằng lá con không tiếp thu nàng, là bởi vì lá con ở cảm tình phương diện tương đối trì độn, còn không hiểu đến cái gì là thích, nàng cũng vẫn luôn đang đợi lá con thông suốt. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng là như thế này, lá con không phải không hiểu đến thích người khác, mà là hắn trong lòng sớm đã có một người. Càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt liền sắp nhịn không được, sợ chính mình lại đãi đi xuống sẽ càng mất mặt, đặng mưa nhỏ chạy nhanh bụi mặt chạy. Hoa Nga, xem ra nhà ngươi cái này tiểu tử ngốc còn có rất đoạt tay sao. Đinh Đinh cười nói đến. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu lại cao hứng lại đau đầu. Cao hứng lá con cùng Trần Đường có thể đi đến cùng nhau, đau đầu chính là đặng mưa nhỏ nơi đó muốn như thế nào an ủi. Còn có càng đau đầu đâu. Bọn họ tựa hồ thật sự muốn nghiêm túc suy xét mở rộng hy vọng căn cứ sự, tranh thủ kéo vào một ít môn hộ gian chênh lệch. Chưa xong còn tiếp. Chương 501 tìm kiếm cao cấp tăng thi. Hướng Đông lần này trở về, hắn dị năng được đến tương đối lớn tăng lên. Dị căn cứ nghiên cứu thực thành công, hắn là này phê tiến đến tham gia nghiên cứu khoa học trung dị năng giả được lợi lớn nhất, hắn hiện tại đã là bát cấp dị năng giả. Có thể là bởi vì uống qua linh tuyển thủy quan hệ. Thân thể hắn tố chất đặc biệt hảo, cho nên mới có thể lần này nghiên cứu khoa học chung, một chút tăng lên tam cấp dị năng. Dị căn cứ những cái đó các nhà khoa học rất là tò mò Hướng Đông năng lực, lôi kéo hắn lại làm một số lớn thử nghiệm, cho nên, Hướng Đông mới có thể dùng như vậy lớn lên thời gian. lần này trở về, Hướng Đông lại mang về một đám nhân tài. Những người này đều là hắn ở gì căn cứ kết bạn, hơn nữa mỗi người đều có thể lực bất phàm, bởi vì bọn họ rất bội phục Hướng Đông năng lực cùng là người, cảm thấy đi theo hắn sẽ rất có tiền đồ, vì thế liền đi theo hắn đã trở lại. Hacker thủ thành chi chiến còn ở tiếp tục. Bởi vì đánh bại kia một đám căn nuốt giả, hát căn cứ sĩ khí đại trấn. Lại có Hướng Đông cái này cao thủ gia nhập, hát căn cứ chiến thế bắt đầu có rõ ràng biến hóa. Lý Tuyết cùng Hướng Đông năng lực rất cường đại, nếu phối hợp tác chiến nói, hai người một người phụ trách vây khốn dị năng tăng thi, một người phụ trách phạm vi lớn công kích, sát tăng thi hiệu suất là mặt khác dị năng giả vài lần. Liên ở đại gia lại lần nữa cho rằng tăng thi sắp bị đánh chạy thời điểm, các tăng thi lại lần nữa phát động đại quy mô tiến công. Ở cao cấp tăng thi thao tác hạ, các tăng thi người trước ngã xuống, người sau tiến lên chiều hát căn cứ đánh tới. Trước kia chúng nó giống nhau ở ban ngày thời điểm tới công thành, hiện tại buổi tối cũng không ngừng nghỉ, dị năng giả nhóm áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bọn họ hiện tại đều đã 2 ngày 2 đêm không ngủ quá giấc. Tương thanh hạ, tăng thi thể chồng chất một tầng lại một tầng, đương đạt tới nhất định độ dày về sau, căn cứ liền sẽ làm hỏa hệ dị năng giả đem này đó thi thể thiêu hủy. Để tránh các tang thi dẫm lên này đó thi thể hướng trên tường thành bò. Hát căn cứ lương thực, lại sắp dùng xong rồi. Tạ Bân tìm được Lý Tuyết, còn tưởng lại mua một đám lương thực. Lý Tuyết lại là cắn chết nói, nàng trong tay đã không có nhiều ít lương thực, còn lại những cái đó lương thực nàng chuẩn bị để lại cho hy vọng căn cứ. Tạ Bân hoa thật lớn công phu, ra giá cao tiền, lúc này mới làm Lý Tuyết lại lần nữa đồng ý bán một đám lương thực cho hắn, không nhiều lắm. Liền phía trước một nửa đều không đến. Mắt thấy như vậy háo đi xuống, bọn họ khẳng định là háo bất quá những cái đó tang thi. Tang thi không cần ăn cái gì, không biết mệt mỏi, nhưng bọn họ không được nha. Này đó tang thi đây là muốn sống sống kéo chết bọn họ nha. Tạ Bân cũng sầu, mỗi ngày lôi kéo chi viện đội các đội trưởng ở trên tường thành mở họp, muốn nghiên cứu ra một cái hữu hiệu phương án tới. Cuối cùng, tham chiếu hy vọng căn cứ phương pháp, mọi người nhất trí quyết định. Đem cao cấp tang thi tìm ra. Chỉ cần giết cao cấp tang thi, hát căn cứ khốn cảnh tự nhiên cũng là có thể giải quyết dễ dàng. Bởi vì tìm kiếm cao cấp tang thi nhiệm vụ này khó khăn phi thường đại, Lý Tuyết tự động đem Lâm Diệu cùng Kỳ Thi Thi giao ra tới, làm cho bọn họ dẫn người đi tìm cao cấp tang thi. Tạ Bân vừa mới bắt đầu biết được cái kia thiên chân tiểu nữ hài chính là Kỳ Thi Thi thời điểm, nhưng không thiếu đánh nàng chủ ý các loại lợi dụ, muốn làm Kỳ Thi Thi đồng ý gia nhập hát căn cứ. Chỉ là, hát căn cứ lại hảo, nơi này cũng không có nàng nữ thần nha. Cho nên, Kỳ Thi Thi vô tình cự tuyệt Tạ Bân hết thể hảo ý cái này làm cho Tạ Bân lại tức lại bất đắc dĩ. Này Kỳ Thi Thi sau lưng đứng dị căn cứ, hắn chính là tưởng cường ngạnh lưu lại nàng cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mỗi ngày đi theo Lý Tuyết phía sau nhảy nhót. Xác định hảo phương án, Tạ Bân liền nhanh chóng tổ chức hảo cao cấp dị năng giả, từ Lâm Diệu cùng Kỳ Thi Thi mang theo. Đi thi chiều tìm kiếm cao cấp tăng thi. Nhiệm vụ này thực gian khổ, mênh mang thi trong biển, muốn tìm được những cái đó cao cấp tăng thi, không khác là biển rộng tìm kim. Lâm Diệu cùng Kỳ Thi Thi mang theo này đó dị năng giả ở tăng thi trong đàn xuyên qua 2 ngày, vẫn như cũ không có nửa điểm tin tức. Cao cấp tăng thi lại không phải chết, chúng nó biết những người này ở tìm chúng nó, tự nhiên sẽ không ngây ngốc lưu tại chỗ chờ bọn họ tìm tới môn đi. Cuối cùng, Tạ Bân thật sự không có biện pháp, tìm được Lý Tuyết, khẩn cầu nàng tự thân xuất mã đi thử. Lý Tuyết không có cự tuyệt, nàng cũng bị này đó tang thi vây đến phiền, này đều gần tháng, mỗi ngày đều phải đối mặt này đó ghê tởm tang thi, thật sự thực chán ghét. Chạy nhanh đem này đó tang thi giết, nàng hảo mang theo người hồi hy vọng căn cứ. Ra tới này đó thời điểm, nàng đều bắt đầu tưởng niệm hy vọng căn cứ. Lý Tuyết thả ra băng long, trực tiếp nhảy lên băng long. Trừ bỏ hy vọng căn cứ người, tất cả mọi người bị băng long cấp cả kinh không khép miệng được. Hướng Đông cũng đi theo nhảy lên băng long. Ngươi như thế nào cũng tới. Lý Tuyết hỏi đến. Ta không yên tâm ngươi. Hướng Đông nói đến. Hảo đi, ngươi muốn đỡ ổn, ta còn không có dùng băng long mang hơn người đâu. Lý Tuyết hơi hơi có chút lo lắng nói đến. Hảo, ta sẽ đỡ ổn. Hướng Đông nói, đem 2 tay đặt ở Lý Tuyết bên hông. Hảo. Đi thôi. Lý Tuyết nhìn chính mình trên eo kia 2 chỉ bàn tay to, cảm thấy cả người đều có chút không được tự nhiên. Cái dạng này, chỉ sợ nàng sẽ càng thao tác không hảo băng long đi. Nỗ lực bỏ qua kia hai tay, Lý Tuyết thao tác băng long phi hướng về phía thi triều trên không. Tăng thi quá nhiều, so với lúc ấy hy vọng căn cứ cái kia quy mô không biết lớn nhiều ít lần. Hai người cưỡi ở băng long thượng, cẩn thận siêu tầm. Ở thi triều thượng bay nửa ngày, cũng không có một chút kết quả. Chúng ta như vậy tìm, chỉ sợ tìm tới 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có kết quả. Này đó cao cấp tang thi quá giàu hoạt, biết chúng ta ở tìm chúng nó, khẳng định sẽ trốn đi. Nếu không như vậy, chúng ta một bên đánh, một bên chiều thi chiều công kích, khiêu khích một chút, nói không chừng những cái đó cao cấp tang thi sẽ nhịn không được lộ ra dấu vết. Hướng Đông đề nghị đến. Hành, liền làm như vậy. Ta muốn khống chế băng long, ngươi tới công kích tang thi đi. Lý Tuyết nói đến. Hảo. Hướng Đông trả lời đến, vung tay lên. Từng đạo màu tím lôi điện chiều bông thi chiều ném tới. Trên cao nhìn xuống công kích, hiệu quả tựa hồ phá lệ hảo. Các tang thi bị tím lôi không ngừng nổ chết, muốn tránh cũng chưa địa phương trốn. Tang thi quá nhiều, ai ai tê tê, muốn tránh khai công kích đều khó, chỉ có thể trơ mắt nhìn tím lôi nện ở chính mình trên đầu. Hai người một đường đi, một đường công kích, tang thi cũng một đường không ngừng ngã xuống. Rốt cuộc, ở hai người dùng loại này phương pháp giết một buổi trưa tang thi sau. Cao cấp tang thi rốt cuộc nhịn không được tự mình ra tay. Lý Tuyết thời khắc dùng tinh thần lực giám thị bốn phía, đương kia chỉ cao cấp tang thi mới vừa đối bọn họ sinh ra ác ý thời điểm, Lý Tuyết liền đã nhận ra nó tồn tại. Nàng bất động thanh sắc đối với Hướng Đông đánh cái thủ thế. Hướng Đông thu được Lý Tuyết thủ thế, biết nàng đã phát hiện cao cấp tang thi đại khái vị trí. Hai người cũng không có lập tức đi công kích kia chỉ cao cấp tang thi, bởi vì còn không thể xác định nó chuẩn xác vị trí. Vì thế, Hướng Đông càng thêm ra sức hướng tang thi trong đàn ném tím lôi, tang thi thành đàn ngã xuống. Đột nhiên, vài đạo trong suốt lưỡi dao gió chiều hai người ném tới. Nếu không phải Lý Tuyết tinh thần lực đáng tin cậy nói, bọn họ khẳng định sẽ bị này không có bất luận cái gì hình dạng lưỡi dao gió cấp thương đến. Lý Tuyết nhanh chóng thả ra dị năng đem những cái đó lưỡi dao gió chắn xuống dưới, sau đó, chỉ vào tang thi đàn một phương hướng nói, ở đằng kia. Cùng thời gian, vô số băng tiễn tạp hướng về phía cái kia vị trí. Hướng Đông tím lôi theo sát sau đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 502 liên thủ săn giết cao cấp tang thi. Cao cấp tang thi bị đánh cái trở tay không kịp, nó cho rằng chính mình che giấu đến sâu như vậy, hơn nữa chính mình lưỡi dao gió luôn là có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, như thế nào lúc này đây lại là vô hụt. Cao cấp tang thi ăn cái mệt, tức giận đến giống lớn lên. Một đám lưỡi dao gió không ngừng ném hướng không trung kia băng long thượng hai người. Băng long thể tích quá lớn, tránh né lên không có như vậy linh hoạt. Lý Tuyết đôi Hướng Đông nói đến, chúng ta đi xuống đi. Hảo. Hướng Đông một tay phóng thích dị năng ngăn trở những cái đó lưỡi dao gió, một tay chiều cao cấp tang thi đấm vào tím lôi. Băng long thân thể nhanh chóng chiều thi chiều rơi xuống đi, cái đuôi vùng, thành phiến tang thi bị băng long cấp quét đến bay đi ra ngoài. Hai người nhảy xuống băng long thân thể. Sau đó đem dị năng không ngừng chiều cao cấp tang thi bên kia ném đi. Cao cấp tang thi cũng không cam lòng yếu thế, lưỡi dao gió cũng không ngừng chiều Lý Tuyết bọn họ ném lại đây. Vây quanh ở cao cấp tang thi bên cạnh những cái đó tang thi liền đổ đại mốc, chẳng những bị Lý Tuyết bọn họ công kích tới, còn sẽ bị cao cấp tang thi lưỡi dao gió ngộ thường, thực mau, cao cấp tang thi bên người những cái đó các tang thi toàn bộ ngã xuống. Cao cấp tang thi thân ảnh cũng liền bại lộ ra tới. Này chỉ tang thi cấp bậc hẳn là rất cao, nó đã tiến hóa đến cùng nhân loại không có bao lớn khác nhau, trừ bỏ màu da còn có chút trắng bệnh cùng sẽ không nói bên ngoài, cùng nhân loại bình thường giống nhau như lúc. Cao cấp tang thi nhìn Lý Tuyết cùng Hướng Đông hai người, sau đó liệt miệng khinh miệt nở nụ cười. Này cười, lộ ra tang thi đặc có sắc nhọn trường nha. Tang thi chính là tang thi, vô luận như thế nào tiến hóa đều che giấu không được này đó xấu xí sự thật. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng. Kia tang thi tựa hồ nghe đã hiểu Lý Tuyết nói, giấu đi tươi cười, vẻ mặt âm vụ nhìn hai người. Chúng ta liên thủ, ngươi vây khốn nó, ta dùng tím lôi đối phó nó. Hướng Đông nhỏ giọng đối Lý Tuyết nói đến. Hảo. Lý Tuyết gật gật đầu. Động thủ. Hướng Đông nói đến, tím lôi rời tay mà đi. Lý Tuyết nhanh chóng phất tay, cao cấp tang thi bốn phía, một vòng cao lớn tường băng lập lên. Bị vây quanh ở tường băng nội cao cấp tang thi nhìn này tường băng cùng những cái đó tạp lại đây tím lôi, liệt miệng cười, sau đó thân hình nhoáng lên, lách mình tránh ra. Thím lôi tạc không, đem mặt đất tạp ra một cái hố to tới. Tiếp theo, cao cấp tang thi thân thể thế nhưng bắt đầu bay lên. Nguyên lai nó có thể lợi dụng nó dị năng, bay lên tới. Vẫn luôn dùng tinh thần lực giám thị nó, Lý Tuyết lập tức đem trên tường bằng phương cấp phong khẩu. Cao cấp tang thi thấy đường đi bị phong, tức giận đến đem lưới dao gió không ngừng ném hướng tường băng. Lưới dao gió công kích lực độ rất lớn, tường băng bị tạp đến quang, quang vang. Lý Tuyết không ngừng chữa trị tường băng, không cho kia tang thi tạp phá tường băng chạy ra tới cơ hội. Nay chỉ tang thi thế nhưng sẽ phi, chúng ta đi trên tường băng mặt, ta đem tường băng mở ra một cái khẩu tử, ngươi tím lôi từ khẩu tử bỏ vào đi. Lý Tuyết nói đến. Hảo. Hướng đông hiểu ý. Hai người nhảy lên tường băng, Lý Tuyết ở mặt băng thượng làm ra một lỗ hổng tới, hướng đông lập tức đem tím lôi từ nơi đó tạp đi vào. Cao cấp tang thi kịp thời tránh đi, chỉ là bị nhốt ở bên trong này, làm nó thập phần phẫn nộ. Nó tức giận đến lớn tiếng gầm rú lên, bên ngoài những cái đó tang thi nghe được nó tiếng hô, tất cả đều kêu to, chiều tường băng nhào tới, liều mạng va chạm, công kích tới tường băng. Tốc chiến tốc thắng. Lý Tuyết một bên chữa trị tường băng, một bên đối hướng đông nói đến. Này đó tang thi đối tường băng công kích lực độ quá lớn, chữa trị lên thật sự thực hao phí dị năng. Hướng đông gật gật đầu, tăng lớn tím lôi cường độ. Từng đạo tím lôi không ngừng chiều cái kia khẩu tử vừa vào tường băng. Tường băng bên trong lúc này che kín hàng rào điện, cao cấp tang thi bị buộc đến không hề đường lui, không thể không dừng lại đối tường băng công kích, đem dị năng toàn bộ dùng để ngăn cản tím lôi công kích. Lý Tuyết áp lực tức khắc ít đi một chút, thấy hướng đông cùng kia tang thi có chút cầm cự được, liền sấn kia tang thi không chú ý, vô số băng tiễn trống rỗng xuất hiện ở tang thi sau lưng, đột nhiên đã đâm tới. Kia cao cấp tang thi đương nhiên đã nhận ra những cái đó băng tiễn, chỉ là nó hiện tại bị những cái đó tím lôi bức cho hoàn toàn đằng không ra tay tới ngăn cản những cái đó băng tiễn, chỉ phải mạnh mẽ bị những cái đó băng tiễn. Vốn dĩ, lấy nó hiện tại thân thể cường độ, chặn lại băng tiễn công kích vấn đề cũng không lớn, chỉ là băng tiễn số lượng so nó trong tưởng tượng muốn nhiều quá nhiều, thế nhưng đem nó phía sau chát thấu không nói, còn chát cái rầm rạp. Băng tiễn lực đạo cũng phi thường đại, nó thân thể bị đẩy đến đi phía trước đi rồi hai bước, vừa lúc đụng phải một đạo vừa mới phách lại đầy tím lôi. Ngao, cao cấp tang thi kêu thảm thiết một tiếng, ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất, sau lưng những cái đó băng tiễn hung hăng chui vào nó thân thể, màu tím lôi điện che kín nó toàn thân, điện đến nó thân thể không ngừng nhảy lên. Rốt cuộc, cao cấp tang thi ôm hận mà chết. Lý Tuyết vung tay lên, chiều tường băng thả một con băng miêu, chờ băng miêu đem cao cấp tang thi tinh hoạch đảo ra về sau, nàng lúc này mới thu tường băng. Đem băng lòng phóng ra. Như vậy cao cấp tang thi tinh hoạch, nàng khẳng định là muốn chính mình lưu trữ. Bằng không chỉ biết bạch bạch tiện nghi tạ bần, nàng mới không có như vậy hào phóng đâu. Trên tường thành những người đó thời khắc chú ý Lý Tuyết hai người động tĩnh, thấy bọn họ kết thúc chiến đấu, cao hứng chiều bọn họ hô to. Tuy rằng Lý Tuyết bọn họ không nhất định nghe được đến, chính là bọn họ vẫn cứ kích động lớn tiếng kêu hảo. Cao cấp tang thi vừa chết, cái này phương hướng các tang thi liền rắn mất đầu. Đối mặt dị năng giả nhóm công kích, một ít tang thi bắt đầu sau này lui. Đây là này hơn một tháng tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hát trong căn cứ dị năng giả nhóm hưng phấn vô cùng, trong tay dị năng không ngừng chiều tang thi đàn ném tới. Thiên đã hát thấu, Lý Tuyết cùng hướng đông lui về trên tường thành. Hy vọng căn cứ cùng ánh dạng đông tiểu đội người tất cả đều vây quanh lại đây, xác định hai người không có bị thương. Sau đó liền yên lòng, không ngừng khen hai người vừa mới sát tang thi bộ dáng có bao nhiêu xoái. Tạ Bân cũng đuổi lại đây, đối Lý Tuyết cùng hướng đông nói đến, thật tốt quá, cuối cùng là tiêu diệt một con cao cấp tang thi, bên này tang thi không có cao cấp tang thi khống chế, dễ giết nhiều. Này nhưng ít nhiều nhị vị, vất vả các ngươi. Hướng đông không nói chuyện, hắn hiện tại một chút cũng không nghĩ phản ứng Tạ Bân. Lý Tuyết chỉ phải tiếp nhận lời nói đến, còn hảo. Có thể giúp được vội liền hảo. Tạ Bân tuy rằng rất bất mãn hướng đông làm lơ bộ dáng của hắn, rồi lại có việc cầu người, chỉ phải áp xuống trong lòng bất mãn, mỉm cười nói đến, kế tiếp còn phải phiền toái nhị vị tiếp tục tìm kiếm dư lại những cái đó cao cấp tang thi, hát căn cứ diện tích đại, dấu ở tang thi trong đàn cao cấp tang thi khẳng định cũng ít, này đó đều làm phiền nhị vị. Hảo, chúng ta nhất định làm hết sức. Lý Tuyết gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, trải qua đêm nay thời gian, cao cấp tang thi tựa hồ lại điều chỉnh một chút vị trí. Ngày hôm qua bởi vì kia chỉ cao cấp tang thi bị giết mà xuất hiện tang thi bại lui địa phương, hiện tại lại tụ lại tang thi. Bất quá, thiếu một con cao cấp tang thi thao tác, này đó tang thi công kích lực độ so với phía trước vẫn là muốn yếu đi một ít. Lý Tuyết cùng Hướng Đông lại lần nữa thừa băng lòng, du tẩu ở thi chiều mặt trên, đối đồng dạng phương pháp, kích thích những cái đó cao cấp tang thi. Chưa xong còn tiếp. Chương 503 thắng lợi, rời đi. Có lẽ là ngày hôm qua giết chết kia chỉ cao cấp tang thi sự kích thích tới rồi còn lại những cái đó cao cấp tang thi. Hiện tại Lý Tuyết cùng Đông Thành này đó cao cấp tang thi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ cần bọn họ một khi quá cao cấp tang thi nơi trên không, những cái đó cao cấp tang thi liền sẽ nhịn không được ra tay công kích bọn họ hai người. Bất quá như vậy đảo tỉnh đi bọn họ biển rộng tìm kim thức phiền thoái, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị những cái đó cao cấp tang thi đánh lén cấp thương đến là được. Chờ những cái đó tang thi bại lộ bóng dáng về sau, liền sẽ bị bọn họ hai người liên thủ tiêu diệt rớt. Vài ngày sau, hai người dùng loại này phương pháp đem hát căn cứ ngoại cao cấp tang thi giải quyết cái thất thất bát bát, còn lại cao cấp tang thi biến thông minh, mặc kệ hai người như thế nào khiêu khích, chúng nó đều không hề ra tay, tùy ý hai người tàn sát chúng nó đồng loại. Tuy rằng cao cấp tang thi không hề hiện thân, bất quá hiện tại chúng nó số lượng đã rất ít, có thể khống chế tang thi số lượng hữu hạn, đối hát căn cứ có thể tạo thành không được nhiều đại ảnh hưởng. Hát căn cứ thắng lợi đã thành kết cục đã định. Tang thi sau này thối lui đến dị năng giả công kích phạm vi ngoại, ý đồ dùng phương thức này đem hát căn cứ mọi người vây khốn trụ. Mọi người đều biết, này đó tang thi bất quá là nỏ mạnh hết đà, liền quyết định chủ động xuất kích. Sở hữu dị năng giả chia làm hai nhóm, thay phiên hạ tường thành sát tang thi. Thắng lợi sắp tới, sở hữu dị năng giả sát khởi tang thi tới đều thập phần có động lực. Căn cứ nội, sở hữu biến dị giả nhóm cũng gia nhập tới rồi đồ thi hành động chung tới. Phía trước bởi vì dị năng tang thi quá mức lợi hại duyên cớ, hát căn cứ liền không có làm biến dị giả nhóm tham gia chiến đấu, miễn cho đổ tăng thương vong. Nhưng là hiện tại dị năng tang thi thiếu, hơn nữa có rất nhiều dị năng giả cùng nhau kề vai chiến đấu, căn cứ vì sớm ngày nên đón thắng lợi, liền đem biến dị giả nhóm cũng triệu tập lên, gia nhập đến trong chiến đấu. Một ít gan lớn người thường cũng muốn cầu tham gia chiến đấu, bọn họ mục đích nhưng thật ra rất đơn giản, vì lương thực. Hiện tại hát căn cứ tuy rằng còn có một bộ phận lương thực, nhưng là có thể cung cấp dân chúng bình thường lương thực thiếu đến đáng thương, muốn lấp đầy bụng, nhất định phải trả giá đại giới mới được. Bách với sinh kế, bọn họ cũng nguyện ý mạo hiểm như vậy. Tạ Bân tự nhiên là nguyện ý, bàn tay vung lên, triệu cáo căn cứ dân chúng, phàm là tham gia chiến đấu dân chúng, miễn phí phát cùng ngày đồ ăn. Căn cứ dân chúng đều cùng điên rồi dường như, tranh nhau cướp muốn đi sát tang thi. Bất quá! Lập tức lại bị một khác nói bố cáo cấp ngăn cản bước chân, phàm là tự nguyện tham gia chiến đấu dân chúng bình thường, như có tử thương, căn cứ khái không phụ trách. Điên cuồng dân chúng lúc này mới bình tĩnh lại, ngoài thành những cái đó tang thi chính là sẽ ăn thịt người. Người đều là sợ chết, phía trước bọn họ vì có thể lánh đến đồ ăn, đều nguyện ý đi tham gia chiến đấu. Dù sao nhiều người như vậy, bọn họ chỉ cần xen lẫn trong đám người tiểu tâm một ít. Phòng trừng cũng ra không được cái gì sai lầm. Nhưng này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, kia bọn họ liền sẽ là cái giỏ che múc nước công dã tràng. Vì tạm thời lấp đầy bụng mà bỏ mệnh nguy hiểm, như thế nào tính đều không đáng. Chiếu tình huống hiện tại tới xem, chỉ cần ở trong căn cứ nhiều kiên trì mấy ngày, chờ căn cứ thắng lợi, bọn họ tự nhiên là có thể ra căn cứ tìm ăn. Như thế, những cái đó nghĩ đục nước béo cò dân chúng, hết thể hành quân lặng lẽ, an phận thành thật ở trong căn cứ canh gác. Một ít thiệt tình nguyện ý đi sát tang thi, đi bắt một phen người thường, vẫn như cũ kiên định tham gia đến trong chiến đấu đi. Hát căn cứ ngoại, mọi người trên dưới một lòng, kêu đánh kêu giết thanh âm vang vọng khai tế, liên tiếp rằng cò vải thiên. Vài ngày sau, hát căn cứ ngoại còn lại những cái đó tang thi bắt đầu rút lui. Mọi người chiến đấu cảm xúc càng thêm tăng vọt. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem sở thừa không nhiều lắm tang thi đuổi đi. Hát căn cứ, rốt cuộc nên đón thắng lợi. Căn cứ trên dưới, vui mừng một mảnh, dân chúng có khóc, có cười, chúc mừng này khó được thắng lợi. Bọn họ cho rằng, bọn họ khả năng sẽ chết ở lúc này đây tang thi vây thành. Không nghĩ tới, cuối cùng bọn họ thành công, tang thi chạy, bọn họ an toàn. không bao giờ dùng lo lắng tang thi sẽ đột nhiên xông vào căn cứ tới, đem bọn họ cấp ăn. Tạ Bân ở hướng dỉ căn cứ thông báo thắng lợi thời điểm, đem hát căn cứ ZF quan viên lẩn trốn một chuyện cấp hội báo đi lên, cũng khách quan cường điệu hát căn cứ hiện tại rắn mất đầu cục diện. Bởi vì Tạ Bân lần này thủ thành chi chiến biểu hiện cùng đảm đương, còn có nguyên nhân một trận chiến này tích lũy lên nhân khí, dỉ căn cứ quyết định, từ Tạ Bân tạm đại hát căn cứ trường trước. Từ đây, Tạ Bân rốt cuộc danh chính ngôn thuận ngồi trên căn cứ lớn lên bảo tọa. Thành công thượng vị Tạ Bân, khí phách hăng hái chỉ huy hát căn cứ giải quyết tốt hậu quả công tác, tang thi thể xử lý, căn cứ thiết tu sửa, vội đến vui vẻ vô cùng. Lâm Diệu cùng Trần Đường thường thường liền sẽ ở sau lưng, mang hắn vài câu tiểu nhân đắc chí linh tinh nói. Lý Tuyết cũng không cái kia kiên nhẫn lưu lại xem Tạ Bân chỉ huy hát căn cứ người vội này vội kia, vì thế liền đưa ra cáo tử. Bọn họ ra tới lâu như vậy, cũng không biết hy vọng trong căn cứ là cái tình huống như thế nào. Phía trước đánh chạy mà chút tang thi có thể hay không lại quay đầu lại vây khốn hy vọng căn cứ. Càng muốn, Lý Tuyết càng cảm thấy một khắc cũng đại không đi xuống. Tạ Bân biết được Lý Tuyết bọn họ phải rời khỏi, tự nhiên là cao hứng. Hắn thật đúng là sợ Lý Tuyết cùng Hướng Đông sẽ mượn cơ hội yêu cầu lưu tại hát căn cứ. Rốt cuộc bọn họ hai người tại đây chàng chiến đấu, lập rất lớn công lao, cũng tích lũy rất nhiều nhân khí, nếu bọn họ yêu cầu lưu lại, về công về tư, hắn tựa hồ đều không có biện pháp cự tuyệt. Hắn thật vất vả mới đưa hát căn cứ quyền to bắt được tay, sao có thể nguyện ý phân cho người khác. Bất quá, hắn vẫn là làm bộ tràn đầy tiếc nuối giữ lại, Lý căn cứ trường. Các ngươi không cần cứ như vậy cấp trở về, hy vọng căn cứ ly đến lại không xa, lại ở lâu mấy ngày, chờ ta đem căn cứ sự xử lý xong rồi, lại mở tiệc vì các ngươi tiệc tiễn biệt. Đại gia đang ở thương lượng tưởng làm một cái khánh công yến đâu, lần này chúng ta hát căn cứ chính là ít nhiều các ngươi mới có thể lấy được thắng lợi, các ngươi nếu là không lưu lại tham gia khánh công yến, đã có thể quá làm chúng ta tiếc nuối. Tạ căn cứ trưởng quá khách khí, chúng ta ra tới lâu lắm. Thật sự quá nhớ mong hy vọng căn cứ tình huống. Những cái đó chạy thoát tang thi, ta sợ chúng nó sẽ quay đầu lại tìm tới hy vọng căn cứ, cho nên, không tiện ở lâu, còn thỉnh Tạ căn cứ trưởng thứ lỗi. Lý Tuyết khách khí cười cười, nàng có thể cảm giác được Tạ Bân lời này nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá nàng cũng hoàn toàn không để ý, nếu không phải tâm hệ hy vọng căn cứ, không chuẩn nàng liền thật sự lưu lại tham gia kia cái gì khánh công yến, không vì cái gì khác. Liền làm ác tâm ghê tởm cái này trong ngoài không đồng nhất Tạ căn cứ trưởng. Như thế nói, ta đây cũng không hảo cường lưu các vị. Tạ Bân đầy mặt tiếc nuối nói đến, đại gia vì hát căn cứ làm này đó, ta cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ đại gia. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có dùng mấy thứ này tới biểu đạt một chút chúng ta hát căn cứ cảm kích chi tình. Tạ Bân vẫy vây tay, mấy chiếc xe vận tải chậm rãi mở ra, ngừng ở mọi người trước mặt. Vài tên binh lính từ phòng điều khiển xuống dưới, đem xe vận tải mở ra, lộ ra bên trong đồ vật tới, tràn đầy mấy xe vận tải tinh hạch. Chư vị, mấy thứ này tuy rằng so với đại gia vì hát căn cứ sở làm hết thể giá trị không thượng cái gì, bất quá cũng đại biểu chúng ta hát căn cứ một mảnh tâm ý, còn thỉnh đại gia không cần chê cười ta tục khí. Rốt cuộc đại gia vất vả nhiều ngày như vậy, không thể làm đại gia bạch xuất lực khí không phải. Tạ Bân cười nói đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 504 về nhà. Tạ Bân lời này vừa ra, hy vọng căn cứ dị năng giả nhóm trên mặt thần sắc đều có chút khó coi. Lời này là mấy cái ý tứ. Cùng bọn họ tới chi viện hát căn cứ đảo thành bọn họ nhớ thương hát căn cứ chỗ tốt rồi. Cái gì kêu rốt cuộc vất vả nhiều ngày như vậy, không thể làm đại gia bạch vội một hồi. Lý Tuyết nhướng mày, Tạ căn cứ trưởng này có thể quá khách khí, chúng ta tới chi viện hát căn cứ cũng không phải vì này đó tinh hạch. Làm nhân loại cùng đồng bào, cho nhau canh gác cùng trợ giúp vốn chính là hẳn là. Lý Tuyết mà trường nói chính là, nhưng là này đó tinh hạch các ngươi cần thiết nhận lấy, không thể cho các ngươi bạch vất vả một hồi, bằng không chính là khinh thường Tạ mộ ta. Tạ Bân nói đến. Lý Tuyết chịu chịu khoe miệng, này Tạ Bân là cố ý sao? Cầm, liền có khả năng bị nói thành bọn họ là hướng về phía tinh hạch tới. Không lấy, lại sẽ bị nói thành nàng khinh thường Tạ Bân. Thậm chí là khinh thường hát căn cứ. Nếu Tạ căn cứ trưởng như vậy thỉnh tình không thể chối từ, ta đây liền đại tiểu tuyết nhận lấy này đó tinh hạch. Rốt cuộc hy vọng căn cứ dị năng giả vì hát căn cứ chịu nhiều khổ cực như vậy, lấy điểm vất vả phí vốn là hẳn là. Đúng rồi, dựa theo dị năng giả giống nhau tác chiến lệ thường, tập thể tác chiến thời điểm sở thu hoạch tinh hoạch, hẳn là chia đều cấp dị năng giả nơi đội ngũ. Cho nên, còn thỉnh tạ căn cứ lớn lên ở thanh toán ra lần này tang thi vây thành đoạt được đến tinh hoạch số lượng về sau, phái người đem hy vọng căn cứ nên được tinh hoạch đưa đến hy vọng căn cứ đi. Hướng Đông lạnh mặt nói đến, Tạ Bân sắc mặt cứng đờ, hắn lấy này đó tinh hoạch ra tới ý tứ chính là tính toán dùng để triệt tiêu ngoài thành những cái đó còn không có sửa sang lại tốt tinh hoạch. Này đáng chết Hướng Đông như vậy vừa nói, ngoài thành những cái đó tinh hoạch thế nhưng còn phải lại phân một phần đi ra ngoài. Sớm biết rằng hắn vừa mới liền trực tiếp đem nói sáng tỏ. Lý Tuyết nghe xong Hướng Đông nói, nhịn không được muốn cười, Hướng Đông, đừng như vậy, Tạ căn cứ trưởng như vậy công chính người, tự nhiên rõ ràng muốn như thế nào làm. Tạ Bân khỏe miệng chịu chịu, nói đến, ha ha, đây là đương nhiên, Hướng đội trưởng xin yên tâm, chờ chúng ta thống kê ra tới về sau, nhất định sẽ phái người đem tinh hoạch cấp hy vọng căn cứ đưa đi. Như thế tốt nhất, nói cách khác, ta sẽ tự mình tới cửa tới thảm ớn. Về sau có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ ở ta mí mắt phía dưới, lấy đi không thuộc về đồ vật của hắn. Hướng Đông một ngữ hai ý nghĩa nói đến. Tạ Bân sắc mặt có chút biến thành màu đen, bất quá vẫn là cố nén không có phát giận. Lý căn cứ trưởng, ta đây liền trước làm cho bọn họ ta giúp ngươi đem này đó tinh hoạch vận đến hy vọng căn cứ đi. Lý Tuyết hơi hơi mỉm cười, không cần như vậy phiền toái, ta trực tiếp thu hồi tới liền hảo. Đi đến xe tải trước, Lý Tuyết vây vây tay, kia mấy chiếc xe tải liền bị dọn không. Hảo! Chúng ta này liền đi trước, Tạ căn cứ trưởng, chúng ta sau này còn gặp lại. Lý Tuyết đối Tạ Bân nói đến. Hảo đi, ta đưa các ngươi đến căn cứ cửa đi. Tạ Bân khách khí nói đến. Không cần, đưa đàn ngàn dặm, chung cần từ biệt. Tạ căn cứ trưởng nhiều chuyện như vậy, liền không cần tự mình đưa chúng ta. Về sau có cơ hội. Hoan nghênh Tạ căn cứ trưởng đến chúng ta hy vọng căn cứ đi ngồi ngồi. Lý Tuyết cũng khách sáo nói đến. Vậy được rồi, có cơ hội ta nhất định đi. Tạ Bân gật gật đầu, có cơ hội, hắn đảo thật muốn tự mình đi hy vọng căn cứ nhìn xem, này đàn thủ hạ bại tướng của hắn rốt cuộc có thể lăn lộn ra cái gì hoa tới. Cáo tử. Lý Tuyết đối Tạ Bân vẫy vây tay, sau đó mang theo hy vọng căn cứ dị năng giả nhóm lên xe. Tạ căn cứ trưởng. Ngươi cần phải hảo hảo đương ngươi căn cứ trưởng, nói cách khác, ta sẽ trở về tìm ngươi phải về thuộc về lao tướng quân hết thảy. Hướng Đông lạnh lùng nhìn Tạ Bân. Tạ Bân mặt rốt cuộc banh không được, lạnh thanh âm nói đến, hát căn cứ sự còn không tới phiên ngươi Hướng đội trưởng tới nhọc lòng, ta hiện tại chính là từ gì căn cứ chính thức trao quyền căn cứ trưởng, muốn như thế nào quản lý ta căn cứ, ta tự nhiên hiểu rõ. Trước kia sự, đã qua đi. Nếu ai còn tưởng lại lấy trước kia sự tới tìm tra, ta Tạ Bân cũng không phải như vậy dễ nói chuyện người. Hy vọng Tạ căn cứ trưởng có thể nhớ kỹ hôm nay lời nói, bằng không ta chính là rất vui lòng thế lao tướng quân thảo cái này công đạo. Hướng Đông nói xong, xoay người lên xe. Xe chậm rãi chiều hát căn cứ đại môn khai đi. Hát căn cứ dân chúng đứng ở ven đường, nhìn đến hy vọng căn cứ xe, liền nhiệt tình chiều bọn họ phất tay. Dân chúng đã biết Lý Tuyết cùng Hướng Đông còn có hy vọng căn cứ dị năng giả nhóm, lần này thủ thành đại chiến vì hát căn cứ sở làm hết thảy. Hiện tại, bọn họ ở hát căn cứ dân chúng trong lòng, đó chính là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Tạ Bân nhìn dân chúng đối Lý Tuyết cùng Hướng Đông nhiệt tình, trong lòng càng thêm khó chịu. Trong xe, Lý Tuyết có chút tò mò hỏi Hướng Đông, ngươi vừa rồi vì cái gì sẽ đối Tạ Bân nói những lời này đó? Này nhưng không giống ngươi trước kia phong cách. Hướng Đông cười cười, còn không phải lão tướng quân, hắn sợ này Tạ Bân được thế về sau không cá nhân đệ nặng, sẽ không chỗ nào cố kỵ sàng bậy, cho nên làm ta hù dọa hắn. Lý Tuyết cười lắc đầu, lão tướng quân thật đúng là. Lão tướng quân vẫn là nhớ mong hát căn cứ nha. Dù sao cũng là hắn một tay thành lập lên căn cứ, hiện tại lại bị làm thành cái dạng này. Hướng Đông thở dài, quân bộ kia giúp ăn cây táo, rào cây xung đồ vật mới là thương lão tướng quân nặng nhất. Hắn thân thủ để bạt lên bộ hạ, vì một đã tư lợi thế nhưng làm ra như vậy sự, đối lao tướng quân đả kích mới là tàn nhẫn nhất. Này đáng chết Tạ Bân, nếu không phải thời cuộc không đúng, ta thế nào cũng phải thu thập hắn một đốn không thể. Là nha, lúc trước lao tướng quân thiếu chút nữa liền không nhịn qua tới. Lý Tuyết cũng thở dài. Tiểu Tuyết, cảm ơn ngươi. Hướng Đông đột nhiên đối Lý Tuyết nói khởi tạ tới. Có ý tứ gì? Lý Tuyết khó hiểu. tướng quân với ta mà nói, không riêng chỉ là thượng cấp, càng như là ta thân nhân giống nhau. Ít nhiều ngươi, bằng không lão tướng quân khả năng liền thật sự hướng đông nói đến. Lý Tuyết vô vô hướng đông tay, đều đi qua, lão tướng quân hiện tại nhịn qua tới, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Về sau, hy vọng căn cứ an toàn vấn đề, còn phải dựa vào lão tướng quân đâu. Hướng đông gật gật đầu, trở tay đem Lý Tuyết tay cầm ở trong tay. Bởi vì nhớ mong hy vọng căn cứ an nguy, đoàn xe ngày đêm kiêm trình, lộ không tốt địa phương, liền từ thổ hệ dị năng giả đem mặt đường tu bổ hảo, phương tiện chiếc xe nhanh chóng thông qua. Bọn họ tốc độ thực mau, ở nửa đường thời điểm, liền đuổi theo những cái đó hướng thành phố Y phương hướng chạy trốn tang thi. Nhanh chóng đem này đó tang thi cấp giải quyết về sau, mọi người lại mã bất đình để hướng hy vọng căn cứ đuổi. Rốt cuộc, ở ngày thứ ba giữa trưa thời điểm, bọn họ tiến vào thành phố Y trong phạm vi. Rất xa liền thấy được hy vọng căn cứ tuyến phong tỏa, nhìn tuyến phong tỏa ngoại hoàn chỉnh tường vây, mọi người nhắc tới tâm, lúc này mới thả xuống dưới. Đang lúc Lý Tuyết chuẩn bị làm người xuống xe đi thông báo tuyến phong tỏa trên tường vây chạm gác khi, tuyến phong tỏa trên tường vây, đột nhiên cao giọng hoan hô lên, căn cứ trưởng đã trở lại, đại gia mau xem, căn cứ trưởng bọn họ đã trở lại. Mau đi thông chi lão tướng quân bọn họ. Thức mau, tuyến phong tỏa tường vây xuất hiện một đạo đại môn. Một đám người từ bên trong vọt ra, cầm đầu thế nhưng là Trương Long. Trương Long cười tủm tỉm đối Lý Tuyết nói đến, căn cứ trường, hoan nghênh về nhà. Lý Tuyết nhìn mọi người gương mặt tươi cười, cũng nở nụ cười, về nhà cảm giác, thật tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 505 tân mầm. Lý Tuyết chân trước trở về căn cứ, Trương Hổ sau lưng liền đem căn cứ lớn lên sự vụ tất cả đều ném lại đây, còn không dừng oán giận đến. Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy mới trở về? Làm đến ta còn tưởng rằng các ngươi chuẩn bị ném xuống căn cứ mặc kệ đâu. Căn cứ trường này việc, thật không phải người làm, còn cho ngươi. Mấy ngày này nhưng đem ta mệt muốn chết rồi, ta yêu cầu nghỉ phép, ít nhất một tuần, không đúng, 10 ngày, không thể lại thiếu. Lý Tuyết khỏe miệng chịu chịu, cái gì kêu không phải người làm việc. Giả có thể cho ngươi hưu, nhưng là, chỉ có 3 ngày. Trương Long lớn tiếng kháng nghị đến, ngươi còn có hay không nhân quyền. Liền tính là đứa ở cũng đến có thời gian nghỉ ngơi đi. Ngươi so với kia vạn ác cũ xã hội địa chủ ông chủ còn muốn hung tàn nha. Nếu ngươi nói như vậy nói, kia nghỉ phép liền hủy bỏ đi, rốt cuộc ta chính là chuyên môn bóc lột ngươi cái này không có nhân quyền đứa ở. Lý Tuyết ngồi ở bàn làm việc mặt sau, chui đầu vào văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói đến. Đừng nha! 3 ngày liền 3 ngày! Ta đi nghỉ phép, có việc cũng đừng gọi ta. Trương Hổ nói còn chưa nói xong, người liền chạy ra khỏi văn phòng. Lý Tuyết cười lắc đầu, lần này trở về nàng tựa hồ cảm giác Trương Hổ đối nàng thái độ thay đổi rất nhiều, như là đối đãi nhiều năm lão bằng hữu giống nhau thân cận, thiếu vài phần trước kia cái loại này việc công xử theo phép công cảm giác. Loại cảm giác này còn rất không tồi. Trương Hổ đem căn cứ xử lý rất khá, tạm thời không có gì sự yêu cầu nàng nhọc lòng. Nàng liền có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mênh mông cùng nguyên mặt từ trong không gian ra tới về sau, lôi kéo nàng cùng Trần Gia Di hảo hảo thân cận 2 ngày, sau đó lại hoan thiên hỉ địa đi học đi. Này 2 cái tiểu gia hỏa ở trong không gian chính là một mình đãi đã hơn 1 năm thời gian, cũng là làm khó bọn họ. Trần Đường lôi kéo Vương Đình Đình, đem căn cứ từ trên xuống dưới tham quan cải biến, đối Lý Tuyết nói đến, thế nào? Lúc trước ta liền nói, này thành phố Y chính là cái hảo địa phương, kiến căn cứ tuyệt đối không sai được, vẫn là ta thật tinh mắt đi. Lý Tuyết buồn cười gật gật đầu, là, ngươi nhất thật tinh mắt, mặc kệ phương diện kia, đều rất có ánh mắt. Nói, còn trêu chọc hướng Trần Đường chớp chớp mắt. Trần Đường lại một chút cũng không thẹn thùng nói đến, kia đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Lý Tuyết chính xác, Trần Đường, ngươi cùng là con ở bên nhau, ta thật cao hứng. Chính là. Cha mẹ ngươi bên kia làm sao bây giờ? Ai nha, tỷ, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, ta ba mẹ bên kia ta sẽ thu phục. Trần Đường từ cùng lá con xác định luyến ái quan hệ về sau, liền đi theo lá con cùng nhau sửa lại khẩu, quản lý Tuyết kêu tỷ tỷ. Ta có thể không nhọc lòng sao? Lá con là ta đệ đệ, hắn cả đời đại sự ta tự nhiên đến thế hắn nhọc lòng, chờ các ngươi thật sự kết hôn về sau, ta còn phải nhọc lòng 2 người các ngươi. Lý Tuyết cười nói đến. Trần Đường lúc này mới có chút ngượng ngùng lên, cái kia. Ai nha, xe đến trước núi át có đường, tỷ, ngươi hiện tại vẫn là trước nhọc lòng chính ngươi sự đi. Ngươi cùng bạo lực nam khi nào kết hôn nha? Trần Đường đối hướng Đông Xưng hô tựa hồ là không đổi được. Lý Tuyết, như thế nào liền xả đến nàng trên đầu tới? Phòng thí nghiệm bên kia, Dương tiến sĩ dùng Lý Tuyết cho hắn những cái đó linh tuyển thủy lăn lộn ra thành quả. Kỳ thật cũng không xem như Dương tiến sĩ công lao, một lần ngẫu nhiên tiểu ngoài ý muốn, làm Dương tiến sĩ đem đặt ở trên bàn linh tuyển thủy cấp đánh nghiêng, kết quả xái ra tới dòng nước tích tới rồi cái bàn phía dưới bãi chậu hoa. Chậu hoa trang một ít mới từ căn cứ ngoại lộng trở về chuẩn bị dùng để làm gieo trồng thực nghiệm bùn đất, này đó bùn đất là phải trải qua nhiều lần tinh lọc mới có thể dùng để gieo trồng đồ vật. Hiện tại bị linh tuyển thủy cấp tới nước, Dương tiến sĩ đột phát này tưởng ném mấy viên hoa loại đi vào, không nghĩ tới, hai ngày về sau, nhưng cái đó hoa loại thế nhưng nảy mầm. Phải biết rằng này đó không có bị tinh lọc quá bùn đất muốn loại ra này đó vốn là không dễ tồn tại hoa cỏ là thực không dễ dàng. Dương tiến sĩ nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là linh tuyển thủy có rất cường đại tinh lọc bùn đất vi rút công năng. Hoài kích động tâm tình, Dương tiến sĩ chuẩn bị lại lần nữa làm thực nghiệm nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Kết quả, linh tuyển thủy cấp sai đến không còn một mảnh, mà Lý Tuyết lại không ở trong căn cứ. Dương tiến sĩ chỉ phải mỗi ngày trông mòn con mắt chờ Lý Tuyết bọn họ có thể sớm một chút trở về. Lý Tuyết vừa đến căn cứ, Dương tiến sĩ liền chạy tới hỏi Lý Tuyết muốn linh tuyển thủy, lại lần nữa chui vào phòng thí nghiệm. Lý Tuyết kỳ thật là rõ ràng chính mình này đó linh tuyển thủy công hiệu, chỉ là trước kia nàng cũng không có hướng tinh lọc thổ nhưỡng vi rút này mặt trên nghĩ tới. Biết được Dương tiến sĩ phát hiện, nàng vẫn là thật cao hứng. Nếu có thể sử dụng linh tuyển thủy tinh lọc ra cũng đủ thổ địa tới, như vậy về sau hy vọng căn cứ không bao giờ dùng vì lương thực mà lo lắng. Tuy rằng nàng không gian có thể cung cấp cũng đủ lương thực, nhưng kia không có khả năng là lâu dài chi kế. Thực mau, Dương tiến sĩ thông qua thực nghiệm cùng tiến thêm một bước xét nghiệm phân tích, xác nhận linh tuyển thủy có thể tinh lọc thổ nhưỡng vi rút lúc sau, lại chính mình làm một ít thuốc thử. Tăng thêm đến linh tuyển thủy, làm linh tuyển thủy trải qua pha loãng về sau, tác dụng cũng sẽ không suy giảm. Dương tiến sĩ đem cái này kiểu mới dược tề mệnh danh là tân mầm. Chờ Dương tiến sĩ kiên nhẫn chờ đến dùng tân mầm tinh lọc quá thổ địa gieo trồng ra nhóm đầu tiên trái cây thời điểm, thời gian đã qua đi hơn một tháng. Dương tiến sĩ phát hiện, dùng tân mầm tinh lọc quá thổ địa, xứng với hắn phía trước nghiên cứu phát minh ra tới gia tốc thực vật sinh trưởng tốc độ dược tề. Này một đám cây nông nghiệp trưởng thành chu kỳ ngắn lại gần một nửa thời gian. Đương nhóm đầu tiên khoai lang đỏ từ thực nghiệm trong đất bào ra tới thời điểm, Dương tiến sĩ kích động vô cùng, này đó khoai lang đỏ phẩm tướng phi thường hảo, so với phía trước những cái đó sử dụng tinh lọc dược tề đào tạo ra tới trái cây, hảo quá nhiều, cùng mặt thế trước những cái đó bình thường gieo trồng khoai lang đỏ giống nhau như lúc. Dương tiến sĩ gấp không chờ nổi cầm khoai lang đỏ hàng mẫu ở phòng thí nghiệm, tự mình nấu chín về sau, lại trải qua các loại xét nghiệm, xác định này đó khoai lang đỏ hoàn toàn không có bất luận cái gì vi rút tàn lưu khi, Dương tiến sĩ kích động ôm này đó khoai lang đỏ, vọt vào Lý Tuyết văn phòng. Căn cứ trường, chúng ta về sau không bao giờ dùng lo lắng không có lương thực. Chúng ta căn cứ có thể bắt đầu bình thường gieo trồng các loại cây nông nghiệp. Dương tiến sĩ kích động trong mắt đều nhấp nhoáng nước mắt. Thật tốt quá, lập tức đem tin tức này nói cho cấp căn cứ ba cánh. Lý Tuyết cũng kích động vô cùng. Đương căn cứ trồng ra một đám bình thường khoai lang đỏ tin tức này chuyển khắp căn cứ thời điểm, căn cứ ba cánh đều sôi trào lên. Lý Tuyết cùng Dương tiến sĩ tự mình cầm này đó khoai lang đỏ đi tiểu quảng trường, đem này đó khoai lang đỏ triển lãm cấp ba cánh xem. Sau đó đem nấu chín khoai lang đỏ phân cho một ít nguyện ý nếm thử các bá tánh thi ăn. Hào ngọn, hào hào ăn. Đương thi ăn những người đó cấp ra đánh giá như vậy về sau, căn cứ ba tánh tất cả đều mãnh liệt yêu cầu căn cứ mau chút tổ chức đại gia khai khẩn thổ địa, gieo trồng khoai lang đỏ. Lý Tuyết rèn sắt khi còn nóng, làm Trương Long đem căn cứ phạm vi hướng ra phía ngoài lại khuyết trương rất nhiều ra tới địa phương, toàn bộ khai khẩn ra tới, gieo trồng lương thực. Có tân hy vọng, căn cứ các ba cánh nhiệt tình càng đủ, mỗi ngày đều nhào vào đồng ruộng, nghiêm túc khai khẩn, chờ mong có thể sớm chút loại ra tân lương thực tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 506 không có chương danh. Ở Dương tiến sĩ nghiên cứu những cái đó cây nông nghiệp này hơn một tháng thời gian, hy vọng căn cứ vẫn là đã xảy ra rất nhiều sự tình. Tỷ như, hát căn cứ phân cho hy vọng căn cứ tinh hoạch bị đưa tới, đi theo Tinh Hạch cùng nhau tới, thế nhưng còn có Trịnh Lượng kia một đội nhân mã. Trịnh Lượng muốn chuẩn bị hồi S tỉnh, trước khi đi, cố ý đường vòng lại đây vấn an một chút Quách Thanh cùng Lâm Diệu. Vừa lúc Tạ Bân chuẩn bị muốn đem hy vọng căn cứ Tinh Hạch cấp đưa lại đây, Trịnh Lượng bọn họ liền đi theo áp giải đội ngũ tới. Trịnh Lượng bọn họ ở hy vọng trong căn cứ ngừng 3 ngày, sau đó liền rời đi. Này 3 ngày thời gian, Quách Thanh buông xuống trong tay sự tình, chuyên tâm bồi Trịnh Lượng chơi 3 ngày. Trịnh Lượng trước khi đi đối Quách Thanh nói, đội trưởng, này vừa đi, cũng không biết kiếp này còn có hay không gặp nhau cơ hội. Vốn đang có chút lo lắng ngươi hiện tại quá đến không tốt, chuẩn bị làm ngươi đi theo chúng ta cùng nhau hồi S căn cứ, bất quá hiện tại xem ra, ngươi quá đến rất không tồi. Về sau, ta sẽ không bao giờ nữa dùng vì ngươi lo lắng. Đáng tiếc ta uống không đến ngươi cùng Lâm rượu rượu mừng, huynh đệ một hồi, không thể ở ngươi kết hôn thời điểm rót ngươi một hồi, ngẫm lại vẫn là rất tiếc nuối. Trịnh Lượng, nếu ở S căn cứ quá đến không hài lòng nói, hy vọng căn cứ vĩnh viễn đều hoan nghênh ngươi. Quách Thanh chân thành nói đến, hắn nhưng thật ra rất hy vọng Trịnh Lượng có thể lưu lại nơi này. Hành, bất quá ta ở S căn cứ khá tốt, ngươi cũng không cần vì ta lo lắng. Trịnh Lượng vô vô Quách Thanh bả vai, sau đó nhỏ giọng bám vào Quách Thanh bên hai, cười xấu xa nói đến, nhưng thật ra chính ngươi, cưới Lâm Diệu như vậy cái bưu hãn tức phụ nhi, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Diệu bất mãn chụp bay Trịnh Lượng, sau đó cầm một cái đại hộp nhét vào Trịnh Lượng trong lòng ngực, mấy thứ này giúp ta chuyển giao cấp tiểu Mỹ, cùng nàng nói, hảo hảo cùng nàng nam nhân sinh hoạt, ngàn vạn đừng lại thai họa nam nhân khác. Còn có, ta cùng nàng trước tỷ phu nhất định sẽ thực hạnh phúc. Trịnh Lượng. Quách Thanh bất đắc dĩ cười đến, nghịch ngợm. Tiến đi Trịnh Lượng đoàn người, hy vọng căn cứ lại nên đón thi chiều sau nhóm đầu tiên tiến đến đến cậy nhờ người sống sót. Bởi vì lúc trước Lý Tuyết nói qua, ở nguy nan khi lựa chọn rời đi hy vọng căn cứ người, đem vĩnh viễn mất đi lại lần nữa bước vào hy vọng căn cứ tư cách. Cho nên, hy vọng căn cứ ở thu lưu này đó người sống sót thời điểm, đối bọn họ lai lịch kiểm tra đối chiếu sự thật đến cũng thập phần nghiêm khắc. Thật đúng là đừng nói, có mấy cái lúc trước từ hy vọng căn cứ rời đi người, tránh ở trong đám người, ý đồ trà trộn vào hy vọng căn cứ. Bọn họ thật vất vả mới tránh thoát tang thi triều. Không nghĩ tới khắc căn cứ hiện tại sinh tồn tình huống đều thực gian nan, những người này lại đánh lên hồi hy vọng căn cứ chủ ý rốt cuộc hy vọng căn cứ các hạng phúc lợi thi thố so với mặt khắc căn cứ tới, phong phú quá nhiều. Bất quá, bọn họ vẫn là bị ngăn ở hy vọng căn cứ ngoài cửa lớn. Mặc kệ bọn họ như thế nào cầu xin, chửi rủa, hy vọng căn cứ đại môn, vĩnh viễn đưa bọn họ chắn bên ngoài. Đặng mưa nhỏ tại đây hơn một tháng, trải qua Lý Tuyết, Lâm Diệu, Giản Hủy cùng Trần Gia Di thay phiên an ủi cùng khai đạo, cuối cùng là từ thất tình bóng ma đi ra. Tuy rằng mỗi lần nhìn đến lá con cùng Trần Đường ngọt ngọt ngào ngào đi cùng một chỗ khi, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng là so với phía trước muốn hảo rất nhiều. Nàng là cái kiên cường nữ hài tử, biết cảm tình sự, không có thứ tự đến trước và sau, càng là cưỡng cầu không tới, liền nỗ lực đi ra thất tình khói mù, toàn thân tâm đầu nhập đến công tác giữa. Cái này làm cho Lý Tuyết bọn họ đại đại nhẹ nhàng thở ra, mưa nhỏ là cái hảo nữ hài, nếu là ở không có Trần Đường tiền đề hạ, nàng hẳn là nhất thích hợp là con người được chọn. Chính là, cảm tình sự, ai lại đoán được. Mà để cho mọi người kinh ngạc người còn lại là Vương Đình Đình, không nghĩ tới cái này bề ngoài mỹ diễm, phong tình vạn chủng nữ tử, thế nhưng là cái vũ khí chuyên gia. Mà nàng đối bình thường vũ khí khinh thường nhìn lại, lập chí muốn chế tạo ra một loại sử dụng tinh hạch làm nguồn năng lượng kiểu mới vũ khí. Loại sự tình này, liền sống hai đời Lý Tuyết cùng Lâm Diệu đều không có nghe nói qua. Các nàng đều cảm thấy, Vương Đình Đình loại này ý tưởng quá ý nghĩ kỳ lạ, dùng tinh hạch làm nguồn năng lượng vũ khí, thật sự khả năng tồn tại sao? Vương Đình Đình cũng không biện giải, nàng tìm Lý Tuyết muốn một gian bảo mật tính cực cường phòng thí nghiệm, một đầu chát đi vào, vội cái trời đất u ám. Lý Tuyết cũng không đi quản nàng, không theo nàng lăn lộn đi. Kế tiếp, đó là căn cứ hừng hực khí thế khẩn mà vận động. Căn cứ tất cả mọi người động viên đi lên, trừ bỏ cần thiết lưu lại duy trì căn cứ bình thường vận chuyển binh lính cùng nhân viên hậu cần, cơ hồ tất cả mọi người đi khai khẩn thổ địa, liền Lý Tuyết đều đi. Trường học bọn nhỏ, buổi sáng học tập văn hóa khóa, buổi chiều liền từ lao sư mang theo, xuống ruộng hỗ trợ, làm một ít khả năng cho phép sự tình, tỉ như rút thảo. Nhặt cục đá linh tinh, thủy, hỏa, thổ, một hệ dị năng giả xem như đại gia một phen nổi bật, hỏa hệ dị năng giả khống chế được hỏa đem những cái đó yêu cầu rửa sạch cỏ dại, thiêu đến không còn một mảnh. Thổ hệ dị năng giả tác dùng dị năng khống chế được này đó thổ nhưỡng, làm chúng nó tự nhiên trở nên xoa tung, sau đó căn cứ yêu cầu, phân chia ra từng khối khu vực tới. Chờ các loại thu hoạch hạt giống cùng mạ loại vào đồng ruộng, thủy hệ dị năng giả tắc vì thổ địa tới một hồi mưa nhân tạo, kịp thời vì thổ địa bổ sung hơi nước. Một hệ dị năng giả tắc phụ trách đồng ruộng gian khán hộ công tác, một có cỏ dại cùng bệnh miêu gì đó, giao cho bọn họ là được rồi. Thức mau, này phiến chịu tải hy vọng căn cứ phát chúng sở hữu kỳ vọng thổ địa, bắt đầu toát ra đại biểu cho hy vọng màu xanh lục. Những cái đó mới gia nhập đến hy vọng căn cứ tới những người sống sót, đều bị cảm thán chính mình may mắn. Cuối cùng tìm được một cái, có thể làm cho bọn họ sinh tồn đi xuống địa phương. Muốn nói hy vọng căn cứ nhất đắc ý người, thế nhưng là tia nắng ban mai cái này tiểu thần côn. Bởi vì hát căn cứ thắng lợi, nàng lại một lần dùng chuyện này chứng minh rồi chính mình tiên đoán năng lực có bao nhiêu chuẩn xác. Hiện tại, trong căn cứ những cái đó đại gia bác gái quả thực đem nàng trở thành thần tiên sống, một có cái chuyện gì, đều sẽ chạy đi tìm nàng tính một quẻ. Tia nắng ban mai lăng là dựa vào cái này giả danh lừa bịp kỹ năng, ở hy vọng căn cứ hôn đến hô mưa gọi gió. Hướng đông mang về tới kia một nhóm người Tây, cũng tích cực đầu nhập tới rồi hy vọng căn cứ xây dựng chung đi. Vốn dĩ bọn họ bằng sơ đi theo hướng đông đi thời điểm, hướng đông nói cho bọn họ, đích đến là hát căn cứ. Nhưng không nghĩ tới, từ gặp được tiến đến tìm hướng đông con khỉ mấy người, bọn họ mục đích địa liền biến thành hy vọng căn cứ. Nói thật, lúc ban đầu bọn họ trong lòng là có chút mâu thuẫn. Hy vọng căn cứ quá nhỏ, nhỏ đến chỉ cần nửa giờ, liền có thể đem căn cứ các địa phương đi cải biến. Bọn họ ở gì căn cứ thời điểm, tuy rằng không tính là đứng đầu dị năng giả, chính là cũng coi như là có thể bài đắc thượng hảo. Vốn dĩ tưởng đi theo hướng đông đến hát căn cứ, có thể có cái càng tốt phát triển, ai biết hướng đông thế nhưng tới như vậy cái tiểu căn cứ. Chỉ là chờ bọn họ ở hy vọng căn cứ đãi vài ngày sau, bọn họ liền cam tâm tình nguyện bắt đầu tham dự tới rồi căn cứ xây dựng chúng. Hy vọng căn cứ tuy rằng địa phương tiểu, chính là nơi này lại là để cho người có thể cảm giác được hy vọng địa phương. Bọn họ tin tưởng, hy vọng căn cứ một ngày nào đó, sẽ so hiện tại những cái đó đại hình căn cứ, càng cường đại hơn. Hơn nữa kia một ngày, khẳng định sẽ không quá xa. Chưa xong còn tiếp. Chương 507 Lão tướng quân thúc giục hôn. Khẩn mà sự tình hạ màn sau, Lão tướng quân liền chuẩn bị chính thức đem trên vai gánh nặng rỡ xuống, giao cho hướng đông. Hướng đông tự nhiên là không muốn tiếp nhận. Lão tướng quân đôi mắt chừng đến như là chuông đồng giống nhau. Lão tử hoa như vậy đại lực khí tài bồi ngươi, vì chính là làm ngươi tới đón ban. Như thế nào, đi ra ngoài chạy một chuyến, trở về liền trướng mắt lão tử vị trí này sao? Hướng đông đầu thẳng riêu, tướng quân, ngài tưởng chỗ nào vậy? Vậy ngươi chính là trướng mắt hy vọng căn cứ. Ghét bỏ chúng ta căn cứ miếu tiểu, không bỏ xuống được ngươi này lại Phật. Lão tướng quân nghiêng mắt, liếc mắt một cái hướng đông. Không phải, tướng quân ngài hướng đông cau mày nói đến. Tướng quân, ngài hiện tại thân thể còn ngạnh lãng đâu, hoàn toàn không cần thiết hiện tại khiến cho ta tới tiếp nhận. Sớm muộn gì đều là muốn giao cho ngươi, ngươi thừa dịp hiện tại căn cứ quy mô còn không lớn khi tiếp nhận, tổng hảo quá về sau căn cứ lớn lại tiếp nhận muốn dễ dàng đến nhiều. Ta già rồi, thể lực tinh lực đều theo không kịp, căn cứ sự, vẫn là giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này đi lăn lộn đi. Ta tưởng không ra thời gian tới. Hảo hảo thay ta kia ra kia không tiền đồ nhi tử tìm kiếm cái tức phụ, tranh thủ sớm một chút bế lên tôn tử. Cũng làm cho kiến hoa sớm ngày đi ra lão tướng quân nghĩ đến chính mình những cái đó việc nhà, từ từ thở dài. Lão tướng quân nhi tử mà thế trước cũng là có cái hạnh phúc tiểu gia đình, tuy rằng viên kiến hoa vẫn luôn không có thể ấn lão tướng quân ý tưởng đi lên tổng quân con đường, bất quá ở thương trong biển cũng coi như là thực thành công. Rốt cuộc lão tướng quân thân phận ở chỗ này đặt, viên kiến hoa cũng coi như là lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, rất nhiều người xử lý lên khó giải quyết sự, ở viên kiến hoa nơi này, đó chính là một bữa ăn sáng. Tuy rằng lão tướng quân chưa bao giờ dùng chính mình thân phận thế viên kiến hoa mưu hoa cái gì, bất quá trên đời này có rất nhiều muốn phản quan hệ người, cho nên, viên kiến hoa kinh thương chi lộ, đi được là thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp thành công, gia đình tự nhiên cũng rất là mỹ mãn. Viên kiến hoa vốn dĩ có một cái mỹ lệ thê tử cùng một đôi thông minh lanh lợi nhi nữ, đáng tiếc ở mạn thế đã đến khi, bọn họ nương ba, tất cả đều bị cảm nhiễm. Lúc ấy nhìn biến thành tang thi thê nhi dương miệng rộng chiều chính mình đánh tới thời điểm, Viên Kiến Hoa ngốc ở đường trường. May mắn mặt thế tiến đến thời điểm, bọn họ một nhà bốn người hồi quân bộ đại viện vấn an lao tướng quân, lao tướng quân là nhìn quen sinh tử, tuy rằng thực không tha, lại vẫn là kịp thời hạ mệnh bọn lính đem biến thành tang thi con dâu cùng một đôi tôn nhi bắn chết, bằng không chỉ sợ Viên Kiến Hoa cũng khó thoát vừa chết. Sau đó, Viên Kiến Hoa liền hỏng mất. Hai cha con quan hệ cũng một lần hàng tới rồi băng điểm. Lao tướng quân một lần cho rằng, có lẽ là chính mình trước nửa đời giết chóc quá nhiều, cho nên ông trời mới dùng phương thức này tới trừng phạt hắn. Nhưng hắn không có như vậy nhiều thời gian tới thương xuân thu buồn, quốc gia trước tiên thông chi hắn phải dùng ngắn nhất thời gian thành lập hát căn cứ, hắn liền lôi kéo chính mình bộ đội không biết ngày đêm mà vội khai. Cũng may Viên Kiến Hoa cũng coi như là nhịn qua tới, ở rõ ràng mà thế hết thảy sau, cũng biết, lúc ấy phụ thân hắn sở làm quyết định là sáng suốt nhất. Hai cha con quan hệ mới dần dần phá băng. Trải qua sau lại đảo vong sự kiện, hai cha con cảm tình mới hồi ôn một ít. Chỉ là, Viên Viên Kiến Hoa vẫn là đi không ra mất đi thê nhi bóng ma, này cũng vẫn luôn là lao tướng quân nhất đau lòng sự. Hướng Đông tự nhiên là biết những việc này, hắn nhìn lao tướng quân Hoa dâm đầu tóc, thật mạnh gật gật đầu, hảo, tướng quân, ta đáp ứng ngươi. Này liền đúng rồi sao? Lao tướng quân nở nụ cười, đúng rồi, ngươi cùng Lý Nha đầu hôn sự chuẩn bị khi nào làm. Cái này Hướng Đông có chút ngượng ngùng lên. Đại lao gia nhi hại cái gì xấu hổ. Chạy nhanh nói xem, ngươi có cái gì ý tưởng, ta cũng hảo thế ngươi thu xếp. Lao tướng quân tức giận trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái ba mươi mấy đại nam nhân nói đến chính mình hôn sự thế nhưng còn hại khởi tao tới. Ta đương nhiên là tưởng nhanh lên đem Tiểu Tuyết cưới vào cửa, chính là, nàng hiện thân phận. Ta tưởng chờ một chút, chờ ta có điểm thành tựu, lại cưới nàng cũng không muộn. Hướng Đông kỳ thật cũng rất muốn sớm một chút kết hôn, nguyên bản hắn là kế hoạch, chờ hắn từ gì căn cứ trở lại hát căn cứ về sau, một lần nữa khôi phục quân chức, sau đó lại vẻ vang nên thú Lý Tuyết. Nhưng ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Lý Tuyết thành hy vọng căn cứ trưởng, mà hắn hiện tại cái gì đều không có, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ hiện tại liền cùng Lý Tuyết kết hôn. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng hiện tại không thể so mặt thế trước, ngươi như vậy chờ đợi, để ý Lý Nha đầu lại bị người khác cấp bắt góc. Ta cùng ngươi nói, thứ bậc một đám lương thực trồng ra, chúng ta hy vọng căn cứ tên tuổi liền tính là đánh ra, đến lúc đó lớn hơn nữa căn cứ khẳng định sẽ giống hy vọng căn cứ vươn cành ô liu. Ngươi ngẫm lại, khác trong căn cứ những cái đó thanh niên tài tuấn nhóm, sẽ phóng có tài có mạo Lý Nha đầu không để ý tới sao. Càng đừng nói Lý Nha đầu nhưng còn có cái hy vọng căn cứ làm của hồi môn. Lao tướng quân dựa vào ghế trên, thong thả ung dung nói. Hướng Đông mặt tối sầm, mạnh miệng đến, ta đối Tiểu Tuyết có tin tưởng, nàng không phải cái loại này đứng núi này trông núi nọ nữ nhân. Nói nữa, Tiểu Tuyết không có khả năng đem hy vọng căn cứ làm như chính mình của hồi môn, nàng luôn luôn công tư phân minh. Lý Nha đầu nhân phẩm tự nhiên là không lời gì để nói, nhưng có câu tục ngữ nói đến hảo nha, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Đúng rồi, còn có một câu, gọi là gì chỉ cần cái quốc huy đến hảo, nào có góc tường đảo không ngã. Chính ngươi chậm rãi đi thể hội đi. Lao tướng quân nói xong, sờ sờ dâu, chỉ đương không thấy được Hướng Đông kia trương mặt đen giống nhau, đứng dậy đi office building. Hắn đến cùng Lý Tuyết thương lượng về từ nhiệm sự. Lao tướng quân vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một đám mây đi rồi, lưu lại Hướng Đông một người, hắc mặt ngồi ở chỗ kia không rên một tiếng. Vốn dĩ hắn còn tưởng chờ thêm đoạn thời gian lại hướng Lý Tuyết để kết hôn sự, nhưng hiện tại bị Lao tướng quân như vậy vừa nói, hắn mặc danh có chút hoảng hốt lên. Hắn đảo không phải sợ hắn hiện tại cùng Lý Tuyết kết hôn sẽ bị người ta nói hắn ăn cơm mềm gì đó, chỉ là hắn cho rằng, ở hắn cái gì đều không có dưới tình huống cùng Lý Tuyết kết hôn, không khỏi cũng quá hủy khuất Lý Tuyết một ít. Nhưng không kết hôn, nếu thật muốn là có người không có mắt đánh nàng chủ ý làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn tin tưởng Lý Tuyết không phải cái loại này dễ dàng là có thể bị người quải chạy người, chính là vạn nhất. Không được, không thể lại như vậy tưởng đi xuống. Hướng Đông lau mặt, hắn cảm thấy hắn hẳn là trước tìm điểm sự làm, phân tán một chút chính mình bị Lao tướng quân mang thiên suy nghĩ. Lao tướng quân mới mặc kệ Hướng Đông hiện tại rồi dám, hắn hấp tấp chạy đến công đại lâu, tìm được đang xem văn kiện Lý Tuyết. Cũng không đợi Lý Tuyết tiếp đón hắn, chính mình cho chính mình đổ ly trà, uống một ngụm sau, thỏa mãn thở dài, nói đến, nha đầu, ta có việc cùng ngươi nói. Lý Tuyết buông trong tay văn kiện, đứng dậy đi đến lao tướng quân bên cạnh trên sofa ngồi xuống, hỏi đến, chuyện gì nha? Về ta tưởng từ nhiệm sự. Lao tướng quân đi thẳng vào vấn đề nói đến. Từ nhiệm. Tướng quân như thế nào sẽ có cái này ý tưởng? Lý Tuyết có chút ngoài ý muốn. Chưa xong còn tiếp. Chương 508 ta chờ ngươi. Hướng Đông trở về thời điểm, ta liền có cái này ý tưởng. Chỉ là hắn vừa trở về, ta liền nghĩ làm hắn trước làm quen một chút căn cứ tình huống lại nói. Hiện tại căn cứ cũng không nhiều ít sự, ta liền nghĩ đem việc này cấp xử lý. Lao tướng quân dựa vào trên sofa, chậm rãi phẩm nước trà. Ngài vẫn luôn quản được hảo hảo, cũng không vội tại đây nhất thời không phải. Ngài còn quản an toàn này một khối, làm Hướng Đông cho ngươi đánh trợ thủ, không cũng khá tốt sao. Lý Tuyết khuyên đến. Hảo cái gì hảo nha? Ta láo lâu, liền nghĩ tới mấy ngày an ổn nhật tử, ta cả đời này quá đến quá vất vả, cũng là nên dừng lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lao tướng quân cười nói đến, nói nữa. Hướng Đông kia tiểu tử hiện tại đang ở sầu chính mình hai bàn tay trắng, không có biện pháp cưới ngươi quá môn đâu. Ta đem an toàn bộ bên này giao cho hắn, hắn cũng coi như là cái có thân phận người, liền sẽ không như vậy tự ti. Cái gì? Hướng Đông tự ti? Lý Tuyết bị lời này làm cho sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là chính mình ngày thường quá bỏ qua hắn sao? Ngươi còn không biết đi. Hướng Đông tưởng cưới ngươi quá môn, nhưng hắn hiện tại đừng nói một quan nửa trước. Liền cái đứng đắn công tác đều không có, càng không có gì của cải. Hắn người này lại chết sĩ diện, sợ hắn hiện tại cùng ngươi kết hôn ủy khuất ngươi, cho nên vẫn luôn không dám cùng ngươi để kết hôn sự. Dù sao ta hiện tại cũng không nghĩ lại tiếp tục làm lụng vất vả, Hướng Đông vốn dĩ cũng là ta hướng vào người nối nghiệp, vậy sấn cơ hội này đem việc này cấp làm, cũng làm cho hắn có thể sớm một chút đem ngươi cưới vào cửa. Cũng đỡ phải hắn lo lắng ngươi bị người khác cấp quả chạy. Lao tướng quân treo gẹo đến. Lý Tuyết hơi hơi có chút không được tự nhiên, thanh khụ hai tiếng, khụ khụ, ngài từ nhiệm chuyện lớn như vậy, ta một người cũng không làm chủ được nha. Như vậy đi, buổi chiều ta đem mặt khác cùng cái bộ trưởng kêu lên tới, hỏi một chút bọn họ ý kiến đi. Kêu hành, ta buổi chiều lại qua đây một chuyến. Lao tướng quân buông chén trà, đứng dậy cáo tử. Lý Tuyết ngồi trở lại bàn làm việc sau, cầm lấy văn kiện tiếp tục nhìn lên. Chỉ là trong đầu vẫn luôn phát lại lao tướng quân vừa mới lời nói. Chẳng lẽ Hướng Đông thật sự bởi vì những việc này mà tự ti sao? Cũng tự trách mình, vẫn luôn chỉ lo vội căn cứ sự, có chút xem nhẹ Hướng Đông. Hắn trở về thời gian dài như vậy, cũng không chính thức cho hắn an bài một phần công tác, làm hắn mỗi ngày đều chỉ có thể đi theo lão tướng quân phía sau trợ thủ. Phía trước nàng tưởng chính là, dù sao Hướng Đông về sau cũng là muốn tiếp nhận lao tướng quân công tác. Trước làm hắn đi theo lão tướng quân làm quen một chút căn cứ tình huống cũng không có gì không tốt. Không nghĩ tới nàng lại là xem nhẹ hắn thân là một người nam nhân lòng tự trọng. Buổi chiều, Lý Tuyết đem vài vị bộ trưởng thỉnh lại đây, lão tướng quân tự mình đem hắn muốn từ nhiệm, làm Hướng Đông tiếp nhận chức vụ sự nói một lần. Vài vị bộ trưởng tự nhiên là không được khuyên bảo. Chỉ là lão tướng quân tâm ý đã quyết, hơn nữa Hướng Đông ở bọn họ trong lòng cũng là có rất cao địa vị, cho nên... Việc này liền như vậy gõ định rồi. Hy vọng căn cứ an toàn bộ trưởng, đem từ Hướng Đông tiếp nhận chức vụ một chuyện, thực mau liền triệu tố cáo căn cứ trên dưới. Hy vọng căn cứ dân chúng đối Hướng Đông cũng không xa lạ, hơn nữa đối năng lực của hắn cũng thập phần sùng bái. Cho nên, chuyện này liền như vậy vui sướng bị căn cứ dân chúng tiếp nhận rồi. Buổi tối, nhân lão tướng quân những lời này đó mà cảm giác sâu sắc chính mình bỏ qua Hướng Đông, sau đó tâm sinh ngày nay Lý Tuyết. Quyết định ra an ủi một chút Hướng Đông. Mới vừa mở ra đại môn, liền nhìn đến ngoài cửa giơ tay chuẩn bị gõ cửa Hướng Đông. Ngươi đã đến rồi nha, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu. Lý Tuyết đem Hướng Đông kéo tiến vào. Xem các ngươi như vậy, ta cảm thấy ta hẳn là cũng đi tìm chúng ta ra Quách Thanh tăng tiến một chút cảm tình. Lâm Diệu nhìn Hướng Đông vào cửa, đĩnh đạc nói đến, sau đó hấp tấp ra cửa. Mặt khác mấy người cũng đều tự tìm lý do, tự động biến mất. Lúc gần đi còn đem Mênh Mông cùng Nguyên Mạt cấp sách đi rồi. Tuy rằng hiện tại trong căn cứ phòng ở hoàn toàn đủ bọn họ mỗi người một đống tiểu biệt thự ở, chính là mọi người đều thói quen ở cùng một chỗ, trừ bỏ các nam nhân toàn bộ bị đuổi ra môn xây nhà bếp khác, hy vọng tiểu đội các nữ nhân vẫn là ở cùng một chỗ. bị đuổi ra môn các nam nhân cũng là tìm căn biệt thự tế ở bên nhau sống nương tựa lẫn nhau. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, Lý Tuyết nhất thời có chút không được tự nhiên lên. Hướng Đông đem Lý Tuyết kéo đến trên sofa ngồi xuống, ngươi vừa mới nói muốn đi tìm ta. Có việc sao? Không có việc gì, chính là muốn đi xem ngươi. Lý Tuyết cười cười. Ngươi tìm ta có việc sao? Cũng không có việc gì, chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Hướng Đông cũng cười cười. Sau đó, hai người liền như vậy làm ngồi ở phòng khách trên sofa. Nếu không, chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi. Lý Tuyết đề nghị đến, hai người như vậy làm ngồi, hảo xấu hổ nha. Hảo. Hướng Đông đứng lên, nắm Lý Tuyết ra cửa. Hy vọng căn cứ không có cấm đi lại ban đêm, trên đường thường thường liền có ra tới thừa lương người đi đường. Nhìn đến bọn họ người, đều nhiệt tình đánh đối bọn họ chào hỏi. Cái kia, ngươi lập tức liền phải tiếp nhận lao tướng quân chức vụ, nếu có gấp cái gì bất quá tới, cứ việc nói một tiếng. Lý Tuyết suy nghĩ nửa ngày, liền tìm như vậy cái đề tài. Nàng vốn là muốn hỏi một chút Hướng Đông, có phải hay không thật sự tự ti. Chính là loại này lời nói, nơi nào có thể trực tiếp hỏi xuất khẩu. Ân, yên tâm đi, ta đều có thể xử lý tốt. Hướng Đông gật gật đầu. Cái kia Hướng Đông muốn nói gì, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Làm sao vậy? Lý Tuyết hỏi đến. Hướng Đông dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn Lý Tuyết, ta tưởng. Ta muốn hỏi một chút, nếu ta hiện tại đưa ra kết hôn, ngươi sẽ nguyện ý sao? Ta cũng biết ta hiện tại cái gì đều không có, khẳng định sẽ hủy khuất ngươi. Nếu ngươi không đồng ý nói, vậy ngươi nguyện ý chờ ta sao? Ta sẽ mau chóng nỗ lực tích cóp miễn đủ cưới ngươi xính lễ. Hướng Đông do dự nửa ngày, cắn răng một cái, đem chính mình rối rắm một ngày vấn đề hỏi ra tới. Lý Tuyết mặt một chút liền đỏ lên, chi chi ngô ngô nói đến, ta nguyện ý, nếu ngươi tưởng từ từ lại kết hôn nói, ta cũng nguyện ý chờ ngươi. Hướng Đông vốn đang có chút thấp thỏm bất an tâm một chút liền yên ổn, hắn kéo Lý Tuyết tay, đặt ở chính mình ngực, nói đến, ta không nghĩ lại đợi, tiểu Tuyết ngươi biết không? Ta mỗi ngày đều ở ngóng trông có thể cùng ngươi kết hôn. Nhưng là ta tưởng cho ngươi một cái long trọng hôn lễ, cho nên, thỉnh chờ một chút ta. Lý Tuyết tay dán ở Hướng Đông ngực thượng, cảm thụ được hắn trong lồng ngực, kia càng ngày càng dồn dập tim đập, nở nụ cười, hảo, ta chờ ngươi tới cưới ta. Hướng Đông kích động đem Lý Tuyết ôm tiến trong lòng ngực, gương mặt dán ở Lý Tuyết sợi tóc thượng, cảm ơn ngươi, tiểu Tuyết. Lý Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, nơi này sẽ có người đi ngang qua, làm nhân gia nhìn đến, bọn họ khẳng định sẽ cười chúng ta. Nói như thế nào, nàng hiện tại đều là căn cứ trường nha. Yêu đương bị người đụng vào loại sự tình này, lại nói tiếp liền hảo thẹn thùng hảo sao. Vậy làm cho bọn họ cười đi, ta ước gì làm toàn thế giới đều biết, ngươi là của ta vị hôn thê, chúng ta thực mau liền phải kết hôn. Hướng Đông cười nói đến. Hướng Đông, ngươi có phải hay không bởi vì ta hiện tại thân phận mà tự ti nha. Lý Tuyết đem cái này nàng suy nghĩ một ngày vấn đề hỏi ra tới. Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Hướng Đông có chút kỳ quái. Lao tướng quân hôm nay buổi sáng tới tìm thời điểm, hắn cùng ta nói. Lý Tuyết thực thành thật đem lão tướng quân cấp cung ra tới. Hướng Đông. Chưa xong còn tiếp. Chương 509 được mùa. Thức mau, Hướng Đông liền toàn diện tiếp nhận lão tướng quân chức vị, chính thức đi nhậm chức. Hy vọng căn cứ hiện tại quy mô không lớn, hơn nữa phía trước Hướng Đông đã đem sở hữu sự tình đều quen thuộc, cho nên hắn xử lý khởi sự tình tới phi thường thuận buồm xuôi gió. Chờ đem căn cứ an toàn sự vụ đều nắm giữ rõ ràng, ở trải qua các bộ môn đồng ý sau, Hướng Đông bắt đầu mở rộng an toàn bộ quy mô. An toàn bộ phận vì hai cái bộ phận, một bộ phận từ binh lính bình thường tạo thành, một khác bộ phận còn lại là từ dị năng giả tạo thành. Hướng Đông có được an toàn bộ điều phối quyền, mà Lý Tuyết còn lại là an toàn bộ tối cao quyết sách người. Đây cũng là Hướng Đông vì tránh cho phát sinh giống hát căn cứ những cái đó tranh quyền đoạt thế sự tình, mà nghĩ ra được chủ ý. Hướng Đông mang về tới những người đó cùng con khỉ mấy người, tất cả đều gia nhập tới rồi dị năng quân đội, thành an toàn bộ nhóm đầu tiên dị năng chiến sĩ. Tiếp theo, an toàn bộ bắt đầu nhận người. Bất luận kẻ nào đều có thể báo danh tham gia, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền sẽ ấn bọn họ tự thân tình huống, đưa bọn họ an bài đến thích hợp bộ đội. Hy vọng căn cứ nhân số mỗi ngày đều ở gia tăng, bởi vì đối kháng tang thi triều sự tình, rất nhiều người sống sót đều bắt đầu chú ý tới cái này tiểu căn cứ. Mà ở một ít hối hận đã từng bởi vì tang thi triều đột kích mà lựa chọn rời đi hy vọng căn cứ người trưởng hư đoàn than, càng nhiều người đã biết hy vọng căn cứ sinh tồn điều kiện có bao nhiêu hảo, mộ danh mà đến người, nối liền không dứt. Hy vọng căn cứ mở ra đại môn, đem sở hữu tiến đến đầu nhập vào những người sống sót, toàn bộ tiếp nhận tiến vào. Căn cứ quy mô không ngừng ở mở rộng, nguyên lai chỉ là khu biệt thự nơi kia một ngọn núi, sớm đã không đủ ở phụ cận vài tòa trên núi. Trừ bỏ đã bị khẩn làm đồng ruộng kia hai tòa sơn, tất cả đều bị cuốn vào căn cứ phạm vi, chuẩn bị kiến tạo thành tân cư trú khu. Trương Hổ cùng dâu mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, các loại phương tiện quy hoạch, hiện trường chỉ đạo, vội đến hai người đều gầy một vòng lớn. Giản Hủy đau lòng vô cùng, mỗi ngày đều sẽ cấp dâu khai tiểu táo. Tuy rằng Trương Hổ cũng đi theo bị ích, bất quá hắn vẫn là ghen ghét thật sự, dựa vào cái gì dâu cái này tùy tiện. Lớn lên vẻ mặt râu ria xồm xàm bộ dáng đều có thể có cái biết lánh biết nhiệt người quan tâm hắn. Mà chính mình so râu lớn lên xoái, người lại thông minh cẩn thận, vì cái gì vẫn là người cô đơn một người đâu. Hắn cũng hảo muốn tìm cái nữ nhân làm đối tượng, chính là mỗi ngày nhiều chuyện như vậy muốn nội, hắn nơi nào có cái kia nước mị thời gian nha. Không được, chờ hắn vội xong trong tay công tác, nhất định phải chạy nhanh tìm Lý Tuyết Thỉnh cái nghỉ dài hạn. Sau đó tìm cái nữ nhân bồi dưỡng cảm tình. Đối, liền như vậy làm. Quyết định chủ ý Trương Hổ vì sớm ngày thực hiện mục tiêu của chính mình, công tác lên càng thêm liều mạng, đi theo hắn thủ hạ người nhìn hắn giống như liều mạng tam lang bộ dáng, tiêu khổ không ngừng. Căn cứ xây dựng chảo vô cùng, ra ngoài sưu tập vật tư người cũng nhanh hơn tiến độ, Quách Thanh cùng Trương Long mang theo người, đem phụ cận mấy cái thành phố đồ vật, tất cả đều quét sạch cái biến. Bái lần đó tang thi triều ban tặng, hiện tại toàn bộ hát tỉnh, đều đã nhìn không tới mấy chỉ tang thi. Ra ngoài làm nhiệm vụ nhân viên thường thường vì kiếm điểm khoản thu nhập thêm, một khi phát hiện tang thi, đó chính là ào ào xông lên, cướp xác. Trong lúc nhất thời, hát tỉnh các tang thi cảm thấy bất an. Nhìn đến nhân loại sau, có điểm ý thức tang thi liền bắt đầu chạy trốn, sợ bị này đó phát rồ nhân loại cấp bạo đầu đào tinh hạch. Từ đây, hát tỉnh ở rất dài một đoạn thời gian một thi khó cầu. Hát tỉnh dị năng giả nhóm muốn đạt được tinh hoạch, thế nhưng muốn chạy đến tỉnh bên mới được. Đã không có tang thi uy hiếp, càng nhiều người thường bắt đầu đánh bạo, hướng tới hy vọng căn cứ chạy đi. Liên ở hy vọng căn cứ hừng hực khí thế xây dựng chung, nhóm đầu tiên gieo đi thu hoạch tới rồi thu hoạch thời gian. Toàn bộ căn cứ người đều chờ đợi ngày này đã đến. Bởi vì muốn suy xét đến sản lượng vấn đề, sở hữu này nhóm đầu tiên thu hoạch đó là sở hữu lương thực trung sản lượng tối cao khoai lang đỏ. Này phê khoai lang đỏ từ gieo đi kia một ngày, liền bị căn cứ dân chúng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Bởi vì đây là hy vọng căn cứ gieo trồng nhóm đầu tiên lương thực, cho nên này hai tòa khai khẩn ra tới gieo trồng sơn, bị toàn căn cứ người cộng đồng bảo hộ, muốn tiến vào trên núi lao động, cần thiết phải có hậu cần bộ giấy thông hành mới được. Không có lệnh đến gieo trồng nhiệm vụ mọi người. Không có việc gì thời điểm tổng ái chiều kia hai tòa trên núi nhìn sang, mỗi khi nhìn đến trên núi màu xanh lục càng thêm nùng liệt thời điểm, bọn họ trong lòng hy vọng cũng liền càng nhiều vài phần. Mà những cái đó vừa đến căn cứ mọi người, ở biết kia hai tòa trên núi trường, thế nhưng là khoai lang đỏ khi, bọn họ càng nhiều phản ứng là hỉ cực mà khóc. Bọn họ tới đến cậy nhờ hy vọng trong căn cứ, bất quá là ôm thử xem tâm lý, không nghĩ tới. Hy vọng căn cứ lại là cho bọn họ lớn như vậy một kinh hỉ. Liên như vậy chờ ngóng trông, cuối cùng là chờ tới rồi thu hoạch ngày này. Bởi vì là nhóm đầu tiên lương thực, cho nên, Lý Tuyết cũng thập phần coi trọng. Thu hoạch ngày này, Giản Hủy cùng lá con còn riêng ở trên quảng trường nhỏ làm cái thu hoạch đại hội. Có thể đi tham dự thu hoạch người, tất cả đều là trong căn cứ nhóm đầu tiên cư dân, chính là những cái đó ở hy vọng căn cứ bị tang thi vây thành thời điểm. Kiên trì lưu lại cùng căn cứ cùng tiến thối người. Bọn họ trong tay khiêng cái cuốc, vác rổ, vẻ mặt vui sướng đứng ở trên quảng trường, tiếp thu những cái đó không có thể tham gia thu hoạch mọi người hâm mộ ánh mắt. Lý Tuyết đơn giản nói vài câu về cảm tạ đại gia nói sau, liền mang theo tham dự thu hoạch mọi người, chiều sơn thượng đi đến. Này phê khoai lang đỏ lớn lên phi thường hảo, tới rồi thu hoạch thời điểm, khoai lang đỏ dây đằng đều còn phi thường rậm rạp tươi mới. Này đó dây đằng cũng là có thể làm như đồ ăn, mặt thế, không có người sẽ đem chúng nó vứt bỏ. Dây đằng bị thu hoạch xuống dưới, bị mọi người dọn đến trên quảng trường nhỏ, phân phát cho vẫn luôn chờ ở nơi đó dân chúng. Tiếp theo, từ Lý Tuyết động thủ đào ra đệ nhất viên khoai lang đỏ sau, tất cả mọi người thêm bắt đầu động thủ đào lên. Người thường dùng cái cuốc, thật cẩn thận trên mặt đất phiên đào, sợ sẽ đào hỏng rồi, không hảo chứa được. Thổ hệ dị năng giả nhóm liền không có cái này băn khoăn, vung tay lên, thổ địa một trận đong đưa sau, lớn lên ở trong đất khoai lang đỏ liền lộ ra tới, lại còn có không mang theo một chút bùn đất. Phụ trách khuôn vác mọi người liền đem khoai lang đỏ nhặt lên tới, vận đến trên quảng trường nhỏ, cân nặng, thống kê. Mà một khác phê phụ trách gieo trồng người, tắc bắt đầu đem vừa mới không ra tới thổ địa, lại lần nữa loại thượng khoai lang đỏ miêu. Căn cứ dân cư nhiều, quang này một vụ khoai lang đỏ nơi nào đủ. Hai tòa trên núi khoai lang đỏ, tổng cộng hoa 4 ngày thời gian mới thu, loại xong. Bởi vì này đó khoai lang đỏ loại khoai xuất từ Lý Tuyết không gian, hơn nữa mọi người dốc lòng chăm sóc, này phê khoai lang đỏ xem như được mùa, mẫu sản đạt đến vạn cân. Cái này giá trị sản lượng ở mặt thế trước cũng không tính thường thấy. Hy vọng căn cứ cải ruộng thêm lên, không sai biệt lắm gần 500 mẫu. Lúc trước nếu không phải suy xét đến căn cứ tổng diện tích vấn đề, cày ruộng số lượng tuyệt không ngăn hiện tại này đó, cho nên, hy vọng căn cứ lần này thu hoạch gần 500 vạn cân khoai lang đỏ, so với lúc trước Lý Tuyết bán cho hát căn cứ những cái đó lương thực đều nhiều gấp đôi. Phải biết rằng hát căn cứ chính là có 100 vạn dân cư, mà hy vọng căn cứ đến bây giờ đều còn không đủ vạn người, sở người này đó khoai lang đỏ nếu là ấn nhân số tới phân nói, người đều 500 cân. Chưa xong còn tiếp. Chương 510 Tạ Bân tính toán. Giá trị tổng sản lượng một công bố đi ra ngoài, tất cả mọi người cao hứng đến không khép miệng được. Người đều 500 cân lương thực, mỗi người đều có khả năng đạt được nhiều như vậy lương thực. Nay ở hơn một tháng trước, bọn họ là liền tưởng cũng không dám tưởng. Hơn nữa những cái đó cày ruộng, nhóm thứ hai khoai lang đỏ cũng đã loại đi xuống. Cho nên, bọn họ có thể được đến lương thực, xa không ngừng 500 cân. Chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực làm việc, không bao giờ dùng lo lắng sẽ đói bụng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, tất cả mọi người có loại không chân thật cảm giác. Bởi vì hy vọng căn cứ áp dụng chính là tích phân chế độ, chỉ cần mỗi ngày ấn yêu cầu hoàn toàn căn cứ thức làm, liền sẽ đạt được tương ứng tích phân. Tích phân chế độ cũng là trải qua cải cách, vì một tránh cho một ít đục nước béo cò, thật giả lẫn lộn người hôn tích phân, cho nên hy vọng căn cứ tích phân chế độ là mỗi hạng nhất công tác đơn độc tỷ số. Chỉ cần ngươi tiếp được công tác này, mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu thời gian, chỉ cần có thể ấn yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể cho ngươi tương ứng tích phân. Chẳng sợ ngươi chỉ dùng một giờ thời gian liền hoàn toàn một ngày lượng công việc cũng không thành vấn đề. Ở như vậy tích phân dưới chế độ, mỗi người đều là công bằng, cũng là phi thường tích cực. Chỉ cần hoàn toàn nhiệm vụ, kia bọn họ liền có cũng đủ thời gian đi nghỉ ngơi. Có chút càng thêm nỗ lực người, liền có thời gian tiếp được một cái nhiệm vụ. Cho nên, chỉ cần có tích phân, mỗi người đều có thể dùng tích phân mua được này đó lương thực. Đương nhiên, dùng tinh hoạch cũng là có thể mua. Bất quá, liền hát tỉnh hiện tại một thi khó cầu tình huống tới nói, không có bao nhiêu người nguyện ý lấy tinh hoạch đi mua lương thực. Dị năng giả tinh hoạch liền lấy tới tu luyện đều không đủ, ai sẽ bỏ được cầm đi mua lương thực. Lý Tuyết nhìn chính mình trong không gian những cái đó có thể đôi ra một tòa núi lớn tinh hoạch đắc ý nở nụ cười, nàng thật là quá thông minh, đã giải quyết trong không gian những cái đó tổn thật lâu trần lương, lại được đến nhiều như vậy tinh hoạch, về sau nàng hoàn toàn không cần vì tinh hoạch nhọc lòng, thật là quá tuyệt vời. Khoai lang đỏ thu đi lên, căn cứ trước tiên liền bắt đầu đối ngoại bán ra khoai lang đỏ, giá cả định ở 2 tích phân một cân. Hy vọng căn cứ tích phân tránh lên, cũng không tính quá khó. Chỉ cần ấn yêu cầu hoàn toàn nhiệm vụ, giống nhau mỗi ngày ít nhất đều có thể đạt được 5 cái tích phân. Cho nên, cho dù là vừa tới căn cứ những người đó, cũng có thể mua được khoai lang đỏ. Đương nhiên, mỗi ngày ăn khoai lang đỏ, liền tính này khoai lang đỏ lại ăn ngon, cũng là sẽ ăn nhị. Cho nên, căn cứ cũng sẽ bán ra mặt khác một ít càng thêm tinh tế lương thực, tỉ như gạo, bột mì, các loại đậu loại. Này đó lương thực giá bán chính là rất cao. Rốt cuộc dùng tinh hạch mua, một cân gạo hoặc là bột mì đều là yêu cầu 12 cái tinh hạch mới một cân. Phía trước không có khoai lang đỏ trước, này đó lương thực đều là ấn hoàn toàn một cân bán ra, có khoai lang đỏ về sau, này đó lương thực đều để ra giới, biến thành 20 phân một cân. Căn cứ dân chúng cũng đều lý giải, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, căn cứ hiện tại còn không có bắt đầu gieo trồng này đó lương thực, dư lại những cái đó tổn lương ăn một chút thiếu một chút, quý một chút cũng là có thể tiếp thu. Lại nói cũng không có quý đến nhiều thái quá, bọn họ vẫn là có thể ăn đến khởi. Bất quá căn cứ cũng ở bắt đầu khai khẩn tân thổ địa, chuẩn bị thử gieo trồng lúa nước cùng tiểu mạch cùng một ít sản lượng cao rau dưa, chỉ là mấy thứ này yêu cầu chất dinh dưỡng cùng hơi nước càng nhiều, lấy hiện tại tiếp cận 3 năm đều không mưa tình huống xem ra, muốn lấy được hảo thu hoạch, vẫn là thập phần gian nan. Thức mau, hy vọng căn cứ gieo trồng khoai lang đỏ thành công cũng lấy được mùa sự tình, chuyến đi ra ngoài. Không đơn thuần chỉ là đưa tới càng nhiều đến cậy nhờ mà đến người sống sót, cũng đưa tới mặt khác căn cứ chú ý trong đó sớm nhất thu được tin tức, tự nhiên là ly hy vọng căn cứ gần nhất hát căn cứ. Tạ Bân Tử lên làm căn cứ trường sau, rất là đắc ý một đoạn thời gian. Hắn có thể ngồi trên vị trí này, xác thật cũng là hoa không ít tâm huyết. Chỉ là chờ kia cổ nhiệt tình biến mất về sau, hắn mới dần dần cảm nhận được, muốn một mình quản lý lớn như vậy một cái căn cứ có bao nhiêu không dễ dàng. Hát căn cứ nhân số khổng lồ, mỗi ngày sự tình tự nhiên cũng nhiều như lông châu. Cứ việc hắn có một đám bộ hạ giúp hắn chia sẻ, nhưng là, càng ngày càng nhiều mâu thuẫn chậm rãi hiển lộ ra tới. Dị năng giả chi gian tranh đấu, quân bộ những cái đó quân nhân không phục từ quản lý, căn cứ ngày càng khuyết thiếu vật tư, từ từ sự tình, mỗi ngày đều làm hắn vội đến sức đầu mẻ chán. Để cho hắn đau đầu, vẫn là lương thực sự. Tang thi chiều qua đi, tang thi cơ hồ đã không có. Chính là những cái đó nguyên bản có thể thay thế lương thực biến dị động vật cũng không có. Tang thi triều đột kích khi, cơ hồ đem hát tỉnh nội những cái đó biến dị động vật tan cái không còn một mảnh. Nguyên bản cho rằng tang thi triều bị tiêu diệt về sau, bọn họ là có thể ra căn cứ đánh biến dị động vật tới ăn, nhưng ai biết, chờ đợi bọn họ thế nhưng lại như thế này một cái cục diện. Căn cứ dân chúng ăn không đủ no, hoán khí tận trời, mỗi ngày đều có người rời đi căn cứ, khác tìm đường ra. Tạ Bân tuy rằng có chút sốt ruột, trong lòng lại có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Rời đi một ít người cũng hảo, căn cứ ít người một chút, sinh tồn áp lực cũng sẽ thiếu một ít. Liên ở hắn tiếp tục vì lương thực sự phát sầu khi, hy vọng căn cứ gieo trồng ra rất nhiều có thể trực tiếp dùng ăn khoai lang đỏ tin tức truyền tới hát căn cứ. Về tin tức này, rất nhiều người đều là không tin. Rốt cuộc mặt thế này biết lâu, hát căn cứ tiêu phí đại lượng nhân lực cùng vật lực, cũng chỉ là đào tạo ra rất ít một ít lương thực cùng rau dưa. Hơn nữa này đó đồ ăn, hoặc nhiều hoặc ít đều tàn lưu một ít virus, ở đêm này đó đồ ăn ra công thời điểm, còn cần thiết xứng với một ít dược tề, như vậy mới có thể yên tâm dùng ăn. Mà hy vọng căn cứ như vậy một cái tiểu căn cứ, sao có thể đào tạo ra an toàn đồ ăn. Tuy rằng rất nhiều người đều ôm không tin thái độ, cũng không phải là có không ít người ôm thử xem thái độ, rời đi hát căn cứ. Đi hy vọng căn cứ nhìn xem, có lẽ đồn đãi là thật sự đâu. Chờ Tạ Bân nghe xong hắn phái đi hy vọng căn cứ người mang về tới tin tức khi, tức khắc liền ngồi không được. Nguyên lai đồn đãi thế nhưng là thật sự. Hy vọng căn cứ xác thật trồng ra rất nhiều an toàn không độc khoai lang đỏ, hơn nữa lấy cực kỳ giá rẻ giá cả bán ra cấp căn cứ các ba cánh. Hơn nữa bọn họ tiếp theo phê khoai lang đỏ cũng mọc tốt đẹp. Hy vọng căn cứ thậm chí bắt đầu ở quy mô nhỏ gieo trồng lúa nước, tiểu mạch cùng một ít rau dưa. Mà hết thể này thành quả, tất cả đều nơi phát ra với một loại bị mệnh danh là tân mầm thổ địa tinh lọc dược tề. Đương Tạ Bân biết được, nghiên cứu phát minh ra tinh lọc dược tề người thế nhưng là cái kia không hiểu biến báo Dương tiến sĩ khi, hối đến ruột đều mau thanh. Lúc trước hắn như thế nào liền không nghĩ tới đem Dương tiến sĩ cấp hợp lại lạc lại đây đâu. Thế nhưng làm hắn lưu lạc tới rồi hy vọng căn cứ, vì hy vọng căn cứ nghiên cứu phát minh ra như vậy một loại ghê gớm tinh lọc dược tề. Nhưng hiện tại hối hận cũng tới hay không, hắn đến hảo hảo cân nhắc một chút, nhìn xem có thể hay không làm hy vọng căn cứ bán một đám lương thực cho bọn hắn. Sau đó lại nghĩ cách làm đến cái kia tân mầm dược tề phối phương, liền tính làm không đến phối phương, lộng tới một ít dược tề trở về. Tổng cung có thể làm chính mình trong căn cứ đám kia thùng cơm nhà khoa học xét nghiệm ra thành phần tới. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên là có thể phục chế ra đồng dạng dược tề tới, kia hát căn cứ, giống nhau cũng có thể chính mình gieo trồng lương thực. Chưa xong còn tiếp. Chương 511 tới chơi, trêu cợt. Căn cứ trường, hát căn cứ tạ căn cứ trường tới. Giờ phút này người đang ở căn cứ bên ngoài, hướng bộ trưởng ở nơi đó lần cùng. Tần Khải đầy mặt kinh ngạc gõ khai Lý Tuyết văn phòng. Cái gì? Hắn tới làm cái gì? đang ở cùng Lý Tuyết hội báo sự tình Giản Hủy kinh ngạc hỏi đến. Phòng trưng là tân mầm dược tề cùng khoai lang đỏ sự, tới nhưng thật ra rất nhanh. Như vậy xem ra, hát căn cứ chỉ sợ lại không lương thực. Lý Tuyết đoán được Tạ Bân ý đồ đến, hơn nữa một chút cũng không ngoài ý muốn. Cái gì? Cái này người xấu, thế nhưng là hướng về phía dược tề cùng lương thực tới. Giản Hủy tức giận bất bình nói đến, loại người này, để ý đến hắn làm gì? Lúc trước chúng ta giúp hát căn cứ như vậy nhiều vội, kết quả bọn họ như thế nào đối chúng ta? Không thấy không thấy, trực tiếp đuổi đi. Hảo Giản Hủy, ngươi hiện tại chính là hy vọng căn cứ hậu cần bộ trưởng, không thể bởi vì một ít tư nhân ân oán liền trả đũa tới cửa tới đôn thân láng giềng hòa thuận hảo hàng xóm nha. Lý Tuyết cười dùng ngón tay chọc chọc Giản Hủy đầu. Cái gì cho má hảo hàng xóm? Hán Tạ Bân muốn không có nghẹn cái gì ý đồ xấu, tên của ta đảo lại viết. Giản Hủy đầy mặt không cao hứng một phen vỗ rất Lý Tuyết tay. Giản Hủy đồng chí, thỉnh chú ý ngươi tìm từ, ngươi là hiện tại bộ trưởng, muốn văn minh, muốn rụt rè. Lý Tuyết cười nhướng mày. Giản Hủy vốn đang có chút sinh khí, nhưng vừa thấy Lý Tuyết này cười nham nhở bộ dáng, nhưng thật ra phẩm ra tới một ít mùi vị, tò mò hỏi đến, Tiểu Tuyết, chạy nhanh nói, ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Ta còn có thể đánh cái gì chủ ý? Bất quá, này có người thượng vội vàng cho chúng ta đưa tinh hạch tới, chúng ta chẳng lẽ còn có thể ra bên ngoài đời sao? Lý Tuyết cười đến vẻ mặt gian trá. Đúng rồi, ta như thế nào đã quên này cha? Hiện tại tinh hạch như vậy khó được, vừa lúc mượn cơ hội này hảo hảo xào trá, không, là đem khoai lang đỏ bán cái giá tốt. Giản Hủy tưởng tượng có thể tới những cái đó khoai lang đỏ tất cả đều đổi thành bó lớn tinh hạch liền cảm thấy hảo kích động. Nói bọn họ căn cứ ăn nửa tháng khoai lang đỏ đều mau ăn phun ra, hiện tại có thể đem này đó khoai lang đỏ lấy tới đổi tinh hạch, quả thực quá có lời. Tính, ta đột nhiên không nghĩ bán khoai lang đỏ, Tần Khải, ngươi đi đem Tạ căn cứ trưởng thỉnh trở về đi. Lý Tuyết đột nhiên thay đổi mặt, ngồi trở lại ghế trên. Đừng nha! Giản Hủy nóng nảy, vội đi kéo Lý Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi như thế nào ngu như vậy, chỗ nào có đem thần tài ra bên ngoài đẩy nha? Chính là này Tạ Bân như vậy hư, ta không nghĩ bán cho hắn khoai lang đỏ, hắn tinh hoạch ta mới không nghĩ muốn đâu. Lý Tuyết một bộ khinh thường bộ dáng. Nay Tạ Bân là hư, nhưng này tinh hoạch lại không tật xấu, ta không đáng cùng tinh hoạch quá bất quá, ngươi nói có phải hay không? Giản Hủy không được khuyên đến. Như vậy vừa nói, đảo cũng có chút đạo lý. Nhưng ta còn là không nghĩ bán, này Tạ Bân quá xấu rồi, ta không nghĩ cùng hắn giao tiếp. Lý Tuyết một bộ hạ quyết tâm không đi gặp Tạ Bân bộ dáng. Tiểu Tuyết, ngươi cũng không thể như vậy tùy hứng. Ngươi hiện tại chính là căn cứ dài quá, nhất định phải vì căn cứ ổn định và hòa bình lâu dài làm tính toán. Liên tính này Tạ Bân là cái vương bát đản, nhưng chúng ta vẫn là cần thiết cùng hát căn cứ đánh hảo quan hệ nha. Như vậy mới có thể cho nhau giúp đỡ sao? Giản Hủy lời nói thâm thía nói đến. Hảo đi, ta đây liền vì căn cứ, đi gặp hắn đi. Lý Tuyết đứng lên, vẻ mặt miễn vì này khó. Này liền đúng rồi, chúng ta đi thôi. Làm nhân gia chờ lâu rồi không tốt, quay đầu lại nên nói chúng ta phô trương. Giản Hủy vừa nghe Lý Tuyết nguyện ý đi gặp Tạ Bân, tức khắc mặt mày hớn hở lên. Ha ha, trắng bóng tinh hạch nhà, tỉ tỉ tới. Đi tới cửa khi, Tần Khải vẻ mặt buồn cười nhìn Lý Tuyết cùng Giản Hủy liếc mắt một cái này Giản Hủy, thật đúng là thấy tiền sáng mắt đến không lập trường. Liên Lý Tuyết như vậy phù hoa kỹ thuật diễn cũng chưa nhìn ra tới sao. Giản Hủy chính cẩn thận trấn an Lý Tuyết, sợ nàng lại đột nhiên thay đổi chủ ý, trong lúc vô ý ngắm đến Tần Khải vẻ mặt đồng tình nàng bộ dáng, đột nhiên phản ứng lại đây. Ai, không đúng rồi. Vừa mới nàng khuyên Lý Tuyết những lời này đó, còn không phải là Lý Tuyết vẫn luôn nói cho nàng sao. Nàng thế nhưng, hảo nha, cái này người xấu, thế nhưng làm nàng chính mình lấy lời nói đổ miệng mình, về sau nàng cũng không thể nói như vậy tùy hứng lời nói. Lý Tuyết phát hiện Giản Hủy phản ứng lại đây, chạy nhanh nhanh chân liền chạy. Xú Tiểu Tuyết, ngươi đứng lại đó cho ta. Giản Hủy phấn khởi tiến lên. Tần Khải chạy nhanh đi theo hai người phía sau, thật chịu không nổi này hai cái đột nhiên chơi tâm nổi lên nữ nhân, các ngươi hiện tại đều cái gì thân phận. Thế nhưng còn như vậy cãi nhau ầm ĩ. Bất quá, như vậy cũng khá tốt, không phải sao? Hai người hi hi ha ha chạy ở office building trước cửa, cửa đứng gác hai cái binh lính nhìn cười giỡn chơi đùa lao tới căn cứ trưởng cùng hậu cần bộ trưởng, cả kinh cầm đều phải nện ở trên mặt đất. Nay vẫn là bọn họ ngày thường nhận thức cái kia bình tĩnh ổn trọng căn cứ trường sao. Không đúng, khẳng định là bọn họ hoa mắt. Lý Tuyết ngó đến hai cái binh lính kia vẻ mặt gặp quỷ giống nhau biểu tình, chạy nhanh dừng lại, thanh cụ hai tiếng, vẻ mặt chính xác nói đến, giản hủy trường, chúng ta chạy nhanh đi nên đón tạ căn cứ trường, không thể làm ở xa tới khách nhân đợi lâu. Giản hủy cũng lập tức phản ứng lại đây, trang làm nghiêm trang trả lời đến, là. Hai người ngẩng đầu mà bước đi ra văn phòng đại lâu, một bộ thượng cấp cùng cấp dưới muốn đi công bộ dáng. Nếu không phải Lý căn cứ trưởng cố tình ở kéo ra cùng giản bộ trưởng khoảng cách, đi theo các nàng phía sau tần trợ Lý thiếu chút nữa liền tin. Hy vọng căn cứ cửa. Hướng mặt đông vô biểu tình bồi Tạ Bân đứng ở cổng lớn bên cạnh dâm mắt chỗ. Hắn cũng đoán được Tạ Bân ý đồ đến, tuy rằng hắn thực không nghĩ để ý tới Tạ Bân, nhưng làm hy vọng căn cứ an toàn bộ trưởng, hắn cần thiết đứng ở căn cứ lập trường thượng, làm tốt nên đón khách công tác. Đến nỗi Tạ Bân ý đồ đến, còn phải xem Lý Tuyết tính toán. Tạ Bân cũng không để bụng hướng đông thái độ, hắn nhìn cổng lớn trô ra ra vào vào người, trong lòng thực hụt hẫng. Như vậy một cái nhỏ đến hoàn toàn cùng hát căn cứ không thể so sánh tiểu căn cứ, sinh hoạt ở chỗ này các bá tánh lại là như vậy một bộ tràn ngập hy vọng bộ dáng. Mà hắn vẫn luôn khiến cho vì hào hát căn cứ, những cái đó dân chúng trên người lại là tràn ngập đối sinh hoạt vô vọng suy xuất cảm. Lại vọng vừa nhìn căn cứ nội kia hai tòa gieo trồng khoai lang đỏ sơn, Tạ Bân trong lòng càng thêm khó chịu, dựa vào cái gì hy vọng căn cứ là có thể nghiên cứu phát minh ra tân mầm như vậy xuất sắc dược tề, mà hắn trong căn cứ, kia một đoàn nhà khoa học thế nhưng cũng chưa có thể ở thổ địa tinh lọc một phương diện có cái gì đột phá. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, tân mầm nghiên cứu phát minh người, thế nhưng vẫn là lúc trước hát căn cứ không cần Dương tiến sĩ. Chính buồn bực, liền nhìn đến Lý Tuyết mang theo hai cái hắn thập phần quen mặt cấp dưới đuổi lại đây. Tạ căn cứ trưởng, khách ít đến khách ít đến, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Lý Tuyết vươn tay, mang theo khách sáo tươi cười, đối Tạ Bân chào hỏi. Lý căn cứ trưởng, đã lâu không thấy. Thật ngượng ngùng, tới phía trước cũng chưa cho ngươi lên tiếng kêu gọi, còn thỉnh Lý căn cứ trưởng không cần để ý chúng ta tùy tiện tới chơi. Tạ Bân cũng vươn tay, cùng Lý Tuyết nắm một chút tay. Nơi nào? Cũng trách chúng ta căn cứ vệ tinh điện thoại còn không có truyền được, chờ thêm mấy ngày điện thoại truyền được, về sau liên hệ liền phương tiện. Lý Tuyết cười nói đến, sau đó làm một cái mời vào thủ thế, Tạ căn cứ trưởng, hoan nghênh tới hy vọng căn cứ tham quan chỉ đạo, thỉnh. Đề cử một chút ta nữ thần thư y cẩm còn hương, ta nữ thần là cái tài nữ Nga, viết thư siêu đẹp, thích cổ ngôn thân thân có thể đi nhìn xem nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 512 ý đồ đến. Lý Tuyết đi ở phía trước, chỉ vào căn cứ các khu vực cùng Tạ Bân đoàn người giới thiệu. Dọc theo đường đi, gặp được bọn họ người đều nhiệt tình cùng Lý Tuyết chào hỏi, sau đó đang xem thanh Tạ Bân gương mặt kia sau, sôi nổi vẻ mặt gặp quỷ biểu tình tránh ở một bên nghị luận. Ai, kia không phải hát căn cứ trường sao? Như thế nào sẽ đến chúng ta hy vọng căn cứ? Đúng vậy, chính là hắn. Các ngươi nói bọn họ tới chúng ta căn cứ làm cái gì? Này con dùng hỏi sao? Khẳng định là vì tân mầm cùng khoai lang đỏ tới. Hiện tại hát căn cứ nhật tử khẳng định không hảo quá, ta chính là nghe mới từ hát căn cứ bên kia lại đây người ta nói là hát căn cứ lại sắp cạn lương thực. Hiện tại biến dị động vật đều mau tuyệt tích, hát căn cứ lại không nghĩ biện pháp, căn cứ ba cánh chỉ sợ là muốn chết đói. Muốn ta nói, liền hát căn cứ trước kia đối chúng ta căn cứ trưởng bọn họ làm những cái đó sự, căn cứ trưởng liền không nên phản ứng bọn họ. Chính là, căn cứ trưởng bọn họ trước kia vì hát căn cứ làm như vậy nhiều công hiến, kết quả hát căn cứ là như thế nào đối chúng ta căn cứ trưởng cùng mấy người bộ trưởng. Hiện tại ngẫm lại, trước kia thật sự có chút xin lỗi căn cứ trưởng bọn họ, lúc trước chúng ta bị người mê hoặc, còn cũng là căn cứ trưởng cùng bộ trưởng nhóm rộng lượng, không so đo những cái đó chuyện cũ năm xưa, nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Bằng không chúng ta hiện tại khẳng định còn ở hát trong căn cứ hấp hối dây rùa đâu. Ân, chính là. Về sau, chúng ta nhưng đến hảo hảo làm việc, không riêng có thể báo đáp căn cứ, còn có thể quá thượng càng tốt nhật tử. Hiện tại cuộc sống này mới là người quá, ngẫm lại thật là có chút không thể tin được đâu. Đúng vậy, chính là cái này lý. Dọc theo đường đi, như vậy nghị luận không dứt bên hai, tuy là Tạ Bân tố chất tâm lý cường đại nữa, trên mặt biểu tình cũng có chút khó coi. đi theo hắn phía sau những cái đó tùy tùng, trên mặt biểu tình cũng là muôn màu muôn vẻ thật sự. Giản Hủy đi theo Tần Khải đi ở cuối cùng, nghe người qua đường nhóm nói, trong lòng miễn bàn nhiều sảng. Cho các ngươi hát căn cứ lúc trước khi dễ chúng ta hy vọng tiểu đội thế đơn lực mỏng, hiện tại khiến cho các ngươi nếm thử loại này bị người lọt vào hạ thạch tư vị nhi. Huống chi này cục đá vẫn là lúc trước những cái đó hát căn cứ dân chúng cấp nện xuống đi, sảng cảm trực tiếp phiên vài lần nha có hay không. Đoàn người đi rồi nửa giờ, liền tới rồi hy vọng căn cứ trung tâm khu phòng khách. Hy vọng căn cứ cũng không có giống hát căn cứ như vậy, đem căn cứ ấn cấp bậc phân chia thành mấy cái khu. Hy vọng căn cứ chỉ có hai cái khu vực, một cái cư trú khu, một cái đó là căn cứ trung tâm khu. Cư trú khu, tất cả mọi người ở tại nơi đó, không có người thường cùng dị năng giả chi phân, đại gia bình đẳng ở cùng một chỗ. Trung tâm khu đó là trước kia khu biệt thự, nơi này ở căn cứ quản lý giả nhóm, căn cứ office building cũng ở chỗ này. Lý căn cứ trưởng, các ngươi căn cứ như vậy đem người thường cùng dị năng giả quẹ với nhau trụ, chẳng lẽ không lo lắng sẽ ra cái gì vấn đề sao? Một cái Tạ Bân tùy tùng hỏi đến. Sẽ ra cái gì vấn đề đâu? Đại gia sinh mà bình đẳng, liền tính dị năng nhóm may mắn có được dị năng, kia hắn cũng bất quá là nhiều một hạng sở trường đặc biệt mà thôi, giống như là mặt thế trước, mỗi người đều có hạng nhất sở trường đặc biệt. Lý Tuyết Đạm cười nói. Chính là... Liền tính dị năng giả nhóm không ngại, kia người thường liền không lo lắng dị năng giả sẽ khi dễ bọn họ sao. Cái kia tùy tùng hỏi tiếp đến. Dị năng giả ỷ thế hiếp người sự, ở hy vọng căn cứ ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh. Bất quá, một khi thẩm tra xác thật là dị năng giả có sai trước đây nói, hắn liền sẽ ấn tình tiết trình độ đã chịu trừng phạt, nghiêm trọng giả rửa sạch ra căn cứ, cũng vĩnh không được bước vào căn cứ nửa bước. Đương nhiên người thường cũng giống nhau. Bọn họ nếu là phạm vào sai, tự nhiên cũng muốn tiếp thu căn cứ pháp quy trừng phạt. Hy vọng căn cứ hòa bình, là thành lập ở bình đẳng, tôn trọng thượng, mỗi một hy vọng căn cứ dân chúng đều phải tuân thủ cái này quy củ, bao gồm ta. Lý Tuyết nghiêm mặt nói, bất quá còn hảo, hy vọng căn cứ ba tánh hiện tại không cần vì sinh tồn phát sầu, cũng coi như được với an cư lạc nghiệp, cho nên dân chúng chi gian mâu thuẫn tự nhiên cũng liền ít đi rất nhiều. Rốt cuộc không có người nguyện ý cùng nhân vi ác, bất quá là bị sinh hoạt bức bách mà thôi. Lý Tuyết tự tin nở nụ cười. Cái kia vấn đề tùy tùng tức khắc á khẩu không trả lời được. Xác thật, nếu không phải vì sống sót, trừ bỏ một ít bản thân phẩm đức có vấn đề người, lại có ai không nghĩ yên phận sinh hoạt đâu. Đại gia này một đường nói vậy cũng mệt mỏi, ta trước an bài đại gia hơi sự nghỉ ngơi, giữa trưa thời điểm lại vì đại gia đón gió tẩy trần. Lý Tuyết xoay người đối Giản Hủy nói đến, Giản Bộ trưởng, người đi an bài một chút, giữa trưa vì Tạ căn cứ trưởng bọn họ làm cái hoan nghênh yến. Là, Giản Hủy chính thức trả lời đến, sau đó hướng Lý Tuyết chớp chớp mắt, ý bảo nàng chớ quên Tạ Bân bọn họ ý đồ đến, cuối cùng mới xoay người rời đi. Tạ căn cứ trưởng, hy vọng căn cứ quy mô tiểu, bày biện có chút đơn sơ, còn thỉnh Tạ căn cứ trưởng không cần ghét bỏ. Lý Tuyết khách khí nói đến. Lý căn cứ trường này liền quá khiêm tốn, hy vọng căn cứ quy mô tuy rằng không lớn, nhưng này các mặt đều không thể so đại căn cứ kém. Hy vọng căn cứ tiền cảnh một mảnh quang minh, ta nhưng thật ra có chút hâm mộ. Tạ Bân cười nói đến. Tạ căn cứ trường quá khen, vậy thỉnh đại gia ở chỗ này trước ngồi trong chốc lát, ta đi trước an bài một chút. Xin lỗi không hầu được. Lý Tuyết quay đầu phân phó Tần Khải, Tần trợ lý, thay ta chiêu đãi một chút Tạ căn cứ trường bọn họ. Là. Tần Khải gật đầu. Hướng Đông đi theo Lý Tuyết cùng nhau ra phòng khách, có chút lo lắng đối Lý Tuyết nói đến, Tiểu Tuyết, này Tạ Bân bọn họ khẳng định là vì dự tề, lương thực bất quá là ngụy trang mà thôi. Cái này ta đương nhiên rõ ràng, bất quá, liền tính bọn họ bắt được dược tề cũng vô dụng. Lý Tuyết ghé vào Hướng Đông bên hai, đem dược tề chủ yếu thành phần nói cho Hướng Đông. Cho nên, bọn họ liền tính bắt được dược tề, xét nghiệm ra kết quả tới. Cũng không có khả năng thành công phục chế. Cho nên, ta nhưng thật ra ước gì bọn họ lấy đi dược tề đâu. Chờ bọn họ hoàn toàn không có cách nào phục chế ra dược tề thời điểm, vì đại cục, bọn họ khẳng định sẽ tìm chúng ta thu mua dược tề. Đến lúc đó, Giản Hủy nhất định sẽ vui vẻ chết. Lý Tuyết tưởng tượng đến Giản Hủy đối với tinh hạch ngây ngô cười bộ dáng, liền nhịn không được cười rộ lên. Hướng Đông bật cười lắc lắc đầu. Chỉ cần dược tề chủ yếu thành phần sẽ không cho hấp thụ ánh sáng liền hảo, mặt khác, ngươi tưởng xử lý như thế nào đều được. Giữa trưa thời điểm, Giản Hủy làm người sửa trị hai bàn thập phần phong phú cơm trưa. Các loại rau dưa, còn có biến dị động vật thịt làm thành thức ăn, bãi đầy hai trương đại cái bàn. Đương nhiên càng thiếu không được lần này sự tình nguyên nhân gây ra vai chính, khoai lang đỏ, đây chính là hy vọng căn cứ trước mắt đặc sản đâu. Căn cứ vài vị bộ trưởng tính cả ta giáp quy điền lao tướng quân, đều bị thỉnh lại đây. Lao tướng quân đối Tạ Bân rất là nhìn không thuẫn mắt, bất quá xem ở căn cứ ngoại giao phân thượng, cũng chưa nói cái gì khó nghe nói. Chỉ là cố ý khoe ra hy vọng căn cứ hiện giờ lấy được thành quả cùng tương lai có thể mong muốn rất tốt tiền cảnh. Nhưng thật ra làm cho Tạ Bân trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn hao hết tâm tư mưu hoa vì hát căn cứ hiện giờ cơm đều mau ăn không nổi, hiện tại còn phải vì căn cứ sự tới nơi này tiếp thu lão tướng quân chế nhạo, cố tình hắn còn chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, phụ họa lão tướng quân, nghĩ như thế nào đều cảm thấy nghẹn quất. Đề cử một chút hảo cơ hữu thư, xuyên nhanh chi tình có ngàn ngàn kiếp, thích mau xuyên văn thân thân, có thể nhìn xem nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 513 ý đồ đến, nhị. Tới, làm chúng ta ở nhà cùng nhau nâng chén, hoan nghênh Tạ căn cứ trưởng cùng đại gia đã đến. Lý Tuyết đứng lên, bưng chén rượu nói đến. Cảm ơn Lý căn cứ lớn lên khoản đãi, là chúng ta đột nhiên đến thăm, quấy rầy. Tạ Bân cũng đứng lên, đáp lễ đến. Mọi người đều đứng dậy, nâng chén lẫn nhau kính một phen. Lý Tuyết chuẩn bị đem trong ly uống rượu hạ thời điểm, hướng đông một phen lấy quá nàng chén đến rượu. Nói thanh, nàng tiểu lượng không tốt, ta thế nàng uống. Mọi người tức khắc một trận trêu ghẹo, Lý Tuyết có chút mặt đỏ, hướng đông lại là mí mắt cũng chưa chớp một chút. Thôi bôi hoan trản, ăn uống linh đình. Một bữa cơm ăn xong tới, Lý Tuyết chỉ cảm thấy mệt, nàng thật không thích loại này xa giao. Rượu đủ cơm no lúc sau, Tạ Bân liền đi thẳng vào vấn đề đối Lý Tuyết nói, Lý căn cứ trưởng chỉ sợ đã đoán được ta ý đồ đến. Ta cũng bất hòa ngươi vòng vo hát căn cứ lại mau cạn lương thực, từ tang thi chiều qua đi, hiện tại toàn bộ hát tỉnh cùng lân cận hát tỉnh địa phương đều đã rất khó săn đến biến dị động vật hát căn cứ dân cư lại nhiều. Trong khoảng thời gian này đại gia ăn mặc cần kiệm, nhưng rốt cuộc không phải lâu dài chi kế. Vừa lúc gặp còn có, nghe nói hy vọng căn cứ thế nhưng trồng ra rất nhiều khoai lang đỏ, cho nên, ta đảo ôm thử xem ý tưởng, tới cửa tới xin giúp đỡ. Tạ Bân cười cười. Vốn dĩ ta còn là có chút không quá tin tưởng, kết quả hôm nay thật là làm ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới hy vọng căn cứ thật là nhân tài đông đúc, thế nhưng phá được toàn thế giới đều đang giàu dĩ vấn đề khó khăn không nhỏ. Lý Tuyết mỉm cười nói đến, Tạ căn cứ trưởng quá khen, chúng ta cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nàng cũng không tin tưởng Tạ Bân nói, chỉ là ôm thử xem thái độ. Hắn có thể tự mình tiến đến, liền nhất định là đem tin tức đều thám thính rõ ràng. Hơn nữa hắn lần này tới, là ôm cần thiết bắt được tân mầm mục đích đi. Lý căn cứ trưởng quá khiêm tốn. Còn thỉnh Lý căn cứ trưởng xem ở đại gia đã từng đều là cùng cái căn cứ người, hiện tại lại là lẫn nhau canh gác hàng xóm phân thượng, nhất định phải giúp hát căn cứ vượt qua cái này cửa ải khó khăn nha. Tạ Bân vẻ mặt thành khẩn nói đến. Chỉ cần là ở năng lực trong phạm vi, hy vọng căn cứ nhất định sẽ không chối từ. Lý Tuyết nói đến. Rồi sau đó, Lý Tuyết liền cùng Tạ Bân thương định hảo khoai lang đỏ bán ra giá cả, bởi vì suy xét đến bây giờ một thi khó cầu mà tạo thành tinh hoạch thiếu tình huống, cho nên, khoai lang đỏ giá cả liền định rồi 2 quả tinh hoạch 1 cân. Cái này giá cả, thật sự tiện nghi đến làm người giận sôi. Quá cảm tạ, Lý căn cứ trưởng thâm minh đại nghĩa lại sảng khoái, thật là làm người bội phục. Ta đại hát căn cứ dân chúng cảm ơn ngươi. Tạ Bân đứng lên, làm bộ phải hướng Lý Tuyết khom lưng. Lý Tuyết nhưng thật ra thật muốn xem hắn có thể hay không thật cúc, nhưng rốt cuộc này không phải đùa giỡn, chạy nhanh mở miệng nói đến, Tạ căn cứ trưởng không cần như thế, đây là làm đồng bào nên làm. Tạ Bân thuận thế ngồi dậy, nói đến, Lý căn cứ trưởng, hát căn cứ vấn đề lửa xém lông mày, chúng ta tới trên đường cũng hoa 5 ngày thời gian. Ta cũng không thể rời đi căn cứ quá dài thời gian, cho nên ta tưởng có thể tận lực sớm chút chạy trở về. Hảo! Ta đây liền đi an bài nhân thủ chuẩn bị khoai lang đỏ. Chỉ là, Tạ căn cứ trưởng cũng biết, hy vọng căn cứ tuy rằng thượng một đám khoai lang đỏ là thu không ít, nhưng kia cũng chỉ là bởi vì hy vọng căn cứ dân cư thiếu, cho nên mới có vẻ thu hoạch nhiều mà thôi. Này đó khoai lang đỏ phóng tới hát căn cứ, chỉ sợ cũng căng không được bao lâu. Lý Tuyết vẻ mặt lo lắng nói đến. Xác thật là như thế này, vốn dĩ ta còn tưởng chờ thêm một đoạn thời gian lại hướng hy vọng căn cứ mua sắm tiếp theo phê khoai lang đỏ, nhưng hiện tại lý căn cứ trường nhắc tới, ta đây liền ra mặt dày, đem hy vọng căn cứ tiếp theo phê khoai lang đỏ cũng đặt trước đi. Còn thỉnh lý căn cứ trường chớ có trách ta quá lòng tham, thật sự là bị bất đắc dĩ nha. Tạ Bân trong miệng nói thỉnh cầu nói, trong lòng lại là thập phần khó chịu. Vốn dĩ hắn là tưởng thừa dịp đêm nay làm người đem tân mầm hàng mẫu lộng tới tay, chờ trở về căn cứ, lập tức liền xuống tay làm người bắt đầu phục chế. Tin tưởng không dùng được bao lâu, hát căn cứ là có thể an thượng chính mình sản xuất lương thực. Hiện tại Lý Tuyết như vậy vừa nói, còn nói đến như vậy thành thật với nhau, hắn không hướng hạ tiếp đều không được. Cái này không thành vấn đề, chờ một tháng sau, chúng ta này phê khoai lang đỏ thu hoạch sau. Tạ căn cứ trưởng chỉ lo phái người tới lấy đó là. Lý Tuyết sảng khoái nói đến. Tạ Bân thấy Lý Tuyết như vậy sảng khoái, nghĩ nghĩ, liền mở miệng đến. Lý căn cứ trưởng, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên hay không nói. Thỉnh giảng. Lý Tuyết ở trong lòng cười, đây là muốn đem mục đích nói ra sao. Vốn dĩ nàng cho rằng Tạ Bân sẽ làm người đi trộm, không nghĩ tới hắn thế nhưng quang minh chính đại mở miệng muốn. Như thế tỉnh đi nàng buổi tối còn muốn bố trí một phen phiền thoái. Lý căn cứ trưởng làm người hào sảng lại trượng nghĩa, nhiều lần cứu hát căn cứ với nguy nan bên trong, cái này làm cho ta vô cùng cảm kích. Chỉ là, hát căn cứ dân cư khổng lồ, cũng không có khả năng vẫn luôn ỷ lại hy vọng căn cứ, càng quan trọng là, về sau tinh hoạch càng ngày càng khó đến, chỉ sợ chúng ta cũng lấy không ra như vậy nhiều tinh hoạch tới mua lương thực. Cho nên ta tưởng thỉnh lý căn cứ trưởng bán một đám các ngươi nghiên cứu phát minh ra tới thổ địa tinh lọc dược tề cho chúng ta. Tạ Bân đem chính mình chuyến này mục đích cuối cùng nói ra, vốn dĩ hắn là tính toán làm người đi trộm, chính là xem Lý Tuyết như vậy sảng khoái, hắn đột nhiên liền sửa lại chủ ý. Trước thăm thăm Lý Tuyết khẩu phong lại động thủ cũng không muộn, Lý Tuyết bọn họ khẳng định biết chính mình là vì dược tề mà đến. Cùng với làm cho bọn họ vẫn luôn phòng bị chính mình đoàn người, không bằng trực tiếp nói ra, ngược lại có thể làm ít người vài phần đề phòng. Chỉ sợ không được. Lý Tuyết chậm rãi lắc lắc đầu. Tạ Bân ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên, ngày thường trang đến lại hào phóng hào sảng, một khi quan hệ đến ích lợi thời điểm, liền nhất định sẽ hiển lộ ra xấu xí gương mặt thật. Xem ra, vẫn là đến âm thầm động thủ nha. Lý Tuyết tiếp theo nói đến, tạ căn cứ chiều dài sở không biết, này tân mầm phối chế cực kỳ phiền toái, yêu cầu các loại nguyên liệu cũng rất khó đến. Chúng ta căn cứ hiện tại cũng không có chữ hàng, bằng không nơi nào chỉ biết mới khai khẩn hiện tại những cái đó thổ địa. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng lý căn cứ trưởng. Ha ha, là ta lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Tạ Bân vẻ mặt hổ thẹn nói đến, trong lòng lại là căn bản không tin Lý Tuyết lý do thoái thác. Tạ căn cứ trưởng có thể thông cảm liền hảo. Lý Tuyết cười nói đến, trong giọng nói mang theo một tia không dễ phát hiện kiêu ngạo, bất quá. Phòng thí nghiệm còn dư lại hai chi dược tề, này vốn là chúng ta tồn hàng mẫu, chờ về sau tài liệu thu thập đầy đủ hết, một lần nữa phối chế khi làm so đối dùng. Nếu tạ căn cứ trưởng nhắc tới cái này, ta đây liền đưa ngươi một chi đi. Ta tưởng hát căn cứ hẳn là có này đó nguyên vật liệu, hy vọng này chỉ dược tề có thể giúp được hát căn cứ. Lý Tuyết lời này vừa ra, Tạ Bân cùng hắn những cái đó bộ hạ tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Lý Tuyết phía trước nói kia một đống lớn bất quá là thoái thác mà thôi, không nghĩ tới nàng thế nhưng nói muốn đưa một chi dược tể cho bọn hắn. Này không phải ở gạt người đi. Chính là xem bên người nàng cái kia trợ lý cũng là đầy mặt kinh ngạc, chẳng lẽ nàng nói những cái đó tất cả đều là thật sự. Lý Tuyết chỉ làm như không thấy được những người đó trên mặt kinh ngạc, quay đầu phân phó phía sau Tần Khải đến, người đi Dương tiến sĩ nơi đó. Làm Dương tiến sĩ đem tân mầm dược tề lấy một chi lại đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 514 tặng dược. Căn cứ trường, này Tần Khải đầy mặt kinh ngạc nhìn Lý Tuyết. Có cái gì vấn đề sao? Lý Tuyết nhìn Tần Khải liếc mắt một cái, có một tia bị người nghi ngờ bất mãn. Không dám. Chỉ là tân mầm cũng chỉ dư lại hai chi. Dương tiến sĩ phía trước liền nói quá, ở nguyên vật liệu tìm đủ phía trước, ai cũng không thể đánh kia hai chi tân mầm chủ ý. Tần Khải thật cẩn thận nhắc nhở đến. Cái này ta biết, nhưng hiện tại không phải đặc thù tình huống sao. Người đi theo Dương tiến sĩ hảo hảo nói, lưu lại một chi như vậy đủ rồi. hắn nghiên cứu phát minh cái này dược tề ước nguyện ban đầu còn không phải là vì tạo phúc loại sao. Hiện tại hát căn cứ tình huống khẩn cấp, hắn sẽ lý giải. Mau đi đi. Lý Tuyết nói, liền có chút không kiên nhẫn. Tần Khải chỉ phải gật đầu nói đến, đúng vậy. Vốn dĩ Tạ Bân đoàn người còn có chút lo lắng Lý Tuyết sẽ lấy giả dược tề tới lừa bịp bọn họ, nhưng xem hiện tại cái này tình hành, trong lòng hoài nghi liền đi vài phần. Chờ Dương tiến sĩ đầy mặt tức giận ôm đặt dược tề Dương giữ nhiệt tiến vào khi, bọn họ trong lòng hoài nghi lại mất đi hai phần. Không thấy Dương tiến sĩ kia vẻ mặt bị cắt thịt muốn giết người biểu tình sao. Dương tiến sĩ đầy mặt không tình nguyện đem Dương giữ nhiệt đặt ở trên bàn, sau đó hắc mặt đứng ở một bên, như hổ rình mồi trừng mắt Tạ Bân đoàn người. Lý Tuyết đầy mặt xin lỗi lại ẩn ẩn mang theo vài phần tự đắc đối với Tạ Bân cười cười, ngượng ngùng, cho các ngươi chê cười. Không quan hệ, Lý căn cứ trưởng không cần để ý. Tạ Bân tâm tình thực tốt nói đến, có thể thuận lợi bắt được dự tề, với hắn mà nói thật là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Cho nên, đối với Lý Tuyết ngôn ngữ gian tự đắc cùng Dương tiến sĩ mặt lạnh, hắn một chút cũng không thèm để ý. Bất quá cái này Lý Tuyết thật là quá xuẩn. Như vậy quan trọng đồ vật, thế nhưng liền dễ dàng như vậy chắp tay tặng người. Đổi lại là hắn, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn lấy đi như vậy chân quý dược tề. Như thế Lý Tuyết nhất quán tác phong, thánh mẫu bệnh phát tác. Chỉ là Lý Tuyết hiện tại cùng bọn họ nói lời nói khi mang theo kia vài phần đắc ý, là ở hướng bọn họ khoe ra sao. Thật là dại dột hết thuốc chữa, thế nhưng vì khoe ra, liền đem này dược tề dễ dàng tặng người, còn không màng người khác ngăn trở. Chậc chậc chậc, thật sự là quá tốt. Lý Tuyết mỉm cười mở ra Dương giữ nhiệt, hai chỉ đạm lục sắc dược tề lẳng lặng đặt ở Dương giữ nhiệt. Mọi người ánh mắt đều tỏa định ở kia hai chỉ dược tề mặt trên. Lý Tuyết cẩn thận từ Dương giữ nhiệt lấy ra một con dược tề, trịnh trọng giao cho Tạ Bân trên tay. Tạ Bân chạy nhanh thật cẩn thận tiếp nhận tới, phùng ở trong tay, không được đánh giá. Đây là có thể hoàn toàn tinh lọc thổ nhưỡng vi rút dược tề lục mầm nha. Là ta sơ sót, Tần Bí Thư, đi lấy một con Dương giữ nhiệt tới. Lý Tuyết phân phó đến. Đúng vậy. Tần Khải lại lần nữa lĩnh mệnh mà đi. Dương tiến sĩ hắc mặt, tiến lên đem chỉ còn lại có một chi dược tề giữ ấm mũi tên thu thập hảo đề ở trong tay chuẩn bị rời đi. Dương tiến sĩ từ từ. Lý Tuyết mở miệng gọi lại hắn. Căn cứ trưởng còn có cái gì phân phó sao? Dương tiến sĩ khí âm có vô pháp che giấu tức giận. Ta tưởng thỉnh ngài đem cái này dược tề thành phần viết xuống tới, như vậy Tạ căn cứ trưởng bọn họ trở về liền sẽ thiếu rất nhiều phối chế thượng phiền thoái. Lý Tuyết nói đến. Cái gì? Không có khả năng. Dương tiến sĩ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Dương tiến sĩ, ngài cần thiết viết, ta lấy căn cứ lớn lên danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Lý Tuyết sắc mặt thập phần khó coi. Dương tiến sĩ đứng ở tại chỗ sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó vô lực nói đến, hảo, nếu căn cứ trưởng yêu cầu ta viết, ta đây viết là được. Dương tiến sĩ móc ra tùy thân mang theo bút tích nhớ bổn cùng bút, nhanh chóng viết lên, sau đó đem viết tốt kia trang giấy xé xuống tới, đưa cho Lý Tuyết. Lý Tuyết nhìn thoáng qua kia phối phương, sau đó đôi Dương tiến sĩ nói đến, vất vả Dương tiến sĩ, ngài đi về trước đi. Dương tiến sĩ ôm Dương giữ nhiệt, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Lý Tuyết đem kia phối phương chuyển giao cấp Tạ Bân, Tạ căn cứ trưởng, này đó là tân mầm phối chế thành phần, hy vọng có thể giúp được các ngươi. Tạ Bân chạy nhanh đem dược tề giao cho phía sau tùy tùng, đôi tay đem phối phương nhận lấy, cảm kích nói đến, Lý căn cứ trưởng, thật sự là quá cảm tạ. Khác lời nói ta cũng liền không nói nhiều, sau này hy vọng căn cứ có bất luận cái gì sự yêu cầu hát căn cứ hỗ trợ, chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ. Tạ căn cứ trưởng khách khí, này bất quá là chúng ta thân là đồng bào nên làm. Lý Tuyết cười đến vẻ mặt bằng phẳng đại nghĩa. Bắt được dược tề cùng phối phương, Tạ Bân giờ phút này hận không thể lập tức liền trở lại hát căn cứ, bắt đầu làm người phối chế tân mầm. Thật vất vả ở hy vọng căn cứ ngao một đêm, chờ ngày hôm sau sáng sớm, sở hữu khoai lang đỏ đều trang xe xong về sau, Tạ Bân liền gấp không chờ nổi hướng Lý Tuyết đưa ra cáo tử. Lý căn cứ trưởng, hát căn cứ sự vụ quá nhiều, ta cần thiết muốn lập tức chạy trở về. Đa tạ ngươi khoản đãi cùng tạng, Tạ Mô ghi khắc phế phủ. Tạ Bân luôn mãi cảm tạ đến. Không cần khách khí, hát căn cứ lúc trước cũng cho ta không ít chiếu cố, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hát căn cứ dân chúng chịu khổ mà bỏ mặc. Nếu Tạ căn cứ trưởng chuyện quan trọng trong người, ta cũng không tiện ở lâu, về sau nếu là có chuyện gì khó xử, cứ việc mở miệng đó là, ta nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Lý Tuyết nói được thành khẩn, chỉ là trên mặt mang theo kia vài phần không dễ phát hiện đắc ý, như thế nào cũng chưa có thể tránh được Tạ Bân đôi mắt. Tạ Bân cười thầm một tiếng, trên mặt chính xác nói đến, đa tạ Lý căn cứ trưởng, chúng ta này liền cáo tử. Hảo, chúc đại gia thuận buồm xuôi gió. Lý Tuyết mang theo người, đưa bọn họ đưa ra hy vọng căn cứ đại môn. Chờ đoàn xe biến mất nơi cuối đường sau, Giản Hủy cùng đêm qua mới gấp trở về Lâm Diệu, liền ôm bụng nở nụ cười. Ha ha ha, Tiểu Tuyết, không thấy ra tới, ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy. Nay Tạ Bân cứ như vậy bị ngươi cấp lửa đi rồi. Giản Hủy cười đến thẳng đánh ngã, đỡ dâu không ngừng thở phì phò. Đúng rồi, nay Tạ Bân có phải hay không bị lần trước những cái đó tang thi cấp dọa choáng váng, thế nhưng một chút cũng không hoài nghi ngươi dụng ý. Lâm Diệu cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, lấy Tạ Bân tính cách, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tin Lý Tuyết nói. Nhưng hắn tối hôm qua thế nhưng không có phái người đi phòng thí nghiệm xem xét bọn họ cho hắn dược tề rốt cuộc là thật là giả. Này có khoa học nha. Các ngươi cho rằng chỉ bằng vào ta nói mấy câu, bọn họ là có thể tin tưởng sao? Lý Tuyết tâm tình thực tốt nói đến. Đó là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tò mò vô cùng. Còn nhớ rõ phía trước ta giết đến kia mấy chỉ cao cấp tinh thần tang thi sao? Ta hấp dẫn chúng nó tinh hoạch về sau, thế nhưng có thể khống chế người khác tư tưởng. Tuy rằng không thể làm được hoàn toàn thao tác, nhưng là có thể bọn họ sau tinh thần ám chỉ, làm cho bọn họ tin tưởng ta theo như lời hết thể điểm này tác dụng vẫn phải có. Cho nên, bọn họ mới có thể đối ta nói tin tưởng không nghi ngờ. Lý Tuyết đắc ý cười nổi lên. Nói nữa, bọn họ liền tính không tin cũng không quan hệ nha, kia chi dược tề vốn dĩ chính là thật sự, chỉ là bọn hắn cầm đi cũng lăn lộn không ra cái gì kết quả thôi. Ta diễn này ra diễn, bất quá là vì không cho bọn họ đi phòng thí nghiệm quấy rối thôi. Rốt cuộc chúng ta phòng thí nghiệm nhưng không ngừng tân mầm này nhất dạng đồ vật nha. Lý Tuyết quay đầu đối với Tần Khải nói đến, không nghĩ tới ngươi phản ứng rất nhanh sao, thế nhưng một chút liền nhìn ra tới ta ở diễn kịch, còn làm Dương tiến sĩ cũng phối hợp đến như vậy hảo. Tần Khải đắc ý đĩnh đĩnh ngực, kia đương nhiên, ta chính là một cái thập phần làm hết phận sự căn cứ trưởng trợ lý. Không có chút tài năng nơi nào hành. Mọi người tức khắc cười thành một đoàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 515 điều phối thất bại. 1. Tạ Bân mang theo tân mầm mã bất đình để chạy về hát căn cứ. Vừa đến căn cứ thậm chí đều không kịp thở dốc, liền tự mình đem dược tề đưa đến viện nghiên cứu. Từ giờ trở đi, dừng lại trong tay các ngươi sở hữu thí nghiệm, lập tức dùng cái này thuốc thử làm thổ nhưỡng tinh lọc thí nghiệm. Đây là cái này dược tề thành phần phối phương. Chiếu cái này phối phương trước điều phối một ít ra tới đối lập một chút. Tạ Bân đem tân mầm tính cả Dương tiến sĩ viết xuống kia phân phối phương giao cho viện nghiên cứu người phụ trách Hoa sở trường. Căn cứ trưởng, đây là... Hoa sở trường có chút nghi hoặc nhìn Tạ Bân. Đây là hy vọng căn cứ nghiên cứu chế tạo ra tới thổ nhưỡng tinh lọc dược tề tân mầm. Ta riêng đi hy vọng căn cứ thảo muốn. Các ngươi chạy nhanh chiếu phối phương làm ra tới, căn cứ còn chờ dược tề tinh lọc thổ nhưỡng đâu. Tạ Bân thúc giục đến. Hoa sở trường thần sắc có một tia nan kham, căn cứ trường đây là có ý tứ gì? Thế nhưng chạy tới hy vọng căn cứ muốn dược tề trở về làm hàng mẫu, thế nhưng biên dược tề phối phương đều cầm trở về. Đây là không tin bọn họ viện nghiên cứu năng lực sao? Chỉ là hắn cũng không có biện pháp nói cái gì, chỉ phải cung kính tiếp nhận Tạ Bân trong tay dược tề cùng phối phương, gật đầu nói đến, căn cứ trường xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng ấn này phối phương đem dược tề điều phối ra tới. Được đến hồi đáp, Tạ Bân liền vội vội vàng đi rồi, rời đi căn cứ 10 ngày qua, trong căn cứ sự vụ đôi một đồng lớn, hắn đến lập tức đi xử lý mới được. Viện nghiên cứu nhân viên bắt đầu dựa theo kia chương đơn tử thượng viết tài liệu, điều phối dược tề. Chỉ là, khi bọn hắn cầm này phân hoàn toàn dựa theo phối phương thượng viết tài liệu điều phối ra tới dược tề, lại là có chút trợn tròn mắt. Vì cái gì này hai loại dược tề kém xa như vậy? Tuy rằng bọn họ còn không có tới cập thí nghiệm chính bọn họ điều phối ra tới này phân dược tề hiệu quả như thế nào, nhưng quang xem này hai phân dược tề một hoàng một lục hai loại nhan sắc, bọn họ liền biết, điều phối thất bại. Chẳng lẽ là bọn họ điều phối trình tự xảy ra vấn đề sao? Vẫn là thành phần nghĩ sai rồi. Nhưng bọn họ hoàn toàn là dựa theo này phối phương thượng ký lục từng bước một thao tác nha. Hoa sở trường nghĩ nghĩ, phân phó đến, lại điều phối một lần, nghiêm khắc dựa theo phối phương thượng viết thành phần dùng lượng cập thao tác bước đi tới. Nghiên cứu khoa học viên nhóm lại nghiêm túc cẩn thận điều phối một lần, Hoa Sở Trường toàn bộ hành trình ở bên nhìn. Chỉ là, lần này điều phối ra tới dược tề cùng phía trước cái kia hoàn toàn giống nhau, như cũ là màu vàng. Sở Trường, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chúng ta hoàn toàn là dựa theo này phối phương tới, ngài cũng tận mắt nhìn thấy. Nghiên cứu khoa học viên hỏi đến. Hoa Sở Trường thập phần hoài nghi, trong tay hắn này phân bổn phối phương có lẽ căn bản chính là giả. Căn cứ trường không lý do lấy một phần giả phối phương tới trêu đùa bọn họ, vậy chỉ có một khả năng, hy vọng căn cứ cho một chương giả phối phương cho bọn hắn. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Hoa Sở Trường liền nói đến, lập tức đem này đó dược tề cầm đi làm tinh lọc thí nghiệm, nhìn xem hiệu quả như hưu. Là, nghiên cứu khoa học viên lĩnh mệnh mà đi. Thức mau, thí nghiệm kết quả ra tới, cái này dược tề có thể tinh lọc thổ nhưỡng. Chỉ là tinh lọc hiệu quả thậm chí so với bọn hắn căn cứ nghiên cứu phát minh ra tới dược tề còn muốn kém. Hoa Sở Trường nhìn kia xét nghiệm kết quả liếc mắt một cái, đối cấp dưới nói đến, lập tức thông chi căn cứ trường, thí nghiệm kết quả ra tới. Tạ Bân thực mau liền đuổi lại đây. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì điều phối kết quả xảy ra vấn đề? Tạ Bân đầy mặt không vui, nay đàn thùng cơm thật là vô dụng. Liền cho bọn hắn lấy tới phối phương bọn họ vẫn như cũ sẽ ra sai lầm, thật không biết dưỡng bọn họ có ích lợi gì. Căn cứ trường, chúng ta nghiêm khắc dựa theo này phối phương thượng ký lục tới thao tác, hai lần điều phối kết quả đều là giống nhau. Cho nên Hoa Sở Trường ấp a ấp đúng nói. Cho nên cái gì? Tạ Bân khẩu khí thực không kiên nhẫn. Ta hoài nghi này phân bổn văn là giả, thậm chí liền kia phân dược tề đều có khả năng là giả. Hoa Sở Trường đem chính mình suy đoán nói ra. Không có khả năng. Tạ Bân theo bản năng liền phủ định Hoa Sở Trường cách nói, hắn cũng không biết vì cái gì, hắn chính là tin tưởng vững chắc Lý Tuyết cho hắn dược tề cùng phối phương tuyệt đối không thành vấn đề. Căn cứ trường, tuy rằng ta nói như vậy sẽ có vẻ ta có chút lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Chính là, như vậy quan trọng dược tề, hy vọng căn cứ sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện đưa cho ngài. Cho nên ta hoài nghi bọn họ cố ý cầm hàng giả tới lừa bịp ngài, lấy bảo toàn thật dược tề. Hoa Sở Trường nói đến. Tạ Bân vẫn như cũ không chịu tin tưởng. Hắn tùy tùng lại là có chút tin tưởng Hoa Sở Trường nói, khuyên đến, căn cứ trường, nếu không chúng ta đem ngài mang về tới kia phân dược tề lấy tới làm thực nghiệm, nhìn xem kia dược tề rốt cuộc là thật là giả, nếu là thật sự, kia liền đem kia dược tề cầm đi xét nghiệm ra chân thật thành phần tới. Nếu là giả, Tạ Bân nghĩ nghĩ, gật đầu đến, hảo đi, nếu các ngươi kiên trì nói, kia liền làm như vậy đi. Bất quá kia dược tề chỉ có như vậy một chi, các ngươi chú ý dùng lượng. Được đến đồng ý Hoa Sở Trường, tự mình đem kia chỉ vẫn luôn gửi ở dương giữ nhiệt màu xanh lục dược tề đem ra, cẩn thận lấy ra vài giọt dược tề, tích ở môi trường nuôi cấy thổ nhưỡng thượng. Chờ dược tề hoàn toàn thẩm thấu vào thổ nhưỡng, Hoa Sở Trường liền đem những cái đó thổ nhưỡng lấy ra tới. Cầm đi làm thí nghiệm, nhìn xem này dược tề rốt cuộc có thể không dậy nổi khởi đến tinh lọc vi rút tác dụng. Tạ Bân đứng ở một bên, vẫn luôn nhìn Hoa Sở Trường thao tác. Hắn trong lòng bắt đầu có chút nghi hoặc lên, vì cái gì hắn sẽ đối Lý Tuyết nói như thế tin tưởng không nghi ngờ đâu. Ấn hắn tính cách, không nên là cái dạng này. Nhưng lúc này đây hắn thế nhưng cứ như vậy tin nàng. Chẳng lẽ là Lý Tuyết đối hắn động cái gì tay chân sao? Nhưng làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì sao? Đúng rồi, bảo toàn tân mầm. Chỉ là hắn ở sâu trong nội tâm vẫn luôn có cái tín niệm, kia đó là Lý Tuyết sẽ không lừa hắn, này hết thể đều là hắn nghĩ nhiều. Tạ Bân cảm thấy suy nghĩ có chút loạn, lắc đầu, kiên nhẫn chờ đợi xét nghiệm kết quả ra tới. Nếu xét nghiệm kết quả chứng thực này đó dược tề căn bản là không thể tinh lọc thổ nhưỡng khánh, vậy chứng minh hy vọng căn cứ ở lừa hắn. Như vậy hắn thế tất sẽ phái người đi đem chân chính tinh lọc dược tề lộng tới tay, mà dám lừa gạt hắn Lý Tuyết, hắn cũng nhất định sẽ làm nàng biết, hắn, không phải nàng có thể trêu đùa. Không có khả năng, sao có thể? Hoa Sở Trường nhìn trong máy tính biểu hiện ra tới số liệu, lẩm bẩm nói đến. Như thế nào? Này dược tề chẳng lẽ thật là giả? Đề nghị làm thí nghiệm tên kia tùy tùng hỏi đến. Dược tề? Là thật sự? Hoa Sở Trường có chút mất hồn mất vía nói đến, số liệu biểu hiện, bị tinh lọc quá thổ nhưỡng chẳng những không có một chút virus tàn lưu, thậm chí nhiều một ít hoạt tính thành phần, thập phần có lợi thực vật sinh trưởng. Như vậy thần kỳ dược tề thế nhưng là hắn trước kia thập phần chướng mắt Dương tiến sĩ nghiên cứu phát minh ra tới, cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần thật mất mặt. Mà càng làm cho hắn cảm thấy mất mặt chính là, hắn cùng hắn cấp dưới dựa theo kia phân phối phương thế nhưng điều chế không ra tương đồng hiệu quả dược tề. Đúng rồi, kia phân phối phương. Kia phối phương tuyệt đối có quỷ. Lấy họ Dương cái kia liệu tính, hắn tuyệt đối không thể như vậy sảng khoái giao ra chân chính phối phương. Chưa xong còn tiếp. Chương 516 điều phối thất bại, nhị. Căn cứ trường, ta tưởng lấy này dược tề đi xét nghiệm. Hoa sở trường kích động nói đến, nếu chứng minh này phân phối phương có vấn đề nói, vậy thuyết minh hắn cũng không là kỹ không bằng người, mà là kia họ Dương quá đê tiện, thế nhưng ở phối phương thượng động tay chân. Tạ Bân tâm tình thực hảo, quả nhiên Lý Tuyết không có lừa hắn, này dược tề hoàn toàn không có vấn đề. Hắn nhìn thoáng qua kích động hoa sở trường, có điểm không vui, cái này phế vật chính mình không có bản lĩnh, thế nhưng còn dám hoài nghi người khác. Bất quá. Hảo. Vậy xét nghiệm một chút tân mầm đi. Có lẽ cái kia phối phương thật sự có vấn đề đâu. Hoa sở trường lại lần nữa tự mình ra trận, lấy vài giọt tân mầm dược tề, cầm đi làm thành phần phân tích. Thuận tiện đưa bọn họ điều phối ra tới kia phân dược tề cũng cầm đi cùng nhau làm phân tích. Thức mau, phân tích số liệu ra tới. Hoa sở trường cầm hai phân số liệu biểu, đầy mặt không thể tin tưởng nói đến, chuyện này không có khả năng là thật sự. Rõ ràng hai loại hoàn toàn không giống nhau dược tề, chúng nó thành phần sao có thể là giống nhau. Tạ Bân tiến lên, một tay đem số liệu biểu từ hoa sở trường trong tay rút ra. Tuy rằng hắn xem không hiểu này đó chuyên nghiệp thành phần số liệu, nhưng này hai phân hoàn toàn giống nhau số liệu, chính là ngốc tử cũng có thể biết kết quả đi. Cái này hoa sở trường không có gì nói đi. Hai loại dược tề thành phần giống nhau như lúc, mà ta lấy về tới dược tề cũng là thật sự, cho nên... Có vấn đề chính là các ngươi này giúp đồ vô dụng. Tạ Bân chứng cứ tràn ngập không kiên nhẫn. Hoa sở trường thần sắc thập phần khó coi, hắn mấp máy môi nói đến, thực xin lỗi căn cứ trưởng, là chúng ta làm ngài thất vọng rồi. Thỉnh lại cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta nhất định có thể điều phối ra tân dược tề. Tạ Bân không vui vẫy vây tay nói đến, hy vọng các ngươi không cần lại làm ta thất vọng, nếu không ta thực hoài nghi căn cứ hay không thật sự cần thiết dưỡng các ngươi. Chúng ta nhất định sẽ làm ngài vừa lòng. Hoa sở trường vẻ mặt hôi bại nói đến. Tốt nhất là như vậy. Tạ Bân cũng không quay đầu lại rời đi. Kế tiếp thời gian, hoa sở trường mang theo hắn kia giúp nghiên cứu khoa học viên, không biết ngày đêm lặp lại điều phối, thất bại, lại điều phối, lại thất bại quá trình. Bọn họ thậm chí đem những cái đó tài liệu tăng thêm trình tự toàn bộ đều một lần nữa điều chỉnh một lần, kết quả vẫn như cũ lấy thất bại chấm dứt. Tại sao lại như vậy? Hoa sở trường suy sút lặp lại những lời này tại đây đoạn thời gian, lấy cực cao thượng tần suất xuất hiện ở trong miệng của hắn. Tạ Bân mỗi ngày đều sẽ phái người lại đây dò hỏi điều phối tiến triển, chỉ là mỗi hỏi một lần, hắn liền thất vọng một lần. Mắt thấy khoảng cách hắn từ hy vọng căn cứ lấy về dược tề đã qua đi mau nửa tháng, mà phòng thí nghiệm vẫn như cũ không có bất luận cái gì tiến triển, hắn đối kia giúp nghiên cứu khoa học viên kiên nhẫn cũng toàn bộ dùng hết. Vì thế, hát căn cứ mục thông báo thượng liền xuất hiện số tiền lớn mời sinh vật thực nghiệm viên. Các loại phúc lợi hậu đãi đến làm người đỏ mắt. Tiến đến nhận lời mời người nối liền không dứt, chỉ là, thẳng đến hy vọng căn cứ nhóm thứ hai khoai lang đỏ lại lần nữa lấy được mùa thời điểm, hát căn cứ điều phối thực nghiệm vẫn như cũ không có thành công. Tạ Bân chưa từ bỏ ý định, làm viện nghiên cứu người tự mình mang theo điều phối phải dùng tài liệu đến hy vọng căn cứ. Làm Dương tiến sĩ tự mình thao tác cho bọn hắn xem. Lý căn cứ trưởng thỉnh không lấy làm phiền lòng, này đó tài liệu là bởi vì suy xét đến phía trước quý căn cứ đã dùng xong rồi, cho nên chúng ta mới cố ý mang theo lại đây. Chúng ta cũng thật sự không có biện pháp, này điều phối quá trình nghiêm khắc dựa theo Dương tiến sĩ phối phương tới, chính là vẫn luôn cũng chưa có thể thành công. Chúng ta cũng chỉ hảo lại lần nữa tới phiền toái các ngươi. Mang đội tiến đến người như thế giải thích đến. Lý Tuyết giống như phía trước thái độ, thập phần hữu hảo cũng mang theo một tia đắc ý đồng ý bọn họ yêu cầu. Dương tiến sĩ thực lo lắng, rốt cuộc hát căn cứ vẫn luôn không thể thành công nguyên nhân, bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Nếu thật sự dùng hát căn cứ mang đến những cái đó tài liệu, khẳng định sẽ lòi. Lý Tuyết cười cười, Dương thúc cứ việc ấn chính xác bước đi điều phối đó là, nhất định sẽ không có vấn đề. Trải qua thời gian dài ở chung, Lý Tuyết cùng Dương tiến sĩ bởi vì tính cách thập phần tương tự, rất là hợp ý, liền ở không có người ngoài thời điểm lấy thuốc cháu tương xứng. Dương tiến sĩ tuy rằng rất là lo lắng, liền thấy Lý Tuyết như vậy có nắm chắc, liền căng ra đầu đi. Lý Tuyết cố ý phân phó người chuẩn bị ra tới tân phòng thí nghiệm. Điều phối quá trình thực thuận lợi, kết quả tự nhiên cũng không ra cái gì ngoài ý muốn. Dương tiến sĩ tuy rằng làm rõ ràng Lý Tuyết rốt cuộc làm cái gì tay chân, lại là vừa lòng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Cái này, hát căn cứ những cái đó nghiên cứu khoa học viên càng trợn tròn mắt. Này Dương tiến sĩ thao tác không có bất luận vấn đề gì, mà này đó tài liệu cũng là chính bọn họ mang đến. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Dương tiến sĩ lại là hai tay một quán, dù sao chính là như vậy, nếu các ngươi còn thất bại nói, kia chỉ có thể thuyết minh các ngươi nhân phẩm quá kém. Người này ở làm, thiên đang xem, thương thiên hại lý sự làm quá nhiều, ông trời đều nhìn không được. Lời này đem hát căn cứ tiến đến kia nhất bang nghiên cứu khoa học viên cùng tiến sĩ nhóm nói được sắc mặt xanh mét. Lúc trước này Dương tiến sĩ chi sở hữu sẽ bị đuổi ra hát căn cứ viện nghiên cứu, bọn họ trung hảo những người này cũng không ít xuất lực. Một đám người lại xám xịt trở về hát căn cứ. Tạ Bân tức giận đến đem văn phòng đều cấp tạp, hắn lòng tràn đầy cho rằng chính mình căn cứ cũng có thể chính mình gieo trồng ra lương thực, nhưng không nghĩ tới này đàn phế vật thế nhưng liền điểm này sự đều làm không tốt. Không chịu hết hy vọng hắn, trực tiếp đánh vệ tinh điện thoại đi khắc căn cứ, chuẩn bị từ mặt khắc căn cứ điều một đám nghiên cứu khoa học nhân thủ lại đây. Chỉ là, chờ đợi hắn kết quả, vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Chờ hy vọng căn cứ lại lần nữa tiến đi hát căn cứ tiến đến thu mua lương thực đoàn xe khi, Giản Hủy cười xấu xa chạy tiến Lý Tuyết văn phòng hỏi đến, Tiểu Tuyết, ngươi nói kia Tạ Bân rốt cuộc muốn bao lâu thời gian mới bằng lòng hết hy vọng. Hẳn là nhanh đi. Ngươi như vậy cấp làm gì? Lý Tuyết buồn cười hỏi đến. Ta này không phải muốn dùng dược tề hoặc là lương thực đổi càng nhiều tinh hạch sao? Giản Hủy cười nói đến, tưởng tượng đến lóe sáng tinh hạch xếp thành từng tòa tiểu sơn tinh hình. Nàng liền nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta tinh hạch đã đủ nhiều, này tinh hạch liền cùng tiền giống nhau, ở nhất định số lượng nội có thể khiến người sinh ra sung sướng. Nhưng một khi qua cái kia số lượng, liền chỉ còn lại có một đống con số khái niệm. Lý Tuyết cảm thán đến, đây chính là nàng chân thật cảm thụ.